bọn họ hẳn là sẽ không rời đi đi, bọn họ trên người mang theo một con thành niên cự giang thỉ, hẳn là đi không mau. Thủy Bách, ngươi có phải hay không đã quên, bọn họ là cưới mấy ngựa đầu đàn thú, bọn họ căn bản không cần phải chính mình đi đường. Thủy Bách bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi, mấy người bọn họ đều là nô thú vì kỵ, mã thú chạy trốn mau, nếu cưới ngựa thú chạy, bọn họ thật sự không biết đi nơi nào tìm. Thủy Bách cưỡng chế đáy lòng lo lắng, nhẹ giọng nói, nhiều lời vô ích, vẫn là đuổi theo đi, nhìn xem mã thú lưu lại dấu vết, cái này hẳn là thực dễ dàng nhìn ra tới. Còn có, bọn họ mang theo thành niên cự giang thỉ, nếu làm mã thú chở, người hẳn là ngồi không được, cước trình hẳn là chậm một chút. Mấy người một bên thương nghị, một bên nơi nơi tìm kiếm trên mặt đất dấu vết, thực mau, bọn họ liền tìm được một loạt vó ngựa ấn, mà vó ngựa bên, cũng có người đi qua dấu vết. Hẳn là từ nơi này đi, chúng ta truy. Theo vó ngựa dấu vết, bọn họ ở trong rừng cây liền đuổi theo mười mấy dặm, thái dương không sai biệt lắm lên tới giữa không trung thời điểm, bọn họ đã đói đến bụng đói kêu vang, đang ở tuyệt vọng hết sức, bọn họ đống nhiên nghe thấy được một loại phi thường mê người mùi hương. Thịt nướng mùi hương. Bọn họ ở phía trước. Người được kia cổ hiểu biết mùi hương, này nhóm người nháy mắt bạo phát vô cùng sức lực, không sai biệt lắm đi bất động hai chân nháy mắt lại tràn đầy sức sống, theo thịt nướng hương về phía trước chạy, không đến mấy chục mét, bọn họ lại ở một chỗ dòng suối tìm được đến từ thần tộc người cùng hiểu biết đống lửa. Thần tộc thủ lĩnh, Thủy Bách kinh hỉ đàn sen mà kêu to, mang theo một đám người hướng về địch đám người vọt qua đi. Làm gì? Làm gì? Liên Thương liếc mắt một cái nhìn đến mười mấy người hùng hổ mà vọt lại đây, nháy mắt nhảy dựng lên. Rút ra bên hông trường đao, còn lại mấy người cũng cảnh giới mà đứng lên, đại thấy rõ trước mắt mười mấy người, mới miễn cưỡng thả lỏng một chút thần kinh. Quế động tộc nhân hoảng sợ, vội vàng dừng lại thân hình, Thủy Bách cười nịnh nọt vội vàng xua tay, thủ lĩnh, chúng ta không có ác ý, chúng ta là muốn hỏi một chút ngày hôm qua các ngươi theo như lời sự tình. Địch híp mắt quét mọi người vài lần, trầm giọng hỏi, ngày hôm qua theo như lời sự tình. Sự tình gì? Mấy cái dã nhân văn ngữ, trong lòng không khỏi chợt lạnh. Thủy Bách thật cẩn thận mà nói, thủ lĩnh, các ngươi ngày hôm qua không phải nói, cho phép chúng ta đầu nhập vào các ngươi thần tộc sao? Chúng ta không phải thần tộc, chúng ta là băng hồ tộc. Liên Thương ở bên chặn ngang một câu, chúng ta hối hận, các ngươi quá yếu, chúng ta không nghĩ các ngươi đầu phục, liền đầu cự giang thỉ cũng không dám sát, muốn các ngươi tới làm gì. Mọi người văn ngữ, không cấm sắc mặt đại biến, bọn họ hai mặt nhìn nhau, sôi nổi xô đẩy Thủy Bách, làm sao bây giờ? Bọn họ không cần chúng ta. Chúng ta cái này làm sao bây giờ? Thủy Bách sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, bọn họ còn lo lắng băng hồ tộc có phải hay không muốn nô lệ đâu, ai ngờ người khác muốn chính là dũng sĩ. Hắn chần chờ mà nói, thủ lĩnh, chúng ta cũng tưởng vây săn đại thú, nhưng chúng ta không binh khí, luôn là ăn không đủ no, không có sức lực, nếu chúng ta có cơ hội đi theo chân chính dũng sĩ đi vây săn, nhất định sẽ nỗ lực. A Kiều đống nhiên ngắt lời, các ngươi bộ lạc thủ lĩnh cùng lao tư tế không phải nói không nghĩ đầu nhập vào sao. Như thế nào hiện tại lại thay đổi chủ ý? Thủy Bách trần trờ mà nhìn phía sau mọi người liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà nói, bởi vì chúng ta bộ lạc người luôn luôn nhỏ yếu, rất ít có cường đại dũng sĩ. Ngày hôm qua chúng ta nhìn đến các ngươi nhẹ nhàng mà vây săn cự giang thỉ, chúng ta liền nghĩ, nếu chúng ta cũng gia nhập cường đại bộ lạc, có phải hay không cũng có thể hướng các ngươi học đi săn? Các ngươi thật sự muốn học đi săn? Sẽ không nhìn đến đại thú liền chạy trốn. Địch đầy mặt nghiêm túc, tuy rằng lớn lên tuấn mỹ bất phàm. Nhưng mười mấy dã nhân nhìn đến hắn, chỉ cảm thấy trong lòng cực đại áp lực. Thủy Bách liên tục gật đầu, thề với trời, thủ lĩnh, ta hướng ngươi thề, nếu có cơ hội đi theo các ngươi vây săn, tuyệt không chạy thoát, nếu chạy thoát, làm ngươi chết ở dã thú trong miệng. Ân, còn tính có thể. Địch gật gật đầu, xem như đối hắn hảo cảm nhiều một tí xíu. Lúc này, đông nhiên có người nhược được hỏi, thủ lĩnh, nếu chúng ta đầu nhập vào băng hồ tộc, các ngươi có thể hay không làm chúng ta làm nô lệ? Đây là bọn họ sáng sớm nói tốt muốn hỏi cái rõ ràng mới tỏ thái độ, nhưng gần nhất, băng hồ mọi người liền biểu hiện đối với bọn họ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, những người này ngược lại không dám hỏi xuất khẩu. Bất quá, chung quy có người nhớ tới này một chuyến, không hỏi cái minh bạch, trong lòng cũng bất an, trở về không hảo giao đãi nha. Tưởng cái gì đâu? Băng hồ bộ lạc khi nào thiếu các ngươi mấy cái nô lệ? Liên Thương tức giận nói. Đang ngồi mấy người, A Mông tính tình đại khái là tốt nhất. Hán đại khái thấy được những người đó đáy mắt thấp thỏm cùng bất an, liền mỉm cười an ủi bọn họ nói, yên tâm, chúng ta thần sử sớm, có thanh minh, mỗi người bình đẳng, cho nên băng hồ bộ lạc chưa bao giờ thiết nô lệ, chúng ta sở hữu tộc nhân là bình đẳng, không có chủ tử nô lệ. Thật sự, băng hồ không có nô lệ. Mọi người văn ngữ, không cấm vừa mừng vừa sợ, lúc này, không biết người nào bụng vang lên thầm thì tiếng vang. A Độc túi đầu ở địch bên thai nhẹ giọng hỏi rõ ràng, liền mỉm cười đối mọi người nói, đói bụng đi. Cùng nhau ăn một chút gì đi. Ăn đồ vật, chúng ta lại đi các ngươi bộ lạc, cùng các ngươi thủ lĩnh cùng tộc nhân nói cái rõ ràng minh bạch, tưởng đầu nhập vào liền đầu nhập vào, không muốn chúng ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Bất quá các ngươi cứ việc yên tâm, băng hồ trên dưới không thiết nô lệ, đây là thật sự, cho dù ở mặt khác bộ lạc đương nô lệ, tới rồi chúng ta bộ lạc, cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau, trở thành băng hồ tộc nhân, mỗi người bình đẳng. Kia thật tốt quá. Không biết là A Độc lời nói làm bọn hắn tâm sinh kích động, vẫn là vừa rồi mời làm bọn hắn tâm sinh kích động, dù sao, từ ngày hôm qua ngửi được kia thịt nướng hương, đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc có cơ hội nếm thử thịt nướng tư vị. Nhiều mười mấy người, đống lửa liền có chút không đủ dùng. A Mông, cây cao to tự động tự giác mà mặt khác phát lên một đống hỏa, mười mấy người chia làm hai bên ngồi xuống địch cùng A Độc bên người. Đãi bọn họ ngồi định rồi, A Độc A Kiều liền phân biệt cho bọn hắn mỗi người từ nướng giá thượng thiết tiếp theo đại khối thịt, phân biệt cho bọn hắn nếm cái hương vị, sau đó không nhanh không chậm mà nói, đây là chúng ta thủ lĩnh, địch, hắn cũng là chúng ta bộ lạc dũng mãnh nhất dũng sĩ, là trời cao khâm định thống nhất đại lục thiên tuyển chi tử, thần sử, cũng chính là thần linh lưu tại nhân gian sứ giả. Nàng là chúng ta thủ lĩnh giống cái, có thủ lĩnh cùng thần sự ở, chúng ta bộ lạc nhất. Định sẽ trở thành cả cái đại lục cường đại nhất bộ lạc. Chương 279 ngoại tộc đánh lén. A Độc nói tin tức lượng có điểm đại, ít nhất quế động tộc nhân trước nay không nghe nói cái gì thiên tuyển chi tử. Thủy Bách kinh ngạc mà nói, các ngươi bộ lạc thực sự có thần linh. Không, không phải thần linh, nàng là thần linh lưu tại nhân gian người phát ngôn, gần với thần nhất linh nhân tộc. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, trong tay thịt nướng phi thường hương. Phi thường nộn, hương vị phi thường mỹ vị, nhưng bọn hắn lại bất chấp nhấm nháp trong tay thịt nướng, đều muốn hiểu biết càng nhiều. Địch thủ lĩnh, xin hỏi, cái này mồi lửa, các ngươi có thể tùy ý mang ở trên người sao? Có phải hay không thần linh cho phép các ngươi tự do mang theo mồi lửa? Còn có kia mã thú, chúng nó vì cái gì cam tâm tình nguyện mà nghe lệnh với các ngươi? Còn có này đó thịt nướng? Cái kia cứu người, nghe nói các ngươi có thể đem cái chết người cứu trở về tới là không? Vấn đề quá nhiều. Địch kiên nhẫn mà trả lời vài câu, mặt sau liền có chút không kiên nhẫn, may mắn, bọn họ không chỉ có giỏi về câu thông A Độc gác kiểu, còn có tính tình ôn hòa A Ngông, cho dù là cây cao to, tuy rằng không quá có thể nói, nhưng hắn tính cách sảng khoái hào phóng, cũng vui với trả lời bọn họ vấn đề. Một đốn thịt nướng lúc sau, Thủy Bách cùng tộc nhân cung kính mà đối địch nói, địch thủ lĩnh, ta đêm qua cùng A Phụ đã thương nghị hảo, quyết tâm đầu nhập vào băng hồ bộ lạc, thỉnh địch thủ lĩnh cùng các vị dũng sĩ rời bước, đến quế động tộc một tụ. Hảo đi, chúng ta bổn tính toán ăn qua thịt nướng liền đi trở về, nếu các ngươi có nghĩ thầm đầu nhập vào, chúng ta liền đi một chuyến đi. Thủy Bách cùng tộc nhân văn ngữ, không cấm vô cùng cao hứng mà ở phía trước dẫn đường, mang theo bọn họ hồi bộ lạc. Quế động bộ lạc. Thủy Bách cùng mười mấy tộc nhân sáng sớm sau khi ra ngoài, bộ lạc những người khác cũng biết Thủy Bách bọn họ rời đi dụng ý, hôm nay thế nhưng không ai có tâm đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, đều canh giữ ở trong bộ lạc chờ Thủy Bách bọn họ mang về tin tức tốt. Trải qua một đêm nghị luận, đặc biệt ngày hôm qua xem qua A Mông bắn điểu cùng nhóm lửa, ăn qua A Mông thịt nướng dã nhân, đều đối băng hồ bộ lạc phát lên hứng thú thật lớn. Đặc biệt nghe nói, bọn họ có thể đem cái chết người cứu sống, đáy lòng mọi người khát vọng càng vội vàng. Sống vài thập niên, quế động tộc lần đầu tiên nghe nói có người có thể đem cái chết người cứu sống. Ở đây cảm thấy bất an chỉ có Lao Tư Tế, hắn không ngừng nghe người ta nói khởi những người đó công tích vĩ đại, nghe được bọn họ chút nào không tiếc thổi phồng. Đấy lòng càng thêm hoài nghi ngày hôm qua kia hai cái ngoại tộc người có phải hay không kẻ lừa đảo. Nếu bọn họ là kẻ lừa đảo, hắn nữ nhi có phải hay không tao ương. Nghĩ đến này khả năng, hắn hận không thể lập tức vọt tới mấy chục dặm ngoại làm nữ nhi chờ đợi huyệt động đi, xem hắn nữ nhi A Đồng Dư còn ở đây không. Đáng tiếc, hắn kêu lên vài người, muốn cho bọn họ cùng đi tiếp theo khởi tiền đến, nhưng những người này lại không ai nguyện ý nhích người. Có chút tộc nhân không thèm để ý mà lớn tiếng nói, Lão Tư Tế, lo lắng cái gì. Nếu nói ba ngày, kia chờ Thủy Bách bọn họ trở về lúc sau, chúng ta lại đi tiếp ngươi nữ nhi mới đến cập nhà. Nhưng nếu như đi tiếp nữ nhi khi đã muộn đâu? Lao Tư Tế lo lắng bội vàng, nhưng nghĩ đến, nếu kia hai người thật là kẻ lừa đảo, cho dù hắn hiện tại tiến đến tiếp người, kia ngoại tộc người chỉ sợ cũng không ở nơi đó. Nghĩ đến đây, hắn áp xuống trong lòng tiêu táo, lòng nóng như lửa đốt mà chờ Thủy Bách chờ tộc nhân mang về tin tức. Mặc kệ là tin tức xấu vẫn là tin tức tốt, chỉ cần có tin tức trở về. Hắn liền biết có nên hay không đi tiếp nữ nhi. Không sai biệt lắm đến trưa thời điểm, Lão Tư Tế không kiên nhẫn, liền đi tìm Nhưng Ô, thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Thủy Bách thiếu chủ bọn họ còn không có trở về. Rốt cuộc bọn họ phải làm sao bây giờ? Nhưng Ô trong lòng cũng nôn nóng, bất quá hỏi ngày hôm qua gặp gỡ những cái đó thần tộc tộc nhân nói, bọn họ tính toán hôm nay đi trở về. Nghĩ đến đây, hắn do dự mà nói, ngày hôm qua Thủy Bách liền nói quá, những người đó hôm nay tính toán hồi bộ lạc, không biết bọn họ tìm được không có. Bọn họ tính toán hồi bộ lạc. Không xong, bọn họ cưỡi ngựa thú, Thủy Bách đám người có thể đuổi kịp sao? Không biết, có lẽ còn không có nhanh như vậy đi. Nhưng ô trong lòng không đế, lúc này, trong tộc có người lớn tiếng hoan hô, bọn họ đã trở lại, bọn họ đã trở lại. Sở hữu tộc nhân đều canh giữ ở hốc cây chờ, Văn Ngữ cầm lòng không đậu mà vọt ra, quả nhiên nghe được bộ lạc bên ngoài truyền đến rất nhiều lộn xộn tiếng bước chân. Có người lớn tiếng cười vui, thật tốt quá, tìm bọn họ, Thủy Bách có thể đem bọn họ mang về, việc này đương nửa có thể thành. Tộc nhân mặt mày hớn hở, lúc này, đồng nhiên có người hoảng sợ mà kêu to, không đúng, cái này chân bước thanh không đúng, bọn họ không có khả năng có nhiều người như vậy. Có người phản ứng lại đây, có người còn không hiểu đây là có ý tứ gì. Chính ngạc nhân gian, bọn họ liền nhìn đến bộ lạc mấy chục mét ở ngoài xuất hiện rất nhiều ngoại tộc người, những người này thú y để trang thúc, bọn họ còn rất quen thuộc. Không tốt, là Tây Lăng bộ lạc, Tây Lăng bộ lạc đánh lén. Một tiếng giống to, chấn đến quế động tộc mọi người lớn tiếng thất sắc, có người mở mịt thất thố mà nơi nơi tán loạn, cũng có người vội vàng hướng hồi hốc cây lấy chính mình vũ khí, cốt đao hoặc thạch đao, còn có người hoảng sợ vô trạng mà thất thanh thét chói tai khóc giống. Đừng chạy lạc, giống được nhóm. Lấy ra các ngươi thạch đao, cùng chúng ta nên địch, giống cai nhóm trốn hồi hốc cây đi. Có người chỉ huy, hoảng loạn người tự nhiên mà vậy mà nghe theo hắn triệu hoán, cũng có chút nhát gan giống được sợ tới mức núp vào, hồi hốc cây lấy ra chính mình binh khí liền tưởng cướp đường mà đi, đến nơi giống cái nhóm, phần lớn kinh hoàng mà thét chói tai, cả người run rẩy mà trốn vào hốc cây. Tránh ở hốc cây cũng không làm nên chuyện gì, nếu bộ lạc các dũng sĩ không địch lại địch nhân, các nàng chỉ có thúc thủ chịu trói ngầm tràng, nhưng tránh ở hốc cây ít nhất không cần lo lắng bị ngộ thương. Bị bắt giống nhau là trộm tới Tây Lăng đương nô lệ, không chết được người, nhưng nếu bị ngộ sát, liền chết mất. Một vị dũng manh nhất dã nhân nắm trong tay cốt đao đi đầu vọt đi lên, phía sau mấy chục cái dã nhân tay cầm binh khí hào hào xôn xao mà quái kêu, dũng cảm mà nghênh thượng địch nhân, mấy cái nhát gan yếu đuối giống được tùy tay bắt một phen binh khí tưởng từ hốc cây sau trong rừng cây đào tẩu, đi chưa được mấy bước, liền phát hiện bên kia cũng xông tới mấy chục cái địch nhân. Bọn họ chỉ phải cả người run rẩy lui về bộ lạc, đi theo các tộc nhân cùng nhau nghênh địch. Quế động tộc luôn luôn thế nhược, bộ lạc mạnh nhất thời điểm, các dũng sĩ cũng không đạt được 200 người, mà này một cái mùa đông, bọn họ bộ lạc ít nhất chết đói mấy chục người. Đương nhiên, đói chết nhiều là giống cái tiểu hài tử cùng lao nhân, nhưng giống được nhóm, cũng liền 100 tả hữu nhân số. Mà Thủy Bách sáng sớm ra cửa, còn mang đi bộ lạc hơn 10 người khỏe mạnh nhất cường tráng tộc nhân, bọn họ dũng sĩ nhân số liền càng thiếu. Bộ lạc không lớn, nhưng từ bốn phương tám hướng đều có Tây Lăng người đánh lén, bọn họ đánh lén đám người ít nhất đạt tới 200 trở lên dũng sĩ, bọn họ tay cầm thạch đao dịu đá cùng gậy gỗ, ở binh khí thượng có ưu thế, mà hình thể cùng nhân số thượng ưu thế liền càng rõ ràng. Bộ lạc thể hiện rồi nghiêng về một bên đại tàn sát, Tây Lăng bộ lạc dũng sĩ dũng mãnh phi thường, bọn họ thế tới rào rạt, ở liên tiếp giết 10 hơn người lúc sau, có người ở sau người lớn tiếng kêu gọi, đừng giết đã chết, tận lực lưu người sống, bộ lạc nô lệ không nhiều lắm. Nguyên lai Tây Lăng tộc ở thượng một cái mùa đông chết không ít người, đặc biệt là nô lệ bị chết càng nhiều, vì bổ sung nô lệ sung túc nhân viên, cấp bộ lạc làm việc, bọn họ liền đánh lên phủ cận bộ lạc Quế động tộc chủ ý. Chương 280 trời giáng thần binh. Ai làm Quế động tộc luôn luôn nhỏ yếu, dễ dàng nhất đắc thủ đâu. Quế động tộc nhân Văn Ngữ, tức giận đến trong lòng lấy máu, phẫn nộ đến không kềm chế được, lại không thể nơi hả. Không đến nửa canh giờ, trừ bỏ mười mấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dã nhân ngoại, đại bộ phận dã nhân chẳng phân biệt nam nữ, đều làm Tây Lăng tộc dũng sĩ chạy tới hốc cây phía trước một chỗ trên đất trống, tinh chờ bọn họ điểm danh tập hợp. Một cái nhìn như đầu nhi giống được đối bên kia vẫn không nhanh không chậm mà công kích tộc nhân lớn tiếng nói, nhanh lên, đừng cọ sát, nếu bọn họ không chịu đầu hàng, giết tính, dù sao nơi này cũng có hơn 100 người. Kia đầu nhi nói mới vừa nói xong, tộc nhân của hắn công kích lập tức liền sắc bén cùng vội vàng rất nhiều, mà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dã nhân Văn Ngữ lại tâm thần chấn động. Cầm lòng không đậu tay mềm nhũn, trong tay binh khí liền rớt tới rồi trên mặt đất, sau đó, một phen thạch đao hành ở trên cổ hắn. Sớm nên từ bỏ, còn đánh cái gì, các ngươi này đàn hèn nhát, nơi nào là chúng ta đối thủ. Có người hùng hùng hổ hổ, đem quế động tộc nhân hướng trung gian tập trung điểm thượng đuổi, mà bị bắt người mặt xám như cho tàn, bọn họ đáy lòng còn chờ mong thần tộc hấp thu, đảo mắt liền thành Tây Lăng tộc tù binh cùng tù nhân, nên đón bọn họ sẽ trở thành Tây Lăng tộc nô lệ. Tây Lăng tộc tiểu dẫn đầu một kiểm kê. Hiện trường giết chết đại khái có 20-30 người, dư lại nam nữ già trẻ một tương thêm, cũng liền 120-130 người. Hiện trường cãi cọ ồn ào, giống cái nhóm đều ở trong tối tự rơi lệ, thấp giọng khóc thút thít, bi thương chính mình đám người bi thảm tương lai. Giống được nhóm phần lớn trên người mang thương, có chút người bị thương nghiêm trọng, không ngừng hừ hừ, cơ hồ liền nói chuyện sức lực cũng đã không có. Tiểu dẫn đầu nhìn đến điểm này nhân số, trong lòng bất mãn, tức giận mà quát, các ngươi liền điểm này người. Có phải hay không có người đi ra ngoài săn thú? Quế động tộc thủ lĩnh nhưng ô trên người cũng bị thương, hắn thân hình run run, phẫn nộ mà trừng mắt kia tiểu dẫn đầu, Vũ Quảng, chúng ta quế động tộc cùng các ngươi Tây Lăng không thù không oán, vì cái gì các ngươi muốn đánh lén chúng ta? Vũ Quảng nết miệng cười, tùy tiện mà nói, các ngươi bộ lạc căn bản sẽ không săn thú, đi theo chúng ta trở về Tây Lăng có cái gì không tốt? Ít nhất đến Tây Lăng, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, còn có cơ hội ăn đến mấy khối xú thịt nha, nhưng cái đó thạch bồi có cái gì ăn ngon? Tất cả đều là hòn đá nhỏ, ăn đến đầy miệng đều là huyết, còn không bằng cùng chúng ta ăn xú thịt đâu. Có người bất mãn mà phẫn nộ kêu to, ít nhất chúng ta ở bộ lạc không cần làm nô lệ, thành các ngươi Tây Lăng nô lệ, các ngươi sẽ có đồ vật cho chúng ta ăn no sao? Vu Quảng hai hàng lông mày một ninh, đầy mặt xâm hàn mà cao giọng phẫn nộ quát, đừng cho mặt lại không cần, muốn chết liền thành toàn ngươi. Hắn một chơi hoành, cái này không người dám theo tiếng, đều sợ hãi mà cúi đầu. Vu Quảng đối quế động tộc còn có vài phần quen thuộc, ở đám người lục soát một trận, liền híp hai tròng mắt một đao chụp ở nhưng ô trên vai, lớn tiếng nói, con của ngươi thủy bắt đầu. Có phải hay không đi ra ngoài săn thú? Nhưng ô không lên tiếng, hắn cúi đầu. Hiện tại chỉ hy vọng nhi tử mang theo những cái đó tộc nhân đi theo băng hồ người chạy, đừng lại trở về gặp gỡ này đàn sát thần. Không ai nghĩ đến Thủy Bách trở về có thể khởi cái gì biến hóa, nơi này phía trước phía sau, vây quanh 200 hơn người, mà Thủy Bách bọn họ chỉ có mười mấy người, cho dù những cái đó thần tộc người đi theo cùng nhau trở về, cũng chỉ có 6 cái đâu. Vu Quảng thấy nhưng ô không lên tiếng, khoe miệng cười lạnh, huy khởi trong tay sống dao hung hăng một phách một khắc dã nhân trên lưng, kia dã nhân phụt một tiếng. Nháy mắt phun ra huyết. Nói, còn có một ít người đi đâu? Các ngươi bộ lạc mới ít như vậy người sao? Kia dã nhân đầy miệng là huyết, run thanh âm, đại nhân, chúng ta bộ lạc mùa đông đã chết mấy chục người, Thủy Bách mang theo mười mấy người đi ra ngoài tìm kiếm thần tộc người, còn không có trở về. Ta nói cho ngươi, chúng ta bộ lạc đã đầu phục thần tộc, nếu thần tộc người biết các ngươi như thế đối đại với chúng ta, nhất định sẽ không buông tha các ngươi Tây A Lăng, có người hung ác mà kêu to. Vu Quảng không cấm kinh ngạc mà nhướng mày. Thần tộc. Ta như thế nào không nghe nói qua có cái bộ lạc. Cái nào bộ lạc là thần tộc người? Băng hồ bộ lạc, bọn họ tự xưng là băng hồ bộ lạc, bọn họ bộ lạc đã chịu thần chiếu cố. Vu Quảng chính nhất hỏi thần tộc bộ lạc sự tình, chợt nghe bên ngoài cảnh giới người tiến vào hướng hắn bẩm báo, trăm sĩ trường, bên ngoài tới hơn 20 người, bọn họ chính hướng quế động tộc phương hướng đi tới. Vu Quảng liệt khai khoe miệng, lớn tiếng nói, tới vừa lúc, các dũng sĩ, giơ lên các ngươi trong tay thạch đao gậy gỗ. Chúng ta đảo muốn nhìn, kia cái gì gặp quỷ thần tộc là thứ gì? Đang nói, bọn họ tầm mắt trong vòng xuất hiện 10-20 người thân ảnh, đằng trước mười mấy người dẫn đường, phía sau 6 cái thân hình so giống nhau dã nhân cao hơn phân nửa cái thân hình. Vu Quảng cùng bên người các dũng sĩ xem đến cả kinh, sắc mặt đại biến, đây là nơi nào bộ lạc? Như thế nào sẽ như vậy cao? Này cái gì thần tộc? Là người khổng lồ tộc sao? Không đến nửa khắc, bọn họ liền phát hiện không đúng. Những người đó thân hình đích xác cao lớn, nhưng làm bọn hắn thoạt nhìn so với người bình thường cao hơn phân nửa cái thân vị, không phải bởi vì bọn họ lớn lên giống người khổng lồ, mà là bọn họ ngồi ở mã thú thượng. Vu Quảng trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng càng là kinh hoàng. Đây là mã thú nha, kia mã thú chân nhiều hữu lực, hắn đã từng kiến thức quá, cho nó một chân đá trúng, lại lợi hại dũng sĩ cũng có thể một chân đá chết, này nhóm người, thế nhưng nô mã thú vì tọa kỵ. Không đợi hắn suy tư càng nhiều, bên kia dẫn người trở về Thủy Bách cũng thấy được bộ lạc không thích hợp, bọn họ đến gần mấy chục bước, liền nghe được bộ lạc truyền đến lộn xộn tiếng kêu cứu, Thủy Bách, cứu ta, cứu cứu chúng ta. Thủy Bách, chạy mau nha, mau. Thủy Bách cùng phía sau tộc nhân xem đến trong lòng giật mình, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, bọn họ gắt gao nắm lấy bên hông cốt đao thạch đao, có người nói năng lộn xộn mà lớn tiếng kêu lên, Thủy Bách, bọn họ rất nhiều người. Bọn họ giết chúng ta người, chúng ta liều mạng với ngươi. Có người muốn chạy trốn, có người lại giơ thạch đao cốt đao phẫn nộ mà vọt đi lên, phía sau ngồi ở con ngựa hoang thượng địch đối cây cao to a mông đám người hơi một chần chờ, bọn họ ít nhất có 200-300 người, thế nào? Đánh không đánh? Địch cũng không sợ hãi, nếu có nghị thầm đào tẩu, mấy người bọn họ dựa vào trên người con ngựa hoang, căn bản không ai đuổi kịp bọn họ. Nhưng bọn hắn vừa mới đáp ứng hợp nhất cái này tiểu bộ lạc, còn chưa tới bộ lạc, khiến cho người trước tiệt hồ, bị người cướp sạch bộ lạc, địch trên mặt cũng có chút không nhịn được. Cây cao to rút ra bên hông cao giọng cười to, sợ cái gì? Lần trước chúng ta bốn người đối mặt Thương Hải 4-500 người, cũng không ai có thể đem chúng ta lưu lại, sợ hắn sao? Xuống ngựa. Không xuống ngựa. A Độc vội vàng ngăn lại cây cao to, chúng ta đao trường, chúng ta không xuống ngựa, liền cưỡi ngựa vây giết bọn hắn. Đúng vậy, chúng ta cưỡi ngựa, tính cơ động càng cường. A Ninh cùng chúng ta nói qua kỵ binh dùng như thế nào, đã quên sao? Địch nói, rút ra bên hông trường đao, dùng ngựa cùng hướng, sắc, cùng ta thượng. Chương 281 nghiêng về một bên tàn sát. Sáu thất con ngựa hoang chở sáu gã thân hình cao lớn bưu hạn dã nhân, bóng lưỡng trường đao dưới ánh mặt trời hàn mang chói mắt, lệnh người mí mắt sinh đau. Cùng bạo tiếng vó ngựa nặng nề mà đánh đại địa, phảng phất thiên quân vạn mã trần hôi cuồn cuộn. Vu Quảng xem đến tim và mật đều nức, này cười ở mã thú thân thượng rốt cuộc là người nào? Nhưng giờ phút này, hắn cũng bất chấp tìm đáp án, lớn tiếng hô quát tộc nhân, các huynh đệ, thượng, bọn họ chỉ có 6 cá nhân. Hắn một bên hét lớn, một bên nắm lên một cây gậy gỗ đón đi lên, phía sau 200 dư tộc nhân tim và mật đều bị chạy như điên giận mã trấn trụ, nhưng Vu Quảng một câu nhắc nhở bọn họ, không sai, bọn họ lại lợi hại, cũng chỉ có 6 cá nhân, 6 cá nhân chẳng lẽ còn giết được chính mình chờ mấy trăm người không thành. 200 hơn người chỉ để lại mười mấy người trông coi những cái đó tù binh. Những người khác đều giơ lên trong tay binh khí cùng nhau vọt đi lên. Trước hết Vu Quảng chảo trong tay gậy gỗ xông vào đằng trước, khi bọn hắn liền phải đánh giáp lá cả là lúc, Vu Quảng bắt lấy gậy gỗ hô một tiếng quét tới, chỉ thấy kỵ sĩ trên ngựa thân hình chợt lóe, né tránh quét tới gậy gỗ, cưỡi ngựa tay cầm trường đao bén nhọn lưỡi đao hướng Vu Quảng cổ một hoa. Con ngựa hoang gào thét mà qua, phía sau Vu Quảng cổ bị lạnh lẽo lưỡi đao nhẹ nhàng một hoa, cổ liền chặt đứt một nửa, một cổ huyết trụ phóng lên cao, thân hình về phía sau một đảo. Chết đến không thể càng chết. Địch dục ngựa chạy như điên, bắt lấy trường đao hướng hắn vọt tới đám người phóng đi, không cần quá dùng sức, trường đao liêu quá, mặc kệ là ngực còn có cổ, đều là một mảnh huyết sắc tràn ngập. Mà con ngựa hoang lực đánh vào, cho dù lại lực lớn vô chống không dã nhân, cũng sẽ bị con ngựa hoang đánh sâu vào mang đến thân hình không xong, vô pháp đối lập tức dã nhân tạo thành bao lớn thương tổn tính. Sáu thất tuấn mã chia làm lục lộ hướng về 200 hơn người xung phong, giống như sáu bính đao nhọn đâm vào đám người. Lại tựa sáu thất cự lang đánh sâu vào dương đàn, trường đao huy khởi, thu hoạch dã nhân tánh mạng, vô số huyết vũ bay tán loạn, cụt tay cụt chân rớt đầy đất, không đến một lát, Tây Lăng tộc ít nhất có mấy chục người ngã xuống đất không dậy nổi. 200 hơn người thế nhưng ngăn trở không đến bọn họ nửa khắc công phu, trong tay gậy gỗ thạch đao đón nhận bọn họ trường đao, phảng phất thiết đầu hủ giống nhau không hề cản trở, dư lại người nhìn đến bọn họ như thế vũ dũng, lá gan đều giòn nát. Có người kêu lên quái dị, xoay người liền chạy, những người khác thấy thế cũng tứ tán mà chạy, đi theo địch đám người phía sau thủy bách đám người thấy thế, cũng bắt lấy binh khí vọt đi lên. Tiếng gào, khóc tiếng mắng, tiếng hét phẫn nộ, tiếng vó ngựa đang chéo, mấy con ngựa hoang đem 200 hơn người đánh sâu vào đến tán thành 5 bẹ 7 mảng, mười mấy dã nhân ở khắp nơi vây đổ chặn lại, mà bị bắt giữ dã nhân xem ngây người, quả thực không thể tin được bọn họ đôi mắt. Có mấy chục cái đầu vóc xoay chuyển mau tỉnh ngộ lại đây, cũng vọt ra hỗ trợ cùng nhau vây đổ chặn lại, ngăn lại muốn chạy trốn dã nhân. Nơi nơi là một mảnh chửi bậy thanh, không đến nửa canh giờ, 200 nhiều danh Tây Lăng bộ lạc dã nhân toàn đủ rũ cụt đuôi mà bị tập trung tới rồi đấy đất, đã chịu quế động tộc tộc nhân tức giận mang ẩu đả. Gần nửa ngày thời gian, tình cảnh lẫn nhau dễ, địch chờ 6 người không có xuống ngựa, cưới con ngựa hoang ở chung quanh chuyển vòng, cho bọn hắn đáy lòng cực đại kinh sợ cảm, mà thủy bách đám người lại bắt được mấy cái Tây Lăng tộc dã nhân, thẩm vấn bọn họ vì sao đánh lén quế động tộc. Nguyên lai Tây Lăng tộc tại đây một cái mùa đông nhân lương thực không đủ. Đã chết rất nhiều người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nô lệ, bọn họ làm việc nô lệ không đủ, liền đem chủ ý đánh tới quế động tộc trên người tới, cảm thấy bọn họ bộ lạc sức chiến đấu nhược, bất kham một kích, quyết định lấy bọn họ khai đao, đem bọn họ bộ lạc người phu đi cho bọn hắn đương nô lệ. Quế động bộ lạc tộc nhân nghe được này đó lý do, đều khí điên rồi, vì thế lại bắt đầu một hồi điên cuồng đao hầu. Địch cung A Độc đám người liền ngồi đến hơn 10 mét có hơn lẳng lặng nhìn bọn họ phát tiết chính mình phẫn nộ. Đại 30 phút sau, bọn họ phát tiết đáy lòng phẫn uất cùng không cam lòng, lại kiểm kê chiến trường, hai bộ lạc đại khái đã chết 4-50 người, bị thương cũng có mấy chục người. Quế động bộ lạc tử thương là Tây Lăng bộ lạc tạo thành, mà Tây Lăng người tử thương, đại bộ phận là địch chờ 6 người tạo thành, chỉ có 10 hơn người bị bọn họ cho hả giận đau hầu khi đánh chết. Kiểm kê là lúc phát hiện, quế động tộc Lao Tư Tế đã chết, nhưng Ô cũng bị thương. Nhưng Ô ánh mắt phức tạp mà nhìn một bên nhàn nhã không lên tiếng địch, lại nhìn Thủy Bách cùng trong tộc vài vị giống được. Mấy người trao đổi một cái phức tạp thần sắc, sau đó chậm rãi đi đến địch trước mặt đại lễ lễ bái, cam tâm tình nguyện trở thành địch tộc dân. Địch nhìn Nhưng Ô thủ lĩnh, lúc này các ngươi suy xét rõ ràng, xác định muốn gia nhập chúng ta băng hồ bộ lạc. Suy xét rõ ràng, nhưng Ô Cam tâm tình nguyện xuất sở hữu tộc nhân gia nhập băng hồ bộ lạc, phụng địch cho chúng ta thủ lĩnh. Quế động tộc Cam tâm tình nguyện gia nhập băng hồ bộ lạc, phụng địch cho chúng ta thủ lĩnh, một chúng tộc nhân toàn quỳ xuống. Tây Lăng bộ lạc dã nhân xem đến hai mặt nhìn nhau, thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới biết được này sáu cá nhân cũng không phải Quế động bộ lạc người, mà là cái gì băng hồ bộ lạc. Thủy Bách nhìn hiện trường tù binh, nhẹ giọng hỏi, địch thủ lĩnh, này đó tù binh làm sao bây giờ? Đem bọn họ cùng nhau mang về băng hồ bộ lạc đương nô lệ sao? Băng hồ bộ lạc không có nô lệ, vào chúng ta băng hồ, chính là bình dân. Địch nhàn nhạt mà nói, cái gì? Đem bọn họ bắt làm tù binh cũng không phải nô lệ. Có người không cam lòng mà kêu lên, bọn họ rốt cuộc nhớ tới địch lúc trước nói qua nói, bọn họ hao hết trăm cây ngàn đắng đem địch thủ lĩnh mời đến, còn làm Tây Lăng tộc nhân trở thành bọn họ tộc nhân. Địch gật gật đầu, A Kiều mỉm cười giải thích nói, chúng ta bộ lạc có thần sử ở, không mừng nhân loại chia làm 3-7 loại, cho nên băng hồ bộ lạc là không có nô lệ, cho dù bọn họ là tù binh cũng giống nhau. Kia không phải tiện nghi bọn họ. Có người không cam lòng mà oán hận trừng mắt Tây Lăng tộc nhân, nếu không, dứt khoát đem bọn họ toàn giết. Hảo, đem bọn họ người giết. Có chút không cam lòng người lớn tiếng phụ họa, cũng lấy ra binh khí đang muốn đại khai sát giới, Tây Lăng tộc nhân vội vàng lớn tiếng kêu lên, địch thủ lĩnh, chúng ta nguyện ý đầu hàng băng hồ bộ lạc. Địch ngừng bọn họ sát khí, liên tục lắc đầu, gia nhập băng hồ bộ lạc liền không được vọng động sát khí, bọn họ cho dù buông xuống binh khí, liền không thể lại giết người. A Kiều ở địch bên người thấp giọng hỏi, địch, muốn đem bọn họ tất cả mọi người mang về sao? A Độc, thủ lĩnh, ta càng muốn biết, nơi này phụ cận còn có mấy cái bộ lạc, có phải hay không có thể hợp nhất? Địch trầm mặc sau một lúc lâu, ngẩng đầu đối Thủy Bách đám người nói, tạm thời lưu lại nơi này đi. Chúng ta thương lượng một chút lại nói. Thủy Bách cùng Nhưng Ô chấn động, Thủy Bách theo bản năng liền nói, thủ lĩnh, Tây Lăng tộc ít nhất có 400-500 dũng sĩ, nếu chúng ta lưu lại nơi này, bọn họ trở về trả thù làm sao bây giờ? 400-500 dũng sĩ? Địch quét bọn họ phía sau quỳ đến lào đảo siêu vẹo tù binh, nơi này bao nhiêu người? Trừ bỏ nơi này, bọn họ trong tộc còn có 400-500 dũng sĩ. Thủy Bách bừng tỉnh lắc đầu, không, trừ bỏ nơi này, bọn họ hẳn là không có 400-500 người. Nhưng Ô Trần chờ hỏi, thủ lĩnh, chúng ta không đi băng hồ, những người này lưu lại nơi này cho chúng ta đương nô lệ sao? Chương 282 hợp nhất tiểu bộ lạc lâu dài đại kế. Ta nói băng hồ không có nô lệ, hơn nữa, bọn họ làm nô lệ, các ngươi không sợ bọn họ phản kháng sao? Nhưng Ô trên mặt tối sầm lại, không dám nói nữa, Thủy Bách trần trờ mà nhìn phụ thân, nhẹ giọng hỏi, thủ lĩnh, ngươi không phải nói làm chúng ta đầu nhập vào băng hồ sao? Địch trầm tư nửa khắc bỗng nhiên nói, chúng ta tiếp thu các ngươi đầu nhập vào, nhưng như thế nào đầu nhập vào, chúng ta thương nghị một lát lại làm quyết định, đúng rồi, vùng này có mấy cái bộ lạc. Phân biệt là này đó bộ lạc. Bọn họ giống nhau chiến lược như thế nào? Có bao nhiêu dân cư? A Độc A Kiều lập tức minh bạch địch tâm tư, ba người tìm Quế động tộc người hiểu biết, đại khái biết này phụ cận phạm vi trăm dặm đại khái có 4-5 cái bộ lạc, Tây Lăng bộ lạc là trong đó lớn nhất bộ lạc, ước có 700-800 người, chiến lược tối cao, mà trừ bỏ Tây Lăng cùng Quế động, còn có 3 cái tiểu bộ lạc, nhân số ở 100-300 không đợi. Bất quá, bởi vì bọn họ chung quanh thủy đậu cùng dòng suối đông đảo, mà chỗ ướt nóng, mấy cái bộ lạc nhiều lấy thủy sản là chủ thực, dã thú vì phụ. Địch cùng hai vị tổ trưởng hiểu biết một ít tình huống, A Mông ăn không ngồi rồi, phát hiện Quế động tộc nhân nhiều là hữu khí vô lực bộ dáng, vừa hỏi mới biết được bọn họ bộ lạc ngày hôm qua phân công đồ ăn ăn xong rồi, mỗi người đói đến hữu khí vô lực, cho nên không có sức lực chống cự. A Mông lắc đầu, ở địch bên người nói nhỏ mấy tiếng, cùng cây cao to liên thương ba người cùng nhau rời đi, đem vừa rồi kéo trở lại nửa đường lợn rừng dọn trở về. Ngày hôm qua bọn họ săn giết hai đầu lợn rừng, tuy rằng phân nửa phiến cấp nước bách đám người, bọn họ tam cơm cũng ăn nửa phiến không đến, vừa rồi đi theo Thủy Bách đám người lại đây là lúc, còn đem lợn rừng mang theo lại đây. Chỉ là nửa đường thượng nghe được bộ lạc truyền đến đánh giết thành, bọn họ mới ở bộ lạc không xa địa phương đem lợn rừng từ trên lưng ngựa buông xuống. A Mông cây cao to liên thương ba người đem lợn rừng khiêng trở về, phát lên 4 cái lửa lớn đôi, khi bọn hắn lấy ra mồi lửa nháy mắt, lần đầu tiên nhìn thấy dã nhân, mặc kệ là Quế động tộc vẫn là Tây Lăng động, đều tâm sinh tuy kính mà quỳ đến ở đống lửa trước mặt. Nhìn đến bọn họ tùy ý làm ra ngọn lửa, Quế động tộc còn hảo, cho dù không tận mắt nhìn thấy, cũng nghe nói qua, nhưng Tây Lăng bộ lạc bị bắt dã nhân mãn cũng chỉ dư lại khiếp sợ cùng kính sợ. A Mông cây cao to cùng liên thương ba người mang theo Quế động tộc phân cách lợn rừng cùng thịt nướng. Những cái đó đói bụng ban ngày tộc nhân nhìn đến đống lửa thượng nướng đến tư tư rung động thịt nướng, trên mặt đều lộ ra hạnh phúc mỉm cười, lại có cơ hội ăn thịt nướng, quá hạnh phúc. Chỉ có 200 dư Tây Lăng người lại kính lại sợ mà nhìn kia 6 gã nghe nói là đến từ thần tộc dũng sĩ, trong lòng thấp thỏm chính mình kết cục. A Độc nhẹ giọng hỏi địch, địch, ngươi hỏi nhiều như vậy, là tưởng đem này phụ cận tiểu bộ lạc toàn bộ hợp nhất sao? Toàn bộ hợp nhất chỉ sợ có điểm khó khăn, này mấy cái bộ lạc thêm lên, đã có tiếp cận 2.000 người, nếu đem bọn họ toàn đưa tới chúng ta bộ lạc, dân cư một chút tăng trưởng quá nhiều, bộ lạc chung quanh cũng có thể lộng tới đồ ăn chỉ sợ không đủ, A Kiều lo lắng mà nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên suy xét, là đem bọn họ mang về bộ lạc vẫn là lưu lại nơi này. Địch túi đầu trầm tư một hồi lâu, chậm rãi thấp giọng nói, các ngươi nhưng nhớ rõ, A Ninh có đôi khi giảng chuyện xưa, có một cái triều đình tổng hội phái hạ rất nhiều quan viên đến các nơi quản lý địa phương chính vụ. Triều đình, quan viên, hai vị tổ trưởng nhìn nhau, chần chờ mà nói, ngươi là nói, chúng ta cũng học thần sử nói những cái đó quốc gia giống nhau, ở bộ lạc phái nhân viên lại đây quản lý này đó tiểu bộ lạc. Địch trầm ngâm sau một lúc lâu, ta là như thế này tưởng, bọn họ thủ lĩnh vẫn là từ bọn họ quản, chúng ta phái cá nhân phụ trợ bọn họ quản lý, ít nhất dạy bọn họ các loại kỹ năng, cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. A Độc giật mình hỏi, nếu bọn họ đem chúng ta đổ vật học xong, sau đó phản, không hề nghe lệnh chúng ta bộ lạc, như vậy làm sao bây giờ? Cho nên, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút, như thế nào tránh cho tình huống như vậy? Này vấn đề, hai tổ trưởng đều giác phi thường khó khăn. Bọn họ rốt cuộc không kiến thức qua đi thế quản lý cùng lên trước chế độ, trong lòng nơi nào cấp đến ra cái gì chủ ý. Suy nghĩ nửa ngày, A Kiều phun ra một câu, nếu không, chúng ta trở về hỏi một chút thần sử lại làm quyết định. Băng hồ trên dưới, mặc kệ là tổ trưởng vẫn là bình thường tộc nhân, đều thói quen tính mà cảm thấy, có việc tìm Lạc Ninh, nhất định sẽ có biện pháp. Bất quá, Lạc Ninh không ở nơi đây, lúc này bọn họ còn phải định cái sơ án ra tới, ba người thương nghị một hồi lâu. Quyết định đem Quế Động tộc cùng Tây Lăng tộc tù binh mang một bộ phận người hồi Băng Hồ bộ lạc, sau đó lại từ bộ lạc đem kia 80 dư danh có được con ngựa hoang các dũng sĩ phái ra. Mang đội hồi bộ lạc từ A Kiều cùng cây cao to hai người mang đội hồi bộ lạc, hai bộ lạc dũng sĩ mang đi 100 người tả hữu, làm cho bọn họ đến Băng Hồ bộ lạc học tập một đoạn thời gian đi săn cùng các loại kỹ năng, sau đó lại trở về giáo từng người tộc nhân. A Kiều trở về, đại khái trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra tới, hắn sẽ lưu tại bộ lạc hiệp trợ Lạc Ninh quản lý bộ lạc, miễn cho bộ lạc bên trong ra nhiễu loạn, bọn họ nhưng không quên, ở bộ lạc bên trong, muộn chút thời gian, khác ba cái bộ lạc sẽ phái người đến Băng Hồ bộ lạc học tập đâu, không có thủ lĩnh cùng mấy cái tổ trưởng ở, chỉ sợ sẽ sai lầm. Cây cao to cùng A Kiều mang theo thượng trăm tên hai tộc dũng sĩ rời đi, một hàng hơn trăm người, đi rồi hai ba thiên, rốt cuộc trở lại suối nước nóng sơn cốc, Lạc Ninh nhìn đến A Kiều cùng cây cao to. Mới biết được này mấy người cư nhiên dựa vào 6 người dũng lực thu phục một cái bộ lạc, mà bắt làm tù binh 200 hơn người. Đừng nói Lạc Ninh giật mình, Băng Hồ bộ lạc từ từ hạ, hơn 1.000 tộc nhân đều cảm thấy giật mình không thôi. Đương nhiên, phía dưới bình thường tộc nhân nghe nói thủ lĩnh mang theo vài tên tổ trưởng thu một cái bộ lạc, bắt làm tù binh một khác bộ lạc quá nửa dũng sĩ. Bọn họ trong lòng duy nhất ý tưởng, xôn xao tác, quả nhiên là thiên tuyển chi tử, không có thần sử ở bên tương trợ, thủ lĩnh cũng giống nhau uy chấn tứ phương. A Kiều cùng cây cao to trở về, Lạc Ninh cuối cùng đã biết địch hướng đi, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ mấy ngày hôm trước sáng sớm tỉnh lại, liền không phát hiện địch tung tích, hỏi người bên cạnh, thế nhưng không một người biết hắn hướng đi, Lạc Ninh vẫn luôn lo lắng. Giờ phút này nhìn đến cây cao to cùng A Kiều trở về, nàng mới biết được này mấy người thế nhưng chạy như vậy xa, còn thu phục một cái bộ lạc. Tuy rằng lo lắng buông xuống, nhưng trong lòng ủy khuất lại thành lần mà gia tăng, chạy trốn như vậy đi xa săn thú. Còn thu phục bộ lạc, chuyện như vậy, nàng thế nhưng nửa điểm cũng không biết. A Kiều cố ý hướng nàng hồi bẩm thời điểm, Lạc Ninh trên mặt còn mang theo một tia bất mãn, nhìn đến A Kiều cùng cây cao to, nàng trừng mắt hai người, các ngươi mấy cái là chuyện như thế nào. Trong một đêm toàn biến mất tung tích, bộ lạc thế nhưng không người nào biết các ngươi hướng đi, các ngươi có biết, như vậy bộ lạc có người sẽ lo lắng. A Kiều chắp tay đầy mặt xin lỗi, thật sự xin lỗi, ngày đó buổi tối sự phát đột nhiên, ngươi ngủ rồi. Thủ lĩnh không nghĩ đánh thức ngươi, cho nên chúng ta đi thời điểm chưa kịp nói cho ngươi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đột nhiên mấy cái tổ trưởng toàn biến mất, nếu không phải có ta cùng với hai cái hình sự tổ trưởng ở, bộ lạc nói không chừng còn ra nhiễu loạn. A Kiều cung cung kính kính mà nói, ngày đó buổi tối, A Thạch người mang theo tin tức lại đây, A chuyên bên ngoài cấu kết một cái tiểu bộ lạc đánh lén A Thạch nơi tiểu sân cốc, cũng may không ra cái gì nhiễu loạn, A Thạch người truyền tin lại đây, chúng ta mấy cái tổ trưởng liền lập tức đi qua. Chương 283 phân phong chế cùng thổ địa chế. Lạc Ninh văn ngữ, không cấm nhíu mày, kinh ngạc hỏi, A Chuyên. Hắn cấu kết ngoại tộc đánh lén A Thạch. À, sớm biết rằng người kia không phải cái gì thứ tốt, đào tẩu lúc sau, hắn phỏng chừng mỗi ngày nghĩ trả thù bộ lạc đi. Hắn sớm có cái này ý tưởng, không chỉ là đào tẩu mới có ý tưởng. Cây cao to lớn tiếng tức giận mắng, thần sử ngươi không biết, chúng ta thẩm vấn những cái đó tù binh, có người nói cho chúng ta biết, A Chuyên chính miệng đối bọn họ nói, vì tìm kiếm một cái từ cái khác địa phương thông qua lộ, A Chuyên nguyên lai ở bộ lạc thời điểm liền phí hơn một tháng thời gian, tìm ra một cái không trải qua mạch nước ngầm tiểu đạo, cho nên bọn họ từ băng hồ sơn cốc bên kia đi đến tiểu hẻm núi, chúng ta căn bản một chút cũng không biết. Lạc Ninh không cấm nheo lại mắt, trong lòng âm thầm hừ lạnh, liền biết, cái kia dã nhân dã tâm không nhỏ, hơn một tháng thời gian, phỏng chừng A Thạch đám người dọn đi kia tiểu hẻm núi không lâu là lúc, A Chuyên liền có quyết định này. Bọn họ từ bên ngoài trở về là lúc, mới quyết định làm A Thạch đám người dọn đi tiểu hẻm núi, dọn đi thời gian vốn là không dài. A Kiều tuy rằng đem A Chuyên sự tình nói cho Lạc Ninh, nhưng nhật nhạt tộc tham dự trong đó sự tình lại lướt qua, A Kiều đám người trở về, nói thu phục một người bộ lạc, Lạc Ninh vẫn luôn cho rằng, bọn họ thu phục bộ lạc chính là A Chuyên cấu kết đánh lén tiểu hẻm núi bộ lạc, cho nên cũng không tế hỏi, cái này làm cho A Kiều cùng cây cao to cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Ninh tế hỏi bắt giữ A Chuyên trải qua, nghe nói bị địch một mũi tên xuyên tim, rơi vào trong nước mà chết, thi đầu bị kích lưu mang đi, bọn họ liền thi thể cũng thấy không, Lạc Ninh trong lòng không khỏi nói thầm. Đều nói tai họa ngàn năm, cái này thật là đã chết mới hảo, nếu không chết, đều không biết muốn mọc lan tràn nhiều ít khúc chết đâu. Phải biết rằng, trước kia xem qua thư, nhất thường thấy cái gì đâm trúng trái tim, sau lại phát hiện trái tim chật một chút, không trùng, chuyện như vậy nhiều đi. Đương nhiên, chân thật tình hình, có phải như vậy hay không sự tình rất nhiều, Lạc Ninh cũng không biết, hơn nữa tại đây viễn cổ, tên dài xuyên tim, lại rơi vào trong nước, cho dù có người cứu lên, cũng không nhất định có trị liệu thủ đoạn, nếu như vậy cũng có thể sống sót, Lạc Ninh hoài nghi, hắn mới là chân chính thiên tuyển chi tử, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này nha. Đại khái hiểu biết sự tình ngọn nguồn, Lạc Ninh liền hỏi, nếu A Chuyên đã giải quyết, các ngươi cũng đem đánh lén chúng ta bộ lạc thu phục, vì cái gì bọn họ mấy cái còn không trở lại. Các ngươi mang về hơn 100 người là có ý tứ gì? A Kiều biết nàng hiểu lầm, cũng không giải thích, mỉm cười đối nàng giải thích nói, thần sử, thủ lĩnh còn không có trở về, bởi vì phát hiện bên kia còn có mấy cái tiểu bộ lạc chiến lược phi thường nhược, hơn nữa bọn họ sinh hoạt trình độ phi thường kém, so với chúng ta trước kia ở tang thương thời điểm còn kém đến thật xa. Thủ lĩnh cố ý đem mấy cái bộ lạc cùng nhau thu, còn có nghĩ như thế nào an trí bọn họ bộ lạc việc, cho nên mới làm chúng ta trở về, tính toán đem bộ lạc kỵ binh mang lên, làm. Cây cao to dẫn người qua đi, làm cho thủ lĩnh bọn họ đem mấy cái bộ lạc thu phục cùng nhau trở về. Còn thu bộ lạc, vô duyên vô cớ, các ngươi đây là xâm lược, đến lúc đó người khác kiên quyết phản kháng, sẽ chết rất nhiều người. Lạc Ninh không thích xâm lược, người khác xâm lược, bọn họ phản kháng là hẳn là, nhưng băng hồ xâm lược người khác. Lạc Ninh trong lòng cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ nàng giúp băng hồ làm ra thiết khí đồng khí, còn nảy sinh bọn họ dã tâm, muốn dùng vũ lực chinh phục đại lục, nếu là như thế này, nàng là kiên quyết phản đối. Đại khái nhìn ra nàng tâm tư, A Kiều vội vàng giải thích nói, thần sử, ngươi tân có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có sát chọc ý tưởng, trên thực tế, cái kia bị chúng ta thu phục bộ lạc, là bọn họ một lòng đầu nhập vào chúng ta, bọn họ bộ lạc sinh hoạt bất bình thấp hèn, bọn họ càng hy vọng gia nhập chúng ta. Học tập chúng ta các loại kỹ năng đâu. Lạc Ninh hoài nghi mà nhìn A Kiều cùng cây cao to, đặc biệt cây cao to, người này tâm tư tương đối chính trực, xem hắn biểu tình, cũng không cái gì thần sắc cái nấy, Lạc Ninh sắc mặt mới đẹp một chút. Các ngươi thật sự không tính toán xâm lược cùng sát trọc. Đương nhiên không có, thần sự, ta hướng thiên thể, nếu chúng ta có này tâm, làm ta không chết tử tế được, A Kiều cùng cây cao to đều đối thiên thể, Lạc Ninh sắc mặt hảo quá một chút. Vậy các ngươi tính toán thế nào? A Kiều đem địch lưu tại Quế Động tộc ý tưởng nói một chút, thuận tiện, nơi đó có cái lớn nhất bộ lạc Tây Lăng bộ lạc, đánh lén Quế Động tộc phản bị bọn họ sau cá nhân đánh đến hoa rơi nước chảy sự tình cũng nói. Tây Lăng bộ lạc. Lạc Ninh không cấm nhíu mày, cái này bộ lạc tên tựa hồ có điểm quen thuộc, nơi nào xem qua cái này danh tử. Nàng nhíu mày khổ tư một lát, vẫn là buông xuống. Nàng không thể tưởng được địch sẽ tính toán giống Phong Kiến Vương triều giống nhau, tính toán phái quan viên thống trị địa phương, quả nhiên trong lòng là có chút ý tưởng. Bất quá lúc này tiền còn không có hình thành, thương lộ còn không có bắt đầu, nông cày mới bắt đầu học Phong Kiến Vương triều phân phong thổ địa này một bộ, thích hợp sao? Xã hội nguyên thủy đều là dùng bộ lạc hình thức, sau lại hạ mở ra thủy vương triều, khi đó chọn dùng chính là phân phong chế, nói cách khác, phân phong các nơi linh chủ, sau đó linh chủ quản lý, linh chủ tắc từ vương triều phụ trách, bất quá các linh chủ vấn đề lớn nhất chính là nô lệ chế, đương linh chủ đem sở hữu ba tánh biến thành chính mình gia nô, người nọ khẩu quản lý liền thành lời nói xuông, đất phong đều không có ba cánh, thu nhập từ thuế đâu ra đâu. Giống đời sau thương trụ vương vì cái gì sẽ bị Tây Chu phản, bởi vì thương trụ vương phản đối nô lệ chế, đã chịu đông đảo lĩnh chủ phản kháng, cuối cùng mới tiêu diệt vương triều. Đương nhiên, Lạc Ninh từ lúc bắt đầu liền phản đối nô lệ, từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, nếu không có nô lệ phân phong chế, có thể hay không hành đến thông đâu. Tính, nàng cũng không phải cái gì quản lý nhân tài, những việc này liền giao cho chính bọn họ suy xét được. Lạc Ninh nghĩ đến đây, liền đem phân phong chế cùng phong kiến vương triều thổ địa chế đơn giản cùng A Kiều giảng giải một phen, đến nỗi bọn họ tính toán như thế nào làm, từ bọn họ suy xét được. A Kiều trầm ngâm, thần sử ý tứ là, phân phong các tiểu bộ lạc thủ lĩnh vì lĩnh chủ, từ bọn họ quản lý, sau đó chúng ta phái người phụ trợ. Trên nguyên tắc, những cái đó tiểu bộ lạc khoảng cách chúng ta quá xa, chúng ta có thể nói ngoài tầm tay với, tốt nhất là từ bọn họ nguyên lai thủ lĩnh đương lĩnh chủ, như vậy càng dễ dàng làm tộc nhân phục tùng. Bất quá, nếu quân đội có thể nắm ở chính chúng ta trong tay, đối với chúng ta nắm giữ sẽ càng có lợi. Nắm giữ quân đội? Quân đội là cái gì? A Kiều nghi hoặc mà nhìn Lạc Ninh, Lạc Ninh lúc này mới bừng tỉnh, quân đội còn không có bắt đầu đâu, từ đâu ra quân đội, hiện tại bộ lạc, mặc kệ tính toán, nông, cày vẫn là vớt, đều là giống nhau tộc nhân, nếu có ngoại tộc xâm lấn, sở hữu nam nhân đều sẽ cầm lấy bọn họ vũ khí, cùng nhau ngăn cản ngoại địch, hiện tại liền bắt đầu dưỡng khởi một chi quân đội, này không thực tế. Nàng giải thích một chút quân đội ngọn nguồn, kỳ thật ta đã từng cùng các ngươi nói qua, những cái đó thế giới phân công thực minh xác, tỉ như có người chuyên môn phụ trách nông cày, có người chuyên môn phụ trách săn thú, cũng có người chuyên môn phụ trách bảo vệ bộ lạc trách nhiệm, chuyên tư bảo vệ chi trước đội ngũ chính là quân đội. Chương 284 nô lệ vương triều cùng phong kiến vương triều. A Kiều văn ngữ, không cấm kinh ngạc, thần sử ý tứ là, những người này chỉ phụ trách bảo vệ bộ lạc, cái khác sự tình đều không làm. Bọn họ không cần săn thú hoặc là bắt cá. Cho nên nói, cái này tạm thời còn không quá hiện thực. Lạc Ninh xin lỗi mà cười cười, túi đầu chấm tư, lại hoặc là như vậy, có thể phân công bọn họ thủ lĩnh đương lĩnh chủ, mà các người, có thể phái người phụ trợ với hắn, tỉ như hiện tại, bọn họ người không hiểu đi săn, không hiểu bắt cá, không hiểu nông cày, các ngươi mỗi cái bộ lạc phái thượng 10 hơn người đi theo cùng nhau, chỉ đạo bọn họ như thế nào làm. Còn có, này đó có thể cho mỗi cái bộ lạc phái mấy chục người lại đây học tập. Tại đây nhóm nơi này, chúng ta có thể cho hắn giáo huấn trung thành quan niệm, nói cách khác tẩy não. Đương nhiên, còn phải bọn họ nhìn đến chúng ta cường đại, nếu chúng ta băng hồ không cường đại, những cái đó tiểu bộ lạc cuối cùng nhất định sẽ phản loạn. Cái này phụ trợ tựa như đời sau giáng quân, bất quá, không có tiền, dùng cái gì làm những cái đó bị phái ra nhân tâm cam tình nguyện vì bộ lạc hiệu lực đâu. Nghĩ đến đây, nàng lại đối A Kiều nói, còn có, muốn cho người giữ lại trung thành. Làm những cái đó tiểu bộ lạc đối chúng ta băng hồ bảo trì kính sợ, thích hợp có thể cho một ít khen thưởng, tỉ như mồi lửa, tỉ như binh khí, tỉ như những cái đó đúc đồng đồ dùng cúng tế từ từ, giống nhau dân sinh nhất định phải giáo, tỉ như thiêu đào, chế muối chờ, nhưng đồng thiết binh khí không cần mỗi người có được, đánh lửa cũng có thể giáo, nhưng mồi lửa lại có thể làm như một phen khen thưởng, còn có phái. Đi phụ trợ người, có thể định cái kỳ hạn, mấy tháng hoặc là một năm trở về, xem bọn họ phụ trách tiểu bộ lạc quản lý đến thế nào. Thích hợp mà khen thưởng tích phân. Lạc Ninh một bên nói, A Kiều liên tục gật đầu, cây cao to lại nghe đến mơ hồ, Lạc Ninh âm thầm lắc đầu, cho nên nói, có chút người đích sắc không thích hợp đương quản lý, cây cao to chính là cái loại này thích hợp cùng người liều mạng người, nhưng cũng không phải một cái quản lý nhân tài. Lạc Ninh cùng hắn hảo hảo giảng giải một chút cổ đại phân phong chế cùng phong kiến vương triều quan viên phái khác nhau, bất quá, lấy nàng xem ra, viên cổ thời đại chọn dùng phong kiến vương triều một bộ, thật sự không rất thích hợp. Phong kiến vương triều thời đại, ít nhất quốc gia các ngành sản xuất phân công sớm đã minh xác, không giống viễn cổ, sự tình gì đều là một tổ ong cùng nhau làm, cũng chính là Lạc Ninh đi vào nơi này, mới bắt đầu có một ít cơ bản phân công, tỉ như đem những cái đó nữ tính tách ra tới, nấu mối chế đào áo ra khâu và cùng giúp việc bếp núc trở minh xác phân công. Mà các nam nhân, đi săn cùng bắt cá nông cày vẫn là ở bên nhau, mỗi ngày công tác xem tình hình ăn bài, nếu nói thật phân công. Chỉ có đúc binh khí cùng nông cụ chờ 10 hơn người minh xác bọn họ ngành nghề. A Kiều đại khái lý giải đến không sai biệt lắm, Lạc Ninh liền hỏi, A Kiều, địch có chưa nói khi nào hồi bộ lạc? Còn không có, bất quá hẳn là không dùng được bao lâu thời gian là có thể đã trở lại. A Kiều cung cung kính kính mà nói, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu túi ra cấp Lạc Ninh, thần sử, đây là chúng ta từ thạch bẹ gì móc ra hòn đá nhỏ, không biết có thể ăn được hay không? Mang về cho ngươi xem. Hòn đá nhỏ. Lạc Ninh nghi hoặc mà tiếp nhận tiểu túi ra, đem bên trong đồ vật hướng lòng bàn tay một đảo, không cấm bật cười, này rõ ràng là chân châu, nơi nào là cái gì hòn đá nhỏ. Các ngươi còn ăn thứ này? Nàng kinh ngạc hỏi. Cây cao to ăn qua một hồi, bất quá hắn nói ngạnh ngạnh, không thể ăn, không tư vị. A Kiều nhìn đến Lạc Ninh thần sắc, biết náo loạn chê cười, không cấm âm thầm may mắn chính mình không ăn nha. Đây là ăn sẽ trúng độc sao? Hắn lo lắng hỏi. Lạc Ninh mỉm cười lắc lắc đầu, yên tâm, không có độc, ăn vẫn là có thể ăn, nhưng giống nhau là ma thành phân nấu ở cháo mới có thể ăn, chỉnh viên, chính là cái trang trí dùng, không thể ăn. Lạc Ninh bật cười mà lắc đầu, tùy tay phóng tới một bên, hảo, thứ này có ích lợi gì, về sau rồi nói sau, nếu còn có, thu thập trở về cũng không có gì. Lạc Ninh đối chân châu cũng không nhiều lắm cảm giác, hơn nữa đương nàng chạy đến viễn cổ thời điểm, này đó trang trí phẩm tựa hồ cũng không có thị trường, cho nên nàng cũng hứng thú thiếu thiếu, bất quá có thể vớt đến, có liền mang về đến đây đi. Bộ lạc lập tức nhiều 100 giống được, những người này liền tạm thời phân phối đến mấy cái huyệt động nghỉ ngơi. Quế động tộc nhân nhìn đến cái kia khô mát hơn nữa cũng đủ ấm áp sáng ngời huyệt động, không cấm rất là vừa lòng, bởi vì mỗi cái huyệt động mỗi ngày còn có nhóm lửa sưởi ấm. Phải biết rằng, bọn họ nguyên lai bộ lạc, chỉ là lợi dụng thụ dễ phụ cùng cỏ dại tùy tiện biến thành một cái hoa, giống nhau trời mưa thời điểm, bên ngoài hạ mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ, cho nên bên trong nhiều năm ẩm ướt nhiều trùng, mới tới băng hồ, nhìn đến cái này huyệt động, bọn họ liền không nghĩ hồi nguyên lai bộ lạc. Đáng tiếc, bọn họ tới thời điểm, thuyết minh bọn họ chỉ là qua đi học tập một đoạn thời gian các có thể kỹ năng, cuối cùng còn phải trở lại nguyên lai trong bộ lạc đi. Tây Lăng bộ lạc tù binh lại không để trong lòng, bởi vì bọn họ nguyên lai bộ lạc điều kiện cũng không tính quá kém. Nhưng bọn hắn là tù binh, tâm tình luôn có chút thấp thỏm. Có người lo lắng hỏi, bọn họ đại khái sẽ như thế nào xử trí chúng ta? Đại khái sẽ làm chúng ta không ngừng làm việc đi, tù binh đều là đương nô lệ không đều là như thế này. Mặt khác có người ủ rũ cụp đuôi mà trả lời. Cho dù ở Quế Động bộ lạc, mấy cái tổ trưởng nhiều lần nói không có nô lệ, bọn họ đáy lòng trước sau không thể tin được, có cái nào bộ lạc không cần nô lệ làm việc. Lúc này, bên cạnh huyệt động đi ra một cái thân hình thon gầy dã nhân, văn ngữ không cấm cười ha hả mà nói, yên tâm, băng hồ bộ lạc không có nô lệ, bọn họ sẽ không bức các ngươi không ngừng làm việc. Tây Lăng tù binh có người nhìn hắn một cái, hữu khí vô lực mà nói, chúng ta là tù binh, không giống nhau. Chúng ta nguyên lai cũng là tù binh. Ở phụ tộc nguyên lai vẫn là nô lệ, nhưng bị bắt đến băng hồ, liền không cần lại làm nô lệ. Phụ tộc dã nhân cười tủm tỉm mà lớn tiếng nói, băng hồ bộ lạc có thần sử, nàng nhất xem không được có người chịu khổ, cho nên chỉ cần vào băng hồ bộ lạc, sẽ không làm nô lệ, hơn nữa, còn phải ăn ngon, ăn đến no. Còn có chuyện tốt như vậy. Tây Lăng tù binh đều giật mình mà nhìn lại đây, bọn họ nhìn lẫn nhau, có chút không thể tin được chính mình sở nghe được nói. Đúng lúc này, một người tướng mạo thanh tú, tóc trải vướt đến sạch sẽ người thanh niên đã đi tới, cao giọng đối ba cái huyệt động người ta nói, ra tới, mới tới các tộc nhân, mọi người đều ra tới. Mọi người văn ngữ, vội vàng từ huyệt động đi ra, nhìn đến kia thanh niên đứng ở huyệt động bên ngoài cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, hơn 100 người khẩn trương tâm tình thả lỏng một chút. Xem vẻ mặt của hắn, hẳn là tương đối hiền lành dã nhân, hẳn là sẽ không đối bọn họ thực hung ác đi. Thanh niên gặp người không sai biệt lắm toàn ra tới, liền cao giọng nói, tự giới thiệu một chút, ta kêu A Thác. Là băng hồ bộ lạc hình sự tổ thành viên, các ngươi có thể kêu ta A Thác, hiện tại các ngươi không sai biệt lắm cũng đói bụng đi, ta mang các ngươi đi rửa sạch một phen, sau đó đi nhà ăn dùng cơm, ăn uống no đủ, chúng ta lại đến nói kế tiếp sự tình. Mọi người không cấm hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được là cái này đãi ngộ, còn không có bắt đầu làm việc đâu, liền có thể dùng cơm, còn hữu dụng cơm phía trước, còn muốn dẫn bọn hắn đi rửa sạch. Ý gì? A Thác cũng không nói nhiều. Trực tiếp đem này nhóm người đưa tới lưng chừng núi tiểu suối nước nóng nơi đó, đối mọi người nói, đi thôi, nơi này là chúng ta bộ lạc suối nước nóng, người bình thường tưởng rửa mặt thời điểm, đều thích đến nơi đây rửa sạch một phen, này thủy là ấm, có thể rửa sạch thật sự sảng khoái. Hắn ý bảo phía trước dã nhân đem trên người ra thu xóa, nhảy xuống suối nước nóng, kia dã nhân nhảy đi vào, không cấm sảng khoái mà la lên một tiếng, hảo ấm áp, thật thoải mái. A Thác chỉ là cười cười, phụ xuống tay đi xuống đi. Các ngươi rửa sạch xong rồi xuống dưới, ta ở dưới chờ các ngươi cùng đi dùng cơm. Chương 285 mới tới. Mọi người văn ngữ, lần này là tin hắn nói, thật là tính toán dẫn bọn hắn đi ăn cái gì ý tứ. Nghĩ đến đây, đói bụng ban ngày dã nhân nhóm ngao ngao mà kêu, hạ sủi cảo sôi nổi nhảy xuống suối nước nóng. Không đến 15 phút thời gian, thanh triệt suối nước nóng biến thành một ông vẩn đục bay váng dầu nước bẩn trì, mấy cái băng hồ dã nhân tính toán đi lên rửa mặt, nhìn đến suối nước nóng trở nên dáng vẻ này. Không cấm ghét bỏ mà rời đi. Thiên, này nhóm người rốt cuộc bao lâu không tẩy quá. Xem kia nước ao vẫn đục trình độ, hắn hoài nghi những người này trước nay không tắm xong. Phòng trưng ít nhất muốn 2-3 thiên, này bông nước ao mới có thể một lần nữa biến thành thanh triệt nước suối. Nghĩ đến này, mấy cái dã nhân sắc mặt đều không tính quá hảo. Đãi này nhóm người toàn bộ lạc rửa sạch sẽ, đang định cột lên nguyên lai gia thú là lúc, A Thác dẫn người phủng một chồng chồng áo gia thú rải ra lên đây, đối mọi người nói, hảo, nguyên lai áo gia từ bỏ, mỗi người đến nơi đây lánh một bộ đi, áo gia rải ra đều có, bất quá trước thanh minh, mấy thứ này đều là muốn khấu công điểm, các ngươi còn không có công điểm, trước cho ngươi thiếu, về sau nghĩ cách tránh trở về, để khấu lần này công điểm. Các tân nhân không biết cái gì là công điểm, nhưng bọn hắn lại nghe đã hiểu, này đó áo da rải ra là chuẩn bị chia bọn họ, mà này đó áo da, xem tiểu dáng, có khả năng theo chân bọn họ ăn mặc giống nhau, nghĩ đến đây, vốn có chút thấp thỏm bất an nhân tâm hạ đại định, tựa hồ băng hồ bộ lạc thật sự cùng mặt khác bộ lạc không giống nhau. Mà quế động bộ lạc tộc nhân trong lòng càng là hưng phấn, không uổng công bọn họ trăm cây ngàn đắng đem địch thủ lĩnh mấy người truy hồi tới, thành băng hồ tộc người, quả nhiên đãi ngộ chính là không giống nhau. Một đám người hưng phấn mà ngao ngao gọi bậy, từng người tiến lên nói tên của mình, đăng ký tên, linh thuộc về chính mình áo da rải ra mặc vào, lòng tràn đầy vui mừng. Đại áo da phân phối xong, A Thác lại đem bọn họ đưa tới nhà ăn, khi bọn hắn nhìn đến kia ít nhất 5-6 mét cao nhà gỗ sợ ngây người, băng hồ bộ lạc thế nhưng có thể lộng tới như vậy cao huyệt động. Đi vào sáng sủa sạch sẽ nhà gỗ, nhìn đến có ít nhất có hơn 100 người đang có tự mà xếp hàng lấy cơm, những người đó tất cả đều quần áo sạch sẽ. Người từ trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, bọn họ không cầm có chút chân tay co cóng, tổng cảm thấy chính mình có chút lên không được mặt bàn. A Thác mở miệng ý bảo bọn họ xếp thành hai đội, nhất nhất tiến lên đi, có người cho bọn hắn múc cơm, đương cái thứ nhất dã nhân đứng ở A Tang trước mặt, không cấm khẩn trương đến đôi tay đều đang run rẩy. A Tang cười khúc khích, ngươi run cái gì? Ta lại không phải hổ thú, sẽ không ăn ngươi, lo lắng cái gì? Nàng vừa nói, một bên sảng khoái mà cầm trong tay chén gốm trang một chén lớn củ cải cá đậu hủ canh, ít nhất 3-4 khối cá đậu hủ, sau đó lại hướng kia dã nhân trên tay tắc chỉ một quyền đầu đại khoai tây, đoan hảo, qua bên kia ngồi ăn, ăn xong rồi đem chén gốm đoan lại đây cho ta. Nàng vừa nói, một bên chỉ trang canh cá chén, đây là chén, nghe hiểu không có. Ăn xong rồi cái này muốn còn trở về, đập nát muốn bổi. Kia dã nhân ngơ ngác mà nhìn A Tang, chỉ cảm thấy trước mắt giống cái tươi cười điểm mỹ. Dung nhan tiếu lệ, thẳng đem người xem đến tâm tỉnh tỉnh loạn nhảy. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, hắn mặt nóng lên, túi đầu tiếp nhận kia chén, bay nhanh mà chạy đến cái bàn bên kia, học người khác giống nhau, cầm chén đặt ở trên bàn, ngồi ở trường ghế thượng, bắt lấy cái muông ăn canh. Một ngụm canh nhập khẩu, dã nhân liền kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, lúc này, hắn đối diện ngồi xuống một cái tộc nhân, kia tộc nhân kinh ngạc mà nhìn hắn, như thế nào lạ? Tân xích, rất khó ăn. Tân xích trừng mắt to nhìn chằm chằm hắn, cư lỡ, ngươi nếm thử xem. Ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Cư lỡ túi đầu cũng nếm một ngụm, không cấm kinh hỉ đàn sen mà mở to hai mắt nhìn, vội vàng túi đầu khò khẹ mà uống nổi lên canh cá, sau đó dùng cái muông thao khởi cá đậu hủ, từng ngụm mà ăn. Bọn họ chung quanh, có nhiều hơn tộc nhân cùng Tây Lăng tộc nhân ngồi xuống, không ai lo lắng nói chuyện, đều vùi đầu ăn uống thả cửa, có người một ngụm cắn xuống tay chung ấm áp khoai tây. Chỉ cảm thấy khoai tây thơm ngọt vô cùng, xưa nay chưa từng có mỹ vị. Đang ở nơi này, Lạc Ninh ở A Hỉ làm bạn hạ, chậm rãi đi vào nhà ăn, nàng nhìn lướt qua nhà ăn chung vùi đầu dùng cơm xa lạ gương mặt, đối A Thác gật gật đầu. A Thác vội vàng tiến lên cung kính mà hành lễ, Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, A Thác, ngươi ăn qua không có. Ăn qua A Thác gật gật đầu, lại cung kính mà đối Lạc Ninh nói, A Kiều nói, bọn họ còn muốn chọn một nhóm người qua đi, này nhóm người cứ giao cho ta quản giáo. Lạc Ninh gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đừng nóng vội làm việc, có thể dẫn bọn hắn nhìn xem chúng ta sinh hoạt, làm cho bọn họ hiểu biết một chút bọn họ nguyên lai bộ lạc cùng chúng ta chênh lệch, như vậy càng có lợi cho bọn họ đấy lòng sinh ra lưu lại khát vọng, nếu bọn họ đấy lòng tưởng trở thành chúng ta bộ lạc người, bọn họ sẽ tự nỗ lực, đương nhiên, còn có một ít đồ vật đầu tiên muốn cho bọn họ biết, tỉ như kỷ luật, tỉ như bộ lạc các loại quy định, đương nhiên, thích hợp làm cho bọn họ biết. Đến đồ vật mới dẫn bọn hắn đi. A Thác gật gật đầu. Đông nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, thần sử, A Kiều nói, những người này cũng không hội trưởng kỳ lưu tại băng hồ, bọn họ học xong nông cày cùng đi săn bắt cá trở, cũng sẽ lại hồi bọn họ nguyên lai bộ lạc. Lạc Ninh gật gật đầu, túi đầu nghĩ nghĩ, lại nhẹ giọng nói, có thể cho bọn hắn một cái niệm tưởng, nói cho bọn họ, chỉ có biểu hiện ưu tú nhất 5 người, mới có thể lưu tại chúng ta bộ lạc, những người khác học được bộ lạc đồ vật, còn phải đi về. A Thác liên tục gật đầu. Quay đầu lại nhìn xem nhà ăn những cái đó tân nhân thỏa mãn tươi cười, không biết những người này đấy lòng có biết hay không, bọn họ chỉ là tới học đồ vật, cũng không đại biểu bọn họ có cơ hội lưu lại nơi này. Lạc Ninh dặn dò A Thác một phen, liền ở A Hỉ làm bạn hạ rời đi, nàng hiện tại bụng có điểm hiện hoài, bất quá hành động cũng không nhiều lắm vấn đề, nhưng mấy cái A Mẫu cùng A Hỉ đám người hướng lo lắng nàng ra ngoài ý muốn dường như, tổng ái phái người đi theo nàng, lo lắng nàng một người có cái gì không tiện. Đương nhiên, có đôi khi muốn phân phó người nào đó làm điểm sự, bên người có người cũng đích xác phương tiện một ít. Trải qua một cái mùa đông tĩnh dưỡng, bộ lạc tháng này giống cái nhóm bắt đầu rồi đại bùng nổ, theo mấy cái A Mẫu thống kê, bộ lạc ít nhất có 7-80 cái giống cái hư hư thực thực có thai, cái này số liệu tuy rằng không biết chuẩn cùng không chuẩn, nhưng phỏng chừng ít nhất có 8 phần là chuẩn. Dự tính ở trung thu thời điểm, bộ lạc đại khái sinh nên đón một cái sinh dục cao phong, thêm nữa tân nhân. A chuyên mang ở người đánh lén luyện thiết tiểu hẻm núi thất bại, bị thủ lĩnh một mũi tên xuyên tim, chết ở dòng nước xiết bên trong sự cũng truyền ra tới. A liền cùng Ly Phong người nhà văn ngữ, khóc lớn một hồi, đã khóc sau, hai nhà người tâm sự toàn tan đi, trong lòng đối thủ lĩnh càng là cung kính. A Kiều đem thượng trăm tân nhân an bài thành hai tổ, từ A Thác mang theo, tự cấp bọn họ tiến hành một hồi tư tưởng giáo dục lúc sau, làm cho bọn họ đáy lòng sinh ra một ít khát cầu lúc sau, phân biệt làm cho bọn họ học săn thú cùng vớt, bộ lạc còn lưu lại bách nhân, A Phương cùng A Thác tác hiệp trợ Lạc Ninh công tác an bài. Chương 286 mất hứng mà về cùng liên minh. Bộ lạc lúc này đã có đại khái 100 danh có được con ngựa hoang dũng sĩ, cây cao to mang theo 80 danh kỵ sĩ chạy đến chi viện địch, bộ lạc không ít lão nhân nòng cốt phần tử đều theo đi, tỉ như A Đồ, Trạch Phương, A Sa cách tang đám người toàn phái đi ra ngoài. Vốn dĩ địch an bài A Kiều cùng cây cao to cùng nhau hồi bộ lạc, liền nghĩ đem A Kiều lưu tại bộ lạc, làm hắn an bài bộ lạc hết thể sự vụ, miễn cho những người đó việc lớn việc nhỏ toàn tìm tới Lạc Ninh, làm nàng nhọc lòng, nhưng Lạc Ninh cũng lo lắng địch ở bên ngoài an toàn. Mà lần trước cùng A Kiều thảo luận vấn đề, nếu hắn không tự mình tiến đến, chỉ sợ cây cao to rất khó đem Lạc Ninh cùng bọn họ nói quá ý tưởng giải thích đến rõ ràng. Lạc Ninh cảm thấy, bộ lạc hiện tại vẫn là thực đoàn kết, có A Thác bách nhân ở, hẳn là ra không được cái gì phế ước, liền làm A Kiều đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Không biết bọn họ khi nào có thể trở về, phỏng chừng qua không bao lâu, kia tam đại bộ lạc người cũng nên tới. Lạc Ninh trong lòng vướng bận tam đại bộ lạc, hiện tại hai cái bộ lạc, Thanh Tuấn cùng An Đán mang theo bọn họ chỉ dư lại mấy chục nhân tài vừa mới trở lại bộ lạc. Thanh Tuấn mang về 30 hơn người, An Đán càng thiếu, gần chỉ có 20 người. Đương Phong Thiệu nhìn đến bọn họ gần dư lại dũng sĩ, lại nhìn đến chuông gió đi theo đã trở lại, không dám tin tưởng mà trừng mắt mắt to. Như thế nào chỉ còn lại có điểm này người? Bọn họ dám đối với chúng ta người hạ sát thủ. Chuông gió mặt như thế nào lạc? Như thế nào biến thành cái dạng này? An Đán trở lại bộ lạc thời điểm. Bộ lạc tất cả mọi người ra tới, khi bọn hắn nhìn đến An Đán mang về một chút người khi, đều cảm thấy ồ lên, mà Phong Thiệu càng cảm mặt mũi không ánh sáng. Chuông gió một mặt, nàng ở nửa đường tỉnh táo lại, biết được này nhóm người đem nàng gõ vượng mang đi, nàng sẽ không bao giờ nữa mở miệng nói chuyện. Thiếu Du cũng giật mình mà đánh giá Chuông gió, đại ca, ngươi đem muội muội mang đi ra ngoài, biến thành như vậy mang về tới. Cái kia tiểu bộ lạc dám như thế khinh chúng ta. An Đán do dự mà nhìn Chuông gió liếc mắt một cái, cười khổ mà nói, A Phụ, Thiếu Du, không phải, chúng ta người không phải chết vào băng hồ nhân thủ chung. Chuông gió mặt cũng không phải bọn họ biến thành. Đó là sao lại thế này? Phong Thiệu trên mặt tràn đầy tức giận, đặc biệt nhìn đến nữ nhi cơ hồ bị hủy hoại mặt, cơ hồ khí điên rồi. An Đán vội vàng giải thích, A Phụ, ngươi nghe ta nói, chúng ta ở đi trên đường gặp gỡ gió to tuyết, thiên quá lạnh, sau đó sở hữu các dũng sĩ đều tổn thương do giá rét, Chuông gió mặt cũng đông lạnh hỏng rồi. Còn có một bộ phận người vô duyên vô cớ liền đã chết, rốt cuộc chết như thế nào, cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết rõ ràng. Vì tránh cho hiểu lầm, hắn vội vàng đem trên đường ở kia sơn động sưởi ấm, tam bộ lạc đã chết hơn 100 người sự tình nói ra, lại làm phía sau các dũng sĩ giải thích bọn họ trên đường tay chân đông lạnh hư tay chân là. Đừng nói trên đường, cho dù bọn họ về tới bộ lạc, có chút các dũng sĩ tay chân cũng không toàn hảo, vươn tay làm thủ lĩnh cùng các tộc nhân nhìn đến bọn họ thối giữa ngón tay ngón chân. Phong Thiệu cùng bộ lạc tộc nhân nhìn đến đều dị thường trầm mặc. Nghe nói vô duyên vô cớ, trên đường tiến sơn động nướng cái hỏa sưởi ấm, liền đã chết hơn 100 người, mà hơn 100 người bên trong, có một nửa người là thiên càn bộ lạc dũng sĩ, nghe nói khởi cái này, bộ lạc tộc nhân hít hà một hơi. Đương nhiên, vốn dĩ bọn họ còn có 40 người hồi bộ lạc, bất quá trên đường cấp hiên viên mượn 20 người đi, An Đán cũng cùng Phong Thiệu nói. Phong Thiệu lại xem nữ nhi Chuông gió liền ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ. Trên mặt hoàn toàn đã không có quá khứ thiên chân cùng tươi cười, không cấm rất là đau lòng. Hắn phẫn nộ mà nói, kia băng hồ thủ lĩnh hay không bởi vì Chuông gió gương mặt thay đổi dạng, cho nên khinh thường nàng. Đầu chỉ. đừng nói địch khinh thường nàng, ngay cả băng hồ một cái phổ phổ thông thông tộc nhân, cũng khinh thường chung gió, An Đán trong lòng chua xót mà nghĩ. Hắn cười khổ mà nhẹ giọng giải thích nói, A Phụ, địch thủ lĩnh bên người có một cái đẹp như vô tiên thần sử, giống nhau giống cái nơi nào để vào mắt. Cho nên, hắn cự tuyệt chung gió. Hắn không biết cùng chúng ta bộ lạc kết toán là cái gì hậu quả sao. Phong Thiệu đầy mặt tức giận mà nói, A Phụ, ta có càng chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Làm cho đông đảo tộc nhân mặt, An Đán không nói tỉ mỉ, mà là lớn tiếng hướng hắn xin chỉ thị, hắn còn có càng chuyện quan trọng. Phong Thiệu thấy An Đán gương mặt ít có nghiêm túc cùng nghiêm túc, lúc này mới vây lui tộc nhân, làm người canh chừng linh mang về bộ lạc nghỉ ngơi, sau đó mang theo Thiếu Du cùng An Đán hồi bộ lạc phòng nghị sự. Nói là phòng nghị sự, chính là một gian nhà gỗ nhỏ, đương An Đán nhìn đến chính mình bộ lạc nhà gỗ nhỏ, liên tưởng đến băng hồ mời bọn họ đi qua gác mái, An Đán trong lòng ảm đạm thở dài. Ba người ngồi định rồi, không đợi Phong Thiệu cùng Thiếu bơi ra khẩu, An Đán nghiêm túc mà nói, A Phụ, ta ở băng hồ bộ lạc theo chân bọn họ lập cái minh ước. Cái gì minh ước? Ngươi cùng băng hồ bộ lạc lập cái gì minh ước? Thiếu Du lập tức làm khó dễ, hắn nhìn phụ thân liếc mắt một cái, cười như không cười mà nói, ca ca, ngươi không biết, Thạch Lan Thạch Thuần chính nơi nơi du thuyết các bộ lạc, nói băng hồ bộ lạc địch thủ lĩnh là chúng ta sở hữu bộ lạc tâm phúc hòa lớn, kiến nghị chúng ta sở hữu bộ lạc liên hợp lại, đem bọn họ bộ lạc săn bằng, chia cắt bọn họ thần binh lợi khí đâu. Cái gì? An Đán lắp bắp kinh hãi, theo bản năng liền đối phụ thân nói, A Phụ không thể, băng hồ bộ lạc có trời cao thần linh chiếu cố. Đối bọn họ có ác ý bộ lạc không một cái có kết cục tốt, hơn nữa, chúng ta nếu cùng hắn đối nghịch, bọn họ không có khả năng lại dạy chúng ta các loại kỹ năng. Kỹ năng? Cái gì kỹ năng? Phong Thiệu cùng Thiếu Du hai người có chút ngạc nhiên, băng hồ bộ lạc dạy bọn họ cái gì? An Đán vội vàng hướng phụ thân cùng đệ đệ giải thích một phen, A Phụ, là cái dạng này, băng hồ thần sử nói cho ta, nữ hoa nương nương phái nàng hạ phàm, hy vọng nàng có thể dẫn dắt nhân loại đi hướng hòa bình cùng an bình. Cho nên nàng dạy rất nhiều đồ vật cấp băng hồ bộ lạc, tỉ như dạy bọn họ bắt cá, nông cày, y y thuật. Hiện tại, nàng làm băng hồ bộ lạc cùng chúng ta kết minh, nếu nguyện ý, có thể phái người qua đi, theo chân bọn họ học tập như thế nào bắt cá cùng nông cày, còn có y y thuật, hài. Nhi ở băng hồ là lúc, bọn họ sẽ dạy ta chờ từ trong hồ bắt cá, cho dù băng thiên tuyết địa, vô pháp săn thú, chúng ta cũng có thể bắt cá vì thực. Phong Thiệu cùng Thiếu Du không cấm cảm thấy ngoài ý muốn, hai người đều không thể tưởng được. Băng hồ bộ lạc thủ lĩnh như vậy hào phóng, nguyện ý đem áp đáy hòm đồ vật giáo cùng với nó bộ lạc. Thiếu Du không cấm cười hì hì nhướng mày, A ca, bọn họ có phải hay không thật sự nguyện ý dạy chúng ta, đừng không phải bọn họ đã biết Thạch Thuần làm những chuyện như vậy, cố ý đi. An Đán không cấm nhướng mày, Thiếu Du, ngươi theo như lời Thạch Thuần làm những chuyện như vậy, liền ta cũng không biết, băng hồ bộ lạc khoảng cách như thế xa, bọn họ như thế nào biết. Phong Thiệu không ngừng trầm âm, nếu băng hồ thiệt tình nguyện ý đem bọn họ sở hữu đồ vật dạy cho chúng ta. Cái này kết minh nhưng thật ra có thể. Sở hữu. A Phụ, người suy nghĩ nhiều. An Đán cười khổ mà lắc lắc đầu, không phải sở hữu, thần sử nói, nữ hoa nương nương hy vọng nhân loại có thể sinh hoạt đến càng tốt, cho nên, nàng nguyện ý dạy chúng ta để cao chất lượng sinh hoạt kỹ năng, nhưng rèn binh khí, thiêu đào chế muối chờ đồ vật, bọn họ cũng không có đáp ứng. Chương 287 hoài nghi cùng châm ngòi. Nếu là như thế này, theo chân bọn họ có cái gì hảo kết minh? Thiếu Du không cấm phun. Nếu bọn họ không chịu dạy chúng ta tạo binh khí, còn không bằng gia nhập Thạch Lan bộ lạc minh ước, đem bọn họ bộ lạc tấn công xuống dưới, bọn họ sở hữu đồ vật thuận tiện là chúng ta. An Đán không cấm liên tục cười lạnh, khinh thường mà nói, Thạch Thuần nói tấn công bọn họ liền bảo đảm có thể đánh hạ. Hắn cháu ngoại trai Đông Mánh không phải đánh sao? Hiện tại Vân Thương bộ lạc ở nơi nào? Hắn chắp tay, nghiêm túc mà đối Phong Thiệu nói, A Phụ, băng hồ bộ lạc địch thủ lĩnh, vũ lực giá trị không phải là nhỏ, Hải Nhi đã từng bị hắn bắt một chút. Kia tay kính đại đến liền động cũng không động đại đến, Thương Hải cùng Vân Thương đã từng liên thủ phái ra 500 người tấn công bọn họ 5 người, cuối cùng bọn họ 5 cái nửa điểm sự cũng không có, ngược lại là Thương Hải Vân Thương mấy trăm dũng sĩ toàn diệt. Còn có thần sử, nàng đại biểu cho thần linh ý chỉ, A Phụ, Thạch Lan bộ lạc một lòng tưởng diệt băng hồ, lấy hắn bộ lạc thực lực, vì cái gì không dám chính mình động thủ. Chỉ sợ chính là sợ băng hồ bộ lạc phía sau thần linh nha. Phong Thiệu văn ngữ thật lâu không nói, trên thực tế. Đây đúng là hắn trần chờ địa phương. Hắn càng không có quên, mấy tháng trước, băng hồ bộ lạc gần một cái thần sử cùng hai cái thiếu niên, liền ở bọn họ bộ lạc tới mà tự nhiên, thiên càn tộc nhân ngăn trở, liền không minh bạch mà té xỉu trên mặt đất. Việc này cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn thần sử Lạc Ninh lúc ấy không có nghĩ tới muốn đem mấy người bọn họ giết chết, nếu thần sử tùy ý phía sau hai người động thủ, bọn họ một nhà bốn người, phỏng chừng toàn chết ở bộ lạc bên trong, hơn nữa lấy thần sử không hề biện pháp. Người này thật sự không thể địch lại được sao? An Đán lại chính xác nói, A Phụ, ngươi ngẫm lại, cho dù chúng ta may mắn thắng, nhiều như vậy bộ lạc chia cắt băng hồ đồ vật, chúng ta lại có thể được đến nhiều ít. Bọn họ thần binh lợi khí cho dù có hơn trăm đem, chúng ta một cái bộ lạc nhiều nhất cũng liền phân mấy cái đi, nhưng nếu chúng ta cùng băng hồ kết minh, đừng nói bắt cá cùng nông cày, cho dù chỉ học đến bọn họ y y thuật, chúng ta người cũng sẽ không một chút tiểu bệnh liền uổng mạng. Phong Thiệu liên tục gật đầu, hắn cũng nghe nói thần sử từng đến Thương Hải cho người ta chữa bệnh, cho dù là những cái đó đứt tay đứt chân, kinh tay nàng, cũng toàn bộ trị hết, không tốt, đều là lúc ấy không tin vào nàng lời nói dã nhân. Nghe nói điểm này, Phong Thiệu liền cảm thấy, việc này đích xác có tương lai. Phong Thiệu nghĩ đột nhiên hỏi, băng hồ là chỉ cùng chúng ta kết minh, vẫn là các ngươi tam gia qua đi đều kết minh. Còn có Hiên Viên đâu? Vì cái gì ngươi cùng Thương Hải thiếu chủ đều đã trở lại, Hiên Viên lại không thấy bóng dáng. Ngươi dượng phái người tới vài lần, liền hỏi các ngươi bao lâu mới hồi. An Đán lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà cười khổ, chúng ta tam bộ lạc buồn cùng nhau trở về, nhưng đi đến nửa đường, Hiên Viên liền một mình rời đi, còn mượn đi rồi chúng ta 20 dũng sĩ, hắn nói đi thăm một cái bằng hữu, ta nghĩ cùng nhau, hắn còn không đáp ứng, ta cũng tưởng không rõ. Phong Thiệu không cấm nghi hoặc, hắn ở bên kia có cái gì bằng hữu? Nếu là như thế này, còn phải phái người thông chi một chút ngươi dượng, hắn đều lo lắng Hiên Viên ra ngoài ý muốn. Không chỉ có Nhật Nhạt tộc thiếu điển lo lắng, hắn cũng giống nhau lo lắng, dù sao cũng là chính mình nhi tử, nhưng chính mình nhi tử bình yên đã trở lại, Hiên Viên lại không thấy bóng dáng, về tình về lý, đương nhiên đến nói cho thiếu điển một phen. Thiếu Du bỗng nhiên cười tủm tỉm mà nói, vì cái gì Hiên Viên đột nhiên không trở lại? Không phải là băng hồ thủ lĩnh quỷ kế, cố ý đem hắn lưu lại đi? Sao có thể? Chúng ta là cùng nhau rời đi băng hồ rất xa mới tách ra, băng hồ bộ lạc căn bản không biết hắn trên đường rời đi sự tình. Hơn nữa, chúng ta 200 hơn người đến băng hồ bộ lạc nếu có tâm đối chúng ta bất lợi, căn bản không cần làm cái gì, mặc kệ chúng ta, làm chúng ta đói chết được, bọn họ hiện tại đã là hơn 1.000 người đại bộ lạc, căn bản không cần phải sợ chúng ta. Phong Thiệu hít hà một hơi, ngươi nói cái gì? Băng hồ hiện tại có hơn 1.000 người đại bộ lạc. Không phải nói bọn họ chỉ có hơn 100 người sao? An Đan khổ bút, A Phụ, ta lừa ngươi làm gì? Băng hồ đã sớm lớn mạnh. Bên kia một cái 600 hơn người bộ lạc tấn công bọn họ, cũng bị bọn họ gồm thâu, hiện tại bọn họ đã có hơn 1.000 người, ta tận mắt nhìn thấy, nếu chỉ có 200 hơn người, ngươi cảm thấy chúng ta ở nơi nào dùng đến sợ hãi bọn họ. Thiếu Du không cấm giật mình mà nhìn Phong Thiệu, A Phụ, Thạch Thuần nói không sai, băng hồ bộ lạc không còn sớm điểm diệt trừ, chỉ sợ thật sẽ trở thành chúng ta sở hữu bộ lạc tâm phúc hỏa lớn, bọn họ phát triển tốc độ quá nhanh. Chỉ sợ chúng ta liên minh sát đi băng hồ bộ lạc, ngược lại thành bọn họ trưởng thành hòn đá tảng. Bọn họ dân cư tăng trưởng chính là không ngừng mà tù binh những cái đó ngoại tộc người mà phát triển lên. Hơn nữa băng hồ không có nô lệ, sở hữu bị bắt người đều cam tâm tình nguyện trở thành bọn họ tộc nhân, không muốn phản loạn, An Đán lạnh lùng mà nói. Mặc kệ như thế nào, An Đán trở về, vẫn là đối Thạch Lan bộ lạc khởi xướng liên minh tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Nghe nói băng hồ bộ lạc nguyện ý đem thần sử sở giáo đồ vật chuyển cho cái khác bộ lạc, rất nhiều bộ lạc có càng nhiều ý tưởng. Không tới 2 ngày, Thương Viêm tộc Liệt Sơn, Nhật Nhạt tộc Thiếu Điển, Thạch Lan Thạch Thuần cùng Đông Mánh, còn có mấy cái tiểu bộ lạc dắt tay nhau mà đến, hướng An Đán hiểu biết tin tức. An Đán còn mời Thành Tuấn, bởi vì hắn cùng hơn 20 danh dũng sĩ nói, trong bộ lạc người nửa tin nửa ngờ, cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng bọn họ theo như lời nói. Có nhiều hơn người hoài nghi, băng hồ có phải hay không có cái gì âm mưu quỷ kế, cố ý đem những người này hống đi băng hồ, sau đó đem bọn họ khấu lưu xuống dưới. Thiên Càn bộ lạc phòng hội nghị cũng không lớn. Không lớn phòng hội nghị chung, ngồi ít nhất 10 mấy bộ lạc thủ lĩnh cùng thiếu chủ, đem phòng khách làm cho tràn đầy, Phong Thiệu sai người lấy ra 10 mấy trương gia thú, làm người làm thành một đống ngồi ở trên sàn nhà, đương nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Thanh Tuấn cùng An Đán đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ở mấy tháng trước, bọn họ đối trước mắt hết thảy đều không hề ý tưởng, nhưng hiện tại, nhìn đến trước mắt tình hình, An Đán cùng Thanh Tuấn đều cảm thấy phi thường trước mắt. Nhợt nhạt bộ lạc thiếu điển sinh ra được một bộ uy nghiêm vô cùng mặt. Hắn nghiêm túc mà nhìn An Đán cùng Thanh Tuấn, An Đán, Thanh Tuấn thiếu chủ, các ngươi thành thành thật thật nói cho ta, Hiên Viên thật sự theo chân bọn họ cùng nhau rời đi băng hồ, sau đó một mình rời đi. Không phải là bị băng hồ bộ lạc người giết, sau đó thu bán các ngươi, cho các ngươi cho bọn hắn che lấp đi. Thạch Thuần vui sướng khi người gặp hỏa mà xúi rủ. Thiếu điển văn ngữ, sắc mặt hắt thành đáy nổi, hắn hai tròng mắt âm trầm mà liếc Thanh Tuấn liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, An Đán, ngươi thành thật nói cho ta. Hiên Viên thật sự đi theo các ngươi rời đi băng hồ. An Đán tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn Thạch Thuần liếc mắt một cái, phẫn nộ mà nói, "Dượng, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Ngươi là tưởng nói ta cùng băng hồ người liên thủ hại Hiên Viên sao?" Thiếu Điển còn không có mở miệng, Thạch Thuần không chê sự đại địa cười nói, "Nếu không phải như vậy, vì cái gì chỉ có các ngươi hai người trở về, liền hắn một người không trở về đâu?" "Ta nói, bởi vì hắn nửa đường có việc nói rời đi, còn mang đi chúng ta 20 cái dũng sĩ, Dượng, nếu các ngươi không tin ta, có thể hỏi ta thủ hạ cùng Thanh Tuấn thiếu chủ thủ hạ mấy chục danh dũng sĩ, những người này tất cả đều là chứng kiến." Chương 288 Thần binh lợi khí đại hung. Thạch Thuần ha ha cười, "Nếu các ngươi hai người đều bị băng hồ thủ lĩnh cùng thần sử thu bán hoặc uy hiếp, bọn họ liền càng không cần phải nói." An Đán phẫn nộ mà nhìn Thiếu Điển, "Dượng, ngươi cũng cho rằng ta cùng với băng hồ cấu kết hại Hiên Viên sao?" Thiếu Điển mặt âm trầm mặc không lên tiếng, chưa nói tin tưởng, cũng chưa nói không tin. Thạch Thuần vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, Phong Thiệu nhìn đến mọi người hoài nghi ánh mắt, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đương nhiên càng tin tưởng nhi tử, con của hắn vẫn là hiểu biết, không có khả năng là cái dạng này người. Thanh Tuấn bỗng nhiên cười như không cười hỏi, "Thạch Thuần thủ lĩnh, Thiếu Điển thủ lĩnh, các ngươi hoài nghi chúng ta bị băng hồ bộ lạc uy hiếp cùng thu bán, chẳng lẽ chúng ta trở lại chính mình bộ lạc, còn sẽ sợ hãi bọn họ bộ lạc, không dám đem chân tướng nói ra sao?" Trong nhà mọi người nghe tiếng trầm mặc xuống dưới, Thanh Tuấn nói không sai, nếu bọn họ lo lắng băng hồ thế đại, bị bọn họ uy hiếp mà nói dối, lần đó tới rồi chính mình bộ lạc, căn bản không cần lo lắng bọn họ, càng hẳn là hướng mọi người nói ra băng hồ đáng sợ, liên hợp đông đảo bộ lạc thảo phạt bọn họ mới đúng. Thương Viêm tộc Liệt Sơn Văn Ngữ không cấm kinh ngạc hỏi, "An Đán, các ngươi theo như lời chính là thật vậy chăng? Băng hồ thần sử thật sự nguyện ý dạy chúng ta thảo dược cùng nông cày?" "Là thật sự, Thương Hải bộ lạc Tiểu Si mấy tháng trước liền đi băng hồ, hắn ở nơi đó đã học xong y y thuật, hiện tại bọn họ bộ lạc nhân sinh bệnh, đều là Tiểu Si cho bọn hắn trị liệu, chung gió ở trở về mấy ngày hôm trước cũng sinh bệnh, cả người nóng lên, vẫn là Tiểu Si cho nàng khai dược." An Đán trinh sắc nói. Mọi người Văn Ngữ không cấm châu đầu ghé thai, nếu băng hồ người như thế hào phóng, đối cái khác bộ lạc đều là một rất tốt sự. Khác không nói, liền đem y lý thuật cùng thảo dược chi thuật dạy cho cái khác bộ lạc, mặc kệ tộc nhân sinh bệnh vẫn là thủ lĩnh sinh bệnh, cũng không cần lo lắng bị bệnh vô pháp trị liệu. Liệt Sơn mặt có hỉ sắc, kích động mà nói, "An Đán, thần sử đáp ứng rồi đem y lý thuật dạy cho chúng ta sở hữu bộ lạc sao?" "Đúng vậy." An Đán gật đầu. Thanh Tuấn ở bên bổ sung, "Liệt Sơn thiếu chủ, thần sử cùng địch thủ lĩnh là như thế này nói, bọn họ là kế thừa nữ hoa nương nương ý nguyện, hy vọng các bộ lạc an cư lạc nghiệp, chung sống hòa bình, cho nên nguyện ý đem thần sử giáo đồ vật truyền cho các bộ lạc, nhưng có điều kiện." Thạch Thuần không cấm liên tục cười lạnh, liền biết không lòng tốt như vậy, điều kiện gì? Bọn họ sẽ không lập hạ cái gì điều kiện hà khắc. Muốn chúng ta cho bọn hắn nhiều ít đại thú hoặc gia thú mới được đi. Những người khác Văn Ngữ, cũng thấy Thạch Thuần nói có đạo lý, nếu là bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đem chính mình sở trường bản lĩnh giáo người khác đi. Thanh Tuấn cùng An Đán đều cảm thấy hắn tươi cười cùng lời nói quá chán ghét, người như vậy, khó trách thần sử cùng thiên tuyển chi tử cố ý thiết một điều kiện đâu. Thanh Tuấn bình tĩnh mà nói, thần sử nói, nàng không mừng sát trọc, cho nên hy vọng nhân loại có thể chung sống hòa bình, nếu nguyện ý thề tuyệt đối không đối băng hồ vọng động can qua, cùng bọn họ chung sống hòa bình, bọn họ liền nguyện ý đem bọn họ nông cày, bắt cá cùng y thuật thảo dược dạy cho chúng ta. Thạch Thuần không lời nào để nói, mặt khác bộ lạc thủ lĩnh cùng thiếu chủ Văn Ngữ, lại liên tục gật đầu. Điều kiện này có thể nói đúng không tính điều kiện gì, nếu không đáp ứng, bọn họ không có khả năng đem mấy thứ này dạy cho một lòng muốn tấn công bọn họ người đi. Liệt Sơn tán đồng gật đầu, đây là khẳng định, bọn họ đương nhiên không có khả năng dạy cho đối bọn họ có địch ý, một lòng muốn giết rớt bọn họ người đi. Vậy quá mức. Thạch Thuần bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Tuấn vừa mới nhắc tới điều kiện, ngươi vừa rồi nói bọn họ đáp ứng giáo cái gì. Cái kia thần binh lợi khí là chính bọn họ rèn đi. Cái này không giáo sao? Cái này đương nhiên không giáo. Thanh Tuấn liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên mà đối mọi người nói, thần sử nói, bọn họ hy vọng thay đổi nhân loại sinh tồn trạng thái, bắt cá, nông cày cùng y y thuật, có thể trở nên càng tốt đẹp, nhưng binh khí là hung khí, bất lợi với nhân loại hòa bình, cho nên sẽ không giáo. Ha ha, nếu binh khí là hung khí, vì cái gì bọn họ có thể chính mình rèn, người khác liền không thể. Tuy rằng lúc ấy Lạc Ninh cự tuyệt bọn họ thời điểm làm hắn cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn đến Thạch Thuần như vậy hùng hổ doa người, An Đán lại bỗng nhiên lý giải bọn họ ý tưởng. Hắn nhàn nhạt mà nói, thần sử nói, lúc trước nàng cũng không tưởng đem binh khí làm ra tới, bởi vì cái kia sẽ lệnh nhân loại tử thương lớn hơn nữa, nhưng lúc ấy bộ lạc có diệt tộc chi nguy, nếu nàng không làm ra tới, Vân Thương phỏng chừng đem bọn họ sát xong rồi, cho nên mới làm ra tự vệ, mà bọn họ làm ra tới, chỉ là tự vệ, chưa từng có vô duyên vô cớ công kích người khác. Thanh Tuấn bình tĩnh mà nói, nếu các ngươi chính mình sẽ rèn binh khí, ta tưởng băng hồ bộ lạc thủ lĩnh cùng thần sử cũng không làm gì được các ngươi. Mọi người không lời gì để nói, cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ thật đúng là không phải băng hồ đối cái nào bộ lạc động thủ, vài lần băng hồ đem Vân Thương giết được phiến giáp không lưu, cho đến diệt tộc, tựa hồ đều là Vân Thương trước động tay. Thanh Tuấn nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt mà đối mọi người nói, theo ta được biết, trừ bỏ Vân Thương đối băng hồ ý đồ đánh lén, ở bọn họ phụ cận cũng có một cái phụ tộc tính toán đánh lén bọn họ, bất quá bọn họ đánh lén sau, từ 6-700 người bộ lạc biến thành 200 hơn người bộ lạc, hai nhậm thủ lĩnh một cái mù, một cái đã chết, đều bị chết không minh bạch, cùng băng hồ bộ lạc đối nghịch, chưa từng có một cái có kết cục tốt. Mấy cái trong lòng có điều ý tưởng bộ lạc Văn Ngữ chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, cầm lòng không đậu nhìn Thạch Thuần liếc mắt một cái. Bọn họ nghĩ tới Thiên Tuyển Chi Tử Tà Môn, khó trách Thạch Thuần không dám một mình ra tay, một hai phải nhiều kéo mấy cái bộ lạc liên hợp đâu. Liệt Sơn đối Lạc Ninh theo như lời thảo dược, y lý thuật cùng nông cày chi thuật càng có hứng thú. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ninh là lúc, hai người liền bởi vì thảo dược sự tình nói chuyện với nhau thật vui. Hơn nữa hắn nghe nói thần sử nguyện ý đem nàng sở sẽ thảo dược cùng y lý thuật giáo cùng các tộc, làm các tộc có hứng thú đều có thể đi học, liền cao giọng nói, ta cảm thấy Thiên Tuyển Chi Tử cùng thần sử sở làm không tồi, bọn họ vì tự bảo vệ mình, làm ra thần binh lợi khí là hẳn là. Nhưng cái loại này lực sát thương cực đại hung khí truyền lưu mở ra, đối nhân loại sinh tử tồn vong chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt, không truyền lưu khai là đúng. Liệt Sơn thiếu chủ đối Thiên Tuyển Chi Tử cùng thần sử tựa hồ rất là nhận đồng, hay là ngươi cũng tưởng gia nhập bọn họ bộ lạc. Thạch Thuần bất mãn mà bĩu môi, còn có, bọn họ những cái đó giả hào phóng, đều không biết là thật hay giả. Thế nào cũng phải muốn người khác thể mới bằng lòng giáo. Này có cái gì không đúng? Tổng hảo quá đem mấy thứ này dạy cho người khác, đảo mắt liền có người mang theo dũng sĩ đi tấn công bọn họ hảo đi. Ta cảm thấy, làm người hẳn là có điểm lương tâm, nếu ngươi tính toán học người khác đồ vật, lại thuận tay mang theo một đám dũng sĩ đem bọn họ diệt, làm ra chuyện như vậy, không sợ đã chịu thiên khiển sao. Thạch Thuần không dám nói lời nào, những người khác liên tục gật đầu, lúc này liền nghe được Liệt Sơn nói, an đán, Thanh Tuấn thiếu chủ, chúng ta Thương Viêm tộc cũng cố ý cùng băng hồ kết minh, hướng bọn họ học tập nông cày cùng y y thuật. Không biết các ngươi đi thời điểm, có thể hay không mang lên ta. Chương 289 Đại Thế Sở Xu. Đang ngồi người Văn Ngữ, đương trưởng cũng có hai người tỏ thái độ, tưởng đi theo cùng nhau qua đi. Thanh Tuấn vừa lòng mà mỉm cười gật đầu, ba vị thủ lĩnh cùng thiếu chủ yên tâm, chúng ta ở trở về là lúc, từng cố ý hỏi địch thủ lĩnh, hắn nói, chỉ cần nguyện ý cùng bọn họ bộ lạc vĩnh kết hữu hảo, thề với trời tuyệt không đối bọn họ động đao binh, đều có thể cùng đi, bọn họ đều nguyện ý giáo. Địch thủ lĩnh quả nhiên lòng dạ rộng lớn, khó trách có thể được đến thiên thần chiêu cố. Liệt Sơn đại tán vài tiếng, lại đối bên cạnh hai vị tính toán kết minh thủ lĩnh nói, Quế Từ thủ lĩnh, Tông Bá thủ lĩnh, ta tính toán đi theo bọn họ cùng nhau tiến đến băng hồ bộ lạc, các ngươi là chính mình đi, vẫn là phái các ngươi bộ lạc thiếu chủ đi. Tông Bá tỏ vẻ sẽ phái năm nào chỉ 15 tuổi nhi tử cùng Liệt Sơn tiến đến, cũng thắc Liệt Sơn cùng An Đán Thanh Tuấn ba vị thiếu chủ nhiều hơn chiêu cố. Quế Từ là tương quế tộc thủ lĩnh, con hắn tuổi còn nhỏ. Tuy rằng tính toán kết minh, bất quá nghĩ đến chính mình mang theo mấy chục dũng sĩ đi nói, nếu có cái gì khúc chiết, tựa hồ cũng không tốt lắm. Nghĩ đến đây, hắn liền cười nịnh mọt nói, trong tộc công việc bề bộn, ta liền không tự mình đi, bất quá, ta sẽ phái ra chúng ta bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ đại biểu cho ta đi, hắn sẽ mang lên 30 danh dũng sĩ cùng các ngươi cùng nhau. Mấy cái bộ lạc đang thương lượng như thế nào kết bạn đi băng hồ sự tình, Thạch Thuần không ngừng cấp cái khác bộ lạc ánh mắt, nhưng những cái đó bộ lạc đều ở chần chờ. Đặc biệt nghe được Thanh Tuấn cùng An Đán nói lên băng hồ băng lạc có thần ý cứu người như thế nào lợi hại. Đều là tâm ngứa, cuối cùng thế nhưng lại có 2-3 cái bộ lạc tỏ vẻ gia nhập ý nguyện. Thạch Thuần biết hắn tính toán xem như phá sản, này băng hồ bộ lạc thật là ta hồ, liền người còn không có thấy. Hắn phí 1 tháng mượn sức lên 7-8 cái bộ lạc, băng hồ chỉ dùng 1 cái truyền thụ liền phân hóa. Hay là băng hồ thật sự không thể chiến thắng sao? Thạch Thuần nghĩ đến kia đồn đãi, lại xem cháu ngoại trai Đông Mạnh Âm trầm sắc mặt. Tâm tình của mình cũng thật không đẹp. Hắn không cam lòng hỏi ở đây trầm mặc không lên tiếng thiếu điển thủ lĩnh, ngươi đâu? Con của ngươi đến nay chưa hồi, các ngươi tính toán phái người đi băng hồ học tập sao? Hiên viên thiếu chủ sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thiếu điển sắc mặt thật không đẹp, hắn trước nay không nghe nhi tử nói qua ở bên kia có cái gì bằng hữu, con của hắn chưa bao giờ từng đi qua xa như vậy địa phương, có thể có cái gì bằng hữu. Nhưng An Đan nói được lời thề son sắt, mà Thanh Tuấn cùng hắn tựa hồ nửa điểm trột dạ cũng không có. Hắn trong lòng có điểm không đế. Hắn mặt âm trầm sau một lúc lâu mới nói, quá mấy ngày rồi nói sau, ta suy xét suy xét. Cùng ngày ở Thiên Càn Thương nghị tan dã trong không vui, mấy cái đã đạt thành hiệp nghị bộ lạc đã đang thương lượng đến lúc đó phái người nào tiến đến, chuẩn bị mang vài người, mà An Đán còn nhắc nhở các bộ lạc, băng hồ bộ lạc đối giống nhau dũng sĩ sẽ phi thường hấp dẫn người, tốt nhất nhiều phái một ít trung thành và tận tâm, ở bộ lạc có cha mẹ có thê nhi dũng sĩ, nếu là lẻ loi một mình, tốt nhất đừng đi nữa, miễn cho người đi, tâm cũng lưu tại nơi đó, không muốn đã trở lại. Thạch Thuần mang theo Đông Mánh cùng Nhi Tử trở lại Thạch Lan bộ lạc. Thạch Thuần đối Đông Mánh nhẹ giọng nói, Đông Mánh, ngươi này diệt tộc chi thủ, chỉ sợ báo không được, bọn họ này nhất chiêu thật sự quá lợi hại. Thạch Thuần Nhi Tử, Trúc Lăng bất mãn mà nhìn Đông Mánh liếc mắt một cái, nghiêm túc mà đối phụ thân nói, A Phụ, ta cảm thấy, chúng ta Thạch Thuần bộ lạc cũng nên phái người đến băng hồ, đi theo bọn họ cùng nhau học băng hồ y thuật cùng bắt cá chi thuật. Chúng ta cũng đi. Chúng ta đi nói, cần thiết phải đối thiên thể, không thể lại đối bọn họ động đao động binh. Trúc Lăng nhíu mày, A Phụ, ngươi cảm thấy, bằng bọn họ số phận, chúng ta đối bọn họ động thủ. Có phần thắng. Chỉ sợ rất khó, Trúc Lăng phía sau một người thị vệ cười khổ không ngừng lắc đầu, băng hồ thủ lĩnh số phận quá cường, các ngươi cũng có thể nhìn đến, xa không nói, liền nói hiện tại, thủ lĩnh phí nhiều như vậy tâm tư, mượn sức nhiều như vậy bộ lạc, Thương Hải cùng Thiên Càn thiếu chủ một hồi tới, đem băng hồ thủ lĩnh kiến nghị vừa nói, không cần bọn họ dùng tài hùng biện, chúng ta mượn sức thủ lĩnh liền ngã xuống hơn phân nửa, giữ lại hai vị thủ lĩnh, ta xem bọn họ cũng thực do dự. Thạch Thuần văn ngữ không cấm thở dài một hơi, Đông Manh chần chờ mà nói, cứu cứu, Trúc Lăng nói không sai, vẫn là theo chân bọn họ kết minh đi, nếu không bọn họ bộ lạc đều học xong băng hồ đồ vật, chỉ có chúng ta sẽ không, đến lúc đó có hại chính là chúng ta. Thạch Thuần văn ngữ, túi đầu trầm tư một hồi, vẫn là ngưng trọng gật gật đầu. Hắn ngưng thần trầm tư thật lâu sau, đồng nhiên ngẩng đầu đối Đông Manh nói, Đông Manh, Thiên Càn bộ lạc bổn tính toán đem cùng băng hồ kết thân, canh chừng linh gả cho kia địch thủ lĩnh, nhưng hiện tại, nghe nói Thiên Càn cùng băng hồ liên hôn cũng không thành công, chung gió đi theo An Đán hồi bộ lạc. Đông Manh chần chờ mà nhìn cậu liếc mắt một cái, cậu ý tứ là, cùng Thiên Càn liên hôn, trước mắt xem ra, Thương Viêm cùng Nhật Nhạt tộc phỏng chừng sẽ không cùng Thiên Càn liên hôn, chúng ta hướng Phong Thiệu cầu thân, ta tưởng Phong Thiệu sẽ không cự tuyệt. Đông Manh trầm mặc một hồi lâu, mới khàn khàn thanh âm nói, cậu cảm thấy hảo, cậu làm chủ chính là. Thạch Thuần vừa lòng mà liên tục gật đầu, nếu ngươi đồng ý, ta ngày mai qua đi cùng Phong Thiệu hảo hảo thương nghị một phen, ta tưởng, lần này, bọn họ sẽ không lại cự tuyệt. Thiên Càn bộ lạc. Cái khác bộ lạc thủ lĩnh cùng dũng sĩ lần lượt rời khỏi sau, Thiếu Du đối Phong Thiệu nói, A Phụ, A Linh ra cửa một chuyến, đem mặt biến thành dáng vẻ này mới trở về, làm sao bây giờ? Băng hồ dám khinh thường chúng ta muội muội, quá mức. Phong Thiệu sắc mặt âm trầm, cũng là phi thường khó coi, An Đán trầm mặc sau một lúc lâu, cười lạnh nói, băng hồ thủ lĩnh bên người có một cái tiên tử tú giống cái, canh chừng linh lưu tại nơi đó, cũng không hảo trái cây ăn, hắn không có khả năng nhìn chúng chung gió. Chung gió lớn lên lại xinh đẹp, cũng là chúng ta Thiên Càn bộ lạc nhất bảo bối nữ nhi, hắn không sợ chúng ta huy binh tấn công bọn họ sao? Chỉ sợ bọn họ thật đúng là không sợ. Nhị đệ nếu không tin, lần tới đi mang đội đi băng hồ việc, từ nhị đệ đi như thế nào? Thiếu Du trong lòng sớm có muốn đi ý tưởng, văn ngữ liền dễ dàng đáp ứng xuống dưới, đại ca đi một chuyến, đích xác vất vả, nếu đại ca không nghĩ đi, kia đệ đệ đi một chuyến lại như thế nào? Đến nỗi muội muội việc, mặc kệ như thế nào, bọn họ lộng hỏng rồi muội muội mặt, cần thiết phải cho chúng ta một cái cách nói đi. An Đán hắc mặt lạnh hư một tiếng, đối Phong Thiệu nói, A Phụ, đem muội muội đông lạnh hư không phải băng hồ, mà là dọc theo đường đi phong tuyết, lúc trước chúng ta liền không nên cho phép muội muội ngày mùa đông lên đường. Dọc theo đường đi đại tuyết bay tán loạn, chúng ta mạo tuyết lên đường, ở trên đường ít nhất đông lạnh hơn 10 ngày, ở đến băng hồ phía trước, muội muội mặt, các dũng sĩ tay chân, đại bộ phận đều đông lạnh hỏng rồi, vẫn là băng hồ thần sử dạy chúng ta trị liệu phương pháp. Cấp các dũng sĩ trị liệu tổn thương do giá rét. Phong Thiệu trong lòng buồn bực, cũng biết đem khí giải đến băng hồ trên đầu tới thực không công bằng, nhưng hắn lớn nhất bộ lạc Thiên Càn cùng bọn họ băng hồ liên hôn, không nên ngoan ngoãn mà đồng ý sao? Chương 290 chuông gió hôn sự. Đáng tiếc, tất cả mọi người không kiến nghị cùng băng hồ khai chiến, Phong Thiệu cũng không dám dễ dàng động binh, rốt cuộc băng hồ số phận cấp truyền đến quá tà hồ. Hắn trầm khuôn mặt quét hai nhi tử liếc mắt một cái, chung gió hiện tại mặt đã thành như vậy, các ngươi nói làm sao bây giờ? An Đán trầm tư sau một lúc lâu, chần chờ mà nói, A Phụ, Liệt Sơn tính tình ôn nhu, đối chung gió luôn luôn không tồi, ngươi xem có phải hay không? Ngươi nói được đã quá muộn. Thiếu Du liên tục cười lạnh, Liệt Sơn ở các ngươi trở về phía trước, liền cùng với nó bộ lạc liên hôn, ngươi chẳng lẽ đem muội muội gả qua đi cho nàng đường cơ thất không thành? Liệt Sơn đã cùng cái khác bộ lạc liên hôn. An Đán nhìn đến phụ thân âm trầm sắc mặt, liền biết Thiếu Du theo như lời chính là sự thật, chỉ phải nhíu mày trầm tư. Hiện tại xem ra, chỉ có thể làm chung gió chậm rãi đem trên mặt thương dưỡng hảo, đại mấy tháng sau, lại cho nàng chậm rãi tìm kiếm. Phong Thiệu trong lòng không dự, nhưng trừ bỏ ấn an đán theo như lời, làm nữ nhi trước đem trên mặt thương dưỡng hảo, mới quyết định, cũng không cái khác càng tốt ý tưởng. Chỉ không biết trên mặt nàng thương có thể hay không dưỡng hảo. Nếu không thể dưỡng hảo, dựa vào kia trương thối giữa lệnh người sợ hãi mặt, cho dù nàng là chính mình nữ nhi, chỉ sợ cũng không mấy nam nhân nguyện ý đối mặt, cho nên, việc cấp bách, còn phải trước dưỡng hảo gương mặt kia. Hoài ấy nấy cùng lo lắng, Phong Thiệu đi nữ nhi huyệt động, nhìn đến nữ nhi hoàn toàn thay đổi một người dường như, Phong Thiệu đau lòng khổ vô cùng. Trung gió trở lại bộ lạc, liền hoàn toàn tránh ở huyệt động không muốn ra cửa, nhìn đến phụ thân lại đây, cũng quay mặt đi không lên tiếng. Trung gió, Phong Thiệu thật dài mà thở dài một hơi, nghĩ nghĩ lại nhẹ giọng an ủi nàng nói, ngươi yên tâm ở hảo hảo dưỡng, cái kia địch, liền đem hắn đã quên đi. Đối đãi ngươi trên mặt thương hảo, A Phụ sẽ cho ngươi hảo hảo chọn lựa một cái thương ngươi hái ngươi phu lang. Trung gió cúi đầu, mà không lên tiếng, thật lâu sau, nàng mới lãnh đạm mà nói, A Phụ, ta biết sai rồi, từ nay về sau, ta sẽ không lại si tâm vọng tưởng, đều nghe ngươi, ngươi làm ta gả nơi nào ta liền gả chạy đi đâu. Phong Thiệu nhìn đến ôn thuần vô cùng nữ nhi, trong lòng lại giác vô cùng khó chịu, an ủi một hồi, thấy nàng không hề phản ứng, liền lắc đầu thở dài rời đi. Này nữ nhi giờ phút này đã thành hắn tâm sự, hắn chính tính toán, phủ cận bộ lạc, còn có nhà ai có thể liên hôn. Thạch Thuần liền mang theo Đông Mánh lại tới nữa. Nghe được Thạch Thuần ý đồ đến, Phong Thiệu trong lòng vừa động, mấy tháng trước, hắn là trướng mắt Đông Mánh, nhưng lúc này không giống lúc đó, An Đán đã nói cho hắn, Hiên Viên cự tuyệt liên hôn, mà Liệt Sơn đã coi chính thất, phủ cận mấy cái bộ lạc thiếu chủ hoặc thủ lĩnh, không phải tuổi quá tiểu chính là đã coi chính thất, Đông Mánh tựa hồ đã là tốt nhất đối tượng. Tuy rằng Vân Thương đã không có, bất quá nếu hắn nguyện ý đối chung gió hảo, Thiên Càn bộ lạc cấp 200 dũng sĩ làm của hồi môn, cũng không có thể hay không. Chỉ cần có 200 dũng sĩ, cũng có thể thành một cái tiểu bộ lạc. Nghĩ đến đây, Phong Thiệu vui vẻ đồng ý, cùng Thạch Thuần liền trò chuyện với nhau thật vui, một phen trường đàm xuống dưới, hai người nói hảo hôn sự, vì chung gió trên mặt thương, Phong Thiệu vẫn là đem hôn kỳ đẩy đến nóng bức mùa hè, đến lúc đó nàng thương hảo đến không sai biệt lắm, cũng liền có thể kết hôn. Qua mấy ngày, thương nghị xuất phát thời điểm tới rồi, mấy cái tính toán đi bộ lạc đã đến Thiên Cản nơi đó hội hợp, nhợt nhạt tộc thiếu điển vẫn như cũ không có động tĩnh, liền bọn họ bộ lạc tư tế cùng mấy cái dũng sĩ cũng hướng thiếu điển thỉnh mệnh, rốt cuộc muốn hay không đi. Thiếu điển chân chờ, hắn trước sau đối nhi tử không biết tung tích canh cánh trong lòng, đang ở nơi này, ngoài cửa bỗng nhiên có người bay nhanh mà hướng trở về hội báo, thủ lĩnh, thiếu chủ đã trở lại. Cái gì? Mong mời. Thiếu điển cầm lòng không đậu đứng lên. Liền nhìn đến một vị khí vũ hiên ngang thanh niên bước đi tiến vào, phía sau gắt gao đi theo một vị thị vệ, còn có một vị thần sắc buồn bã rông cái gắt gao đi theo hắn phía sau. Hiên Viên. Thiếu điển mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn nói cái gì, đống nhiên nghĩ tới cái gì, giật mình hỏi, chỉ có các ngươi hai người trở về. Bọn họ những người khác đâu? Không phải nói ngươi còn mượn Thiên Cản 20 dũng sĩ? Rốt cuộc sao lại thế này? Hiên Viên phất tay làm phòng trong những người khác đi ra ngoài, nhẹ giọng nói, A Phụ. Nhi tử thiếu chút nữa không về được. Ai? Ai dám đối với ngươi động thủ? Lao tử huy binh giết hắn. Thiếu điển khí phách tắc lẩu, Hiên Viên lại trầm mặc, sau một lúc lâu mới chần chờ mà nói, A Phụ, cái kia bộ lạc nhưng khó đối phó, đúng rồi, An Đán bọn họ thế nào? Bọn họ có nói cái gì không có? Bọn họ đang định hôm nay dẫn người đi băng hồ học cái gì y thuật cùng nông cày chi thuật, ta chính hoài nghi ngươi có phải hay không cấp băng hồ hại, còn không có phái người. Thiếu điển nói, liền tính toán triệu hoán người lại đây, phái người đi cùng An Đán đám người hội hợp, Hiên Viên lại chần chờ mà cúi đầu, A Phụ, nếu phái người qua đi, ngươi phái bộ lạc một cái dũng sĩ mang đội phải, ta không đi. Ngươi không đi. Vì cái gì? Thiếu điển giật mình hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa nói, lần này ai phục kích ngươi? Cái nào bộ lạc như vậy đại lá gan? Băng hồ, Hiên Viên phun ra một cái từ, thiếu điển không cấm nổi trận lôi đình, thật là bọn họ, ta liền biết, bọn họ căn bản không phải cái gì người tốt. Giả mù sa mưa, bọn họ đem các bộ lạc thiếu chủ cùng dũng sĩ dụ đến bọn họ bộ lạc, cũng là bất an hảo tâm. A Phụ, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải như thế, đợi lát nữa lại hướng ngươi giải thích, nhưng người này ngươi còn cần thiết đến phái người đi, chỉ cần bọn họ dám đối với chúng ta không giáo, ta liền có lý do dẫn người đi tấn công bọn họ. Hiên Viên vội vàng đè lại thiếu điển bạo nộ, nghĩ nghĩ, lại nhẹ giọng đối phụ thân nói, ta lần này bị băng hồ người tập kích, bọn họ có lẽ cũng không biết là ta. Ta là đánh lén bọn họ thần binh lợi khí mà bị tập kích. Cái gì? Có ý tứ gì? Hiên Viên nhìn chung quanh, thấy tất cả mọi người đi ra ngoài, không ai nghe được bọn họ phụ tử nói chuyện, liền đem lần trước đánh lén băng hồ thần binh lợi khí sự tình trải qua nói ra. Nhất Nhất giải thích rõ ràng sự tình khởi mạn, hắn biểu tình ngưng trọng mà nói, băng hồ bộ lạc là cần thiết đi, bọn họ rốt cuộc còn ẩn giấu cái gì thứ tốt, chúng ta cũng không biết, nhi tử cảm thấy cần thiết nghĩ cách nhiều học một ít đồ vật. Lần trước nhi tử đi đánh lén, trước đó bọn họ cũng không biết, nhưng bọn hắn mặt cũng không lộ, nhi tử mang đi không sai biệt lắm 80 danh dũng sĩ, liền toàn chết ở nơi nào, nếu không phải nhi tử tùy thời đến mau, cũng không có thâm nhập, sớm lui ra tới, chỉ sợ nhi tử cũng không về được. Thiếu Điển nghe rõ hắn giải thích ngọn nguồn, thế mới biết vì cái gì An Đán lời thề son sắt dám nói không có, nguyên lai bọn họ thật sự không biết việc này. Bất quá cũng trách không được An Đán, thay đổi là hắn, hắn cũng sẽ như vậy làm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm cái khác bộ lạc người biết, là người đều sẽ có tư tâm. Băng hồ bộ lạc thần binh lợi khí, Thiếu Điển trước nay không kiến thức quá, nhưng nhiều người như vậy đẩy túy, nhi tử cũng như vậy coi trọng, hắn tin tưởng khẳng định là thứ tốt. Khó trách Thạch Thuần không cam lòng, bất quá, nghe được nhi tử nói lên hắn lần này thất bại, Thiếu Điển biết, muốn cùng băng hồ chính diện cương, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Chương 291 không cam lòng. Bọn họ hữu dụng đồ vật quá nhiều, không chỉ có thần binh hạng nhất, giống lúc này nhưng viễn trình xạ kích cung tiễn, cho tới bây giờ, hắn mới biết được đó là thứ gì, băng hồ đã đại lượng sử dụng, mà nhưng làm người dưới chân đổ máu, đôi mắt đau đớn, rốt cuộc là cái gì? 80 nhiều danh dũng sĩ, liền bọn họ người đều nhất định phải chưa thấy được, liền thiệt hại, hắn phái thượng mấy ngàn dũng sĩ, là có thể đem băng hồ diệt sao? Thiếu Điển cân nhắc một phen, xác định băng hồ người không thấy được hiên viên, vẫn là quyết định phái người cùng nhau tiến đến. Cho dù không học được sở hữu, có thể học mấy cái chính là mấy cái, đương nhiên, nhi tử hắn là khẳng định không dám phái, nếu băng hồ nhận ra hiên viên là đánh lén bọn họ bộ lạc người, không cho hắn đã trở lại sao được. Thiếu Điển liền đem bộ lạc dũng mãnh nhất dũng sĩ Tô Lỗi chọn lựa 30 danh dũng sĩ mang đi cùng An Đán đám người hội hợp, cùng đi băng hồ bộ lạc. Đại Tô Lỗi rời đi, hiên viên đem hắn ở băng hồ một tháng nhìn thấy nghe thấy đối phụ thân nói lên, lại nói cho Thiếu Điển một tin tức, a phụ, ta để lại ba cái tâm phúc ở băng hồ, làm cho bọn họ ở nơi đó ẩn nút một năm, tận khả năng nhiều học một ít đồ vật lại trở về, đến lúc đó bọn họ trở về là lúc, ta hứa lấy gấu đen hữu bật chi trước. Thiếu Điển có chút kinh ngạc hắn hứa hẹn hào phóng, bất quá nghe nói là vì ẩn nút băng hồ, học trộm bọn họ đồ vật, Thiếu Điển liền ngầm đồng ý. Nếu là hắn, biết có cơ hội trộm được băng hồ đỉnh cấp cơ mật, hắn cũng sẽ làm như vậy, chỉ tiếc, lại là sắp thành lại bại, ngược lại tổn thất mấy chục dũng sĩ, cái này trách không được nhi tử, nếu băng hồ bộ lạc không phải như vậy khó chơi nói, bị nhi tử bắt đi cái kia tổ trưởng cùng trộm thần binh, hiện tại bọn họ bộ lạc mới là đại lục cường đại nhất bộ lạc. Hắn trong lòng có không ít an ủi. Đứa con trai này, tâm tư thật mật, so với hắn suy nghĩ nhiều hơn. Ngắm lại băng hồ những cái đó không yên than tuổi, tùy ý mang theo trên người mồi lửa, còn có cái gì phòng ốc kiến tạo, hương liệu chế tác, mồi ăn, thiêu đào chờ nhiều như vậy đồ vật, chỉ dạy bọn họ bắt cá, nông cày cùng y y thuật, thật sự quá ít, khó trách Thạch Thuần cảm thấy trong lòng bất bình. Cho dù bọn họ dạy này đó, bọn họ vẫn là cảm thấy, so với băng hồ sở hiểu đồ vật, bọn họ học được đồ vật quá ít. Băng hồ bộ lạc. Từ A Kiều cùng cây cao to mang theo 80 danh con ngựa hoang cùng các dũng sĩ rời khỏi sau, Lạc Ninh cảm thấy, bộ lạc tựa hồ quặng cuẽ rất nhiều, tuy rằng bọn họ lần trước mang về một bộ phận người, nhưng Lạc Ninh lại cảm thấy lười nhác, trên người nhấc không nổi kính tới. Có lẽ, địch đi rồi, nàng liền cảm thấy trên người nhấc không nổi kính tới. Lạc Ninh nôn ngén đình chỉ, ẩm thực thượng cơ bản đã không thành vấn đề, nhưng tinh thần thượng lại là lười nhác, hoàn toàn không kính nhi. Lê A Mẫu thấy Lạc Ninh tinh thần không tốt, trong lòng sầu lo. Liền kiến nghị Lạc Ninh nói, thần sử, bộ lạc có thai giống cái đã có mấy chục người, ngươi xem muốn hay không triệu tập lên làm chút cái gì. Lạc Ninh văn ngữ, nghĩ đến có mấy chục cái thai phụ, ngẫm lại liền đồng ý. Thời gian mang thai bảo vệ sức khỏe muốn làm cái gì? Nàng nhớ rõ trước kia biểu tẩu mơ hồ nói qua một ít, bất quá lúc ấy nàng cũng không để ý, cho nên nhớ rõ cũng không nhiều, chỉ là nghe nói muốn dự kiểm, muốn nhiều tàn bộ, số lượng vừa phải vận động, rèn luyện một chút, bảo trì tâm tình vui sướng. Sau đó ẩm thực dinh dưỡng muốn toàn diện. Lạc Ninh âm thầm nhíu mày, dựng kiểm. Ai cho các nàng kiểm? Cái này răng rắc rớt, bất quá nhiều tàn bộ, số lượng vừa phải vận động, cái này có thể có. Lạc Ninh đối Lê A Mẫu cùng A Hỉ nói, tính, ta nghĩ ra đi một chút, hỏi một chút có không thai phụ tưởng cùng nhau đi dạo. Nếu tưởng đi dạo, kia cùng đi. Lê A Mẫu đi ra ngoài gọi người, A Hỉ lo lắng mà nói, thần sử, các ngươi đều đĩnh bụng to, đi ra ngoài đi sẽ không mệt sao. Ngươi biết cái gì? Bụng lớn mới yêu cầu nơi nơi đi một chút, như vậy có lợi cho sinh sản. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, A Hỉ theo như lời không phải không có lý, ngươi nói cũng có đạo lý, nếu không, ngươi tìm mấy cái có rảnh bồi chúng ta đi một chút giống cái cùng nhau đi dạo, nếu có người xảy ra chuyện, cũng có người cứu trợ. A Hỉ Văn Ngữ, vội vàng đi gọi người, Lạc Ninh nghĩ Lê A Mâu gọi tới nhiều nhất 7-8 người, hoàn toàn không thể tưởng được thần sử danh hào lực ảnh hưởng, ở nàng gọi dưới, trừ bỏ mấy cái thật sự không dễ nhúc nhích ở ngoài, những người khác đều đã tới. Nhìn đến không sai biệt lắm 5-60 người đội ngũ, Lạc Ninh trợn tròn mắt, may mắn A Hỉ gọi tới mười mấy cường tráng giống cái làm bạn, nếu không có người đột nhiên té xỉu, làm sao bây giờ? Người tề, Lạc Ninh liền mang theo đội ngũ mênh mông quần quần hướng đồng ruộng đi, một người thai phụ hỏi nàng, thần sử, chúng ta đi nơi nào? Tùy tiện đi một chút, ta trước kia nghe nói, mang thai sau nếu thân thể cho phép, tốt nhất mỗi ngày số lượng vừa phải vận động một chút, có lợi cho tâm tình thả lỏng cùng giãn ra gân cốt, càng có lợi cho sinh sản. Nguyên lai là như thế này. Kia thai phụ nói, nghĩ tới ở trong bộ lạc còn có hai cái không sai biệt lắm muốn sắp sinh thai phụ, Đông Ca cùng A Hồng không ra tới, hẳn là đem hai người bọn nàng cũng kêu lên. Đông Ca, A Hồng. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, tựa hồ là kia hai cái đầu xuân không sai biệt lắm sắp sinh hai cái, trước hai tháng ngẫu nhiên cũng bồi nàng giải buồn. Nàng mỉm cười nói, Đông Ca cùng A Hồng hai cái không sai biệt lắm muốn sinh đi. Là nha, bụng rất lớn, không biết khi nào sinh. Kia thai phụ tiểu tâm mà nhìn nàng một cái, chần chờ mà nói, thần sử, đến lúc đó ngươi sẽ cho các nàng đỡ đẻ sao? Ta. Lạc Ninh sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng lắc lắc đầu, ta sẽ không đỡ đẻ, không học quá cái này. Chính là, ngươi là thần sử nha, chẳng lẽ cũng sẽ không sao? Nhìn từng đôi chờ mong đôi mắt, Lạc Ninh có chút hối hận ước các nàng ra tới, ai quy định nàng cần thiết sẽ đỡ đẻ nha. Nàng liền biết một chút ngoại thương băng bó, đương đại phu đều là đuổi vịt ra trận. Lạc Ninh cười khổ mà vây vây tay, tuy rằng ta là thần sử, nhưng ta cũng không phải văn năng, ở ta thế gian, cho dù là đại phu, cũng phân rất nhiều loại, tỉ như ngoại khoa, nội khoa, phụ khoa, nhi khoa, giống ta sẽ, giống nhau là ngoại thương băng bó, chính là thuộc về ngoại khoa, đỡ đẻ thuộc về phụ khoa, ta sẽ không. Một đám thai phụ có chút thất vọng mà lên tiếng, A Hỉ nhịn không được lớn tiếng quát mắng, đủ rồi, thần sử bụng cũng hoài đâu, nàng chính mình đều thân mình phạm lười. Đâu có thể nào làm nàng động thủ đỡ đẻ, mệt nàng bụng thiếu chủ, các ngươi bồi đến khởi sao. Thai phụ nhóm Văn Ngữ, sắc mặt có chút thình lình, Lạc Ninh liên tục xua tay, quát bảo ngưng lại A Hỉ không cần nói nữa, trong lòng cũng thấy không thú vị. Đang muốn dẹp đường hồi phủ, chợt có giống cái kinh hỉ hỏi, thần sử, ngươi xem này trên cây kết quả, có thể ăn sao? Mọi người Văn Ngữ, không cấm quan tâm mà nhìn lại đây, Lạc Ninh cũng tiến lên vài bước nghiêm túc nhìn nhìn, không cấm có chút kinh ngạc, cái này là dâu tằm nha. Đó là một chuỗi giống gạo kê sâu lên tới trái cây, hồng hồng, thoạt nhìn thực có thể xinh đẹp, Lạc Ninh vui sướng mà liên tục gật đầu, có thể ăn, thứ này thành thục hẳn là màu tím đen, bổ huyết trái cây, chín sẽ so ngọt. Lời còn chưa dứt, có mấy cái thai phụ nghe nói có thể ăn, đã rôi tay ngắt lấy những cái đó so hồng dâu tằm, Lạc Ninh tưởng ngăn cản, ngẫm lại cũng từ bỏ. Màu đỏ còn không có thành thục, tương đối toan, các nàng ăn không được tự nhiên sẽ vứt bỏ. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là... Mấy cái thai phụ kinh hỉ mà kêu lên, ân, cái này khá tốt ăn. Chương 292 dâu tằm cùng trẻ con chiều. Lạc Ninh kinh ngạc hỏi, không toan sao? Không toan, ta cảm thấy vừa vặn. Kia thai phụ nói, lại đi vào trong rừng, nơi nơi tìm kiếm loại này hồng hồng trái cây. Cái khác thai phụ Văn Ngữ, đều vui sướng mà đi vào cùng nhau tìm kiếm. Lạc Ninh lúc này mới nhớ tới, đây là một đám thai phụ nhà, thai phụ có mấy cái không thể an toan. Nàng bật cười mà lắc lắc đầu. A Hỉ cũng hái được mấy cái đưa cho nàng nhấm nháp, Lạc Ninh buồn không mừng an toàn, bất quá ngẫm lại vẫn là nếm một chút. Chua lòm, toàn đến nước miếng đều phải chảy xuống tới, nàng đông nhiên lý giải những cái đó thai phụ ý tưởng, ăn một cái mùa đông thịt, ngẫu nhiên ăn một chút giải nị toàn quả, tựa hồ ăn uống mở rộng ra nha. Lạc Ninh lại xem bên người thai phụ, đại bộ phận đều đi vào đi, này một rừng cây chúng có không ít là cây dâu, phần lớn kết quả, hơi chút lộ ra một chút hồng dâu tầm cơ hồ đều bị hái được. Quả thực giống châu chấu quá cảnh, phiến thảo không lưu nha. Sau nửa canh giờ, một đám thai phụ cảm thấy mỹ mãn mà bước lên đường về, tang trong rừng dâu tằm cơ hồ bị loát đến sạch sẽ, tưởng lại ăn, ít nhất một tuần ra tới, mới có khả năng ăn được đến. Lúc này một cái thai phụ đi đến bên người nàng, thần sử, ngươi lần trước nói đầu xuân mang chúng ta tìm chút nguyên liệu làm hài tử áo lót đâu. Ngươi nói tìm cái gì nguyên liệu hảo? Lạc Ninh vừa thấy, đây là A Độc giống cái A Hàm. Trước hai tháng nàng dạy người làm trẻ con áo lót khi, cùng nàng để qua. Lạc Ninh Văn Ngữ, trong lòng không khỏi vừa động, đúng rồi, chính mình cùng A Hàm đại khái là 6-7 nguyệt sinh bảo bảo. Hai người sinh hải tử mùa vừa vặn là một năm chung nhất nhiệt mùa, bất quá đi đâu lộng khinh bạc thông khí vật liệu may mặc. Nàng buồn rầu mà cau mày, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn A Hỉ trên tay cố ý vì nàng ngắt lấy mấy sâu dâu tằm, đồng nhiên nghĩ tới một loại đồ vật, xuân tằm. Đối tằm là ăn tang diệp lớn lên, sau khi lớn lên phun ti sẽ kết kén tằm, này một mảnh tang lâm đến lúc đó có thể hay không có kén tằm. Nghĩ đến đây, Lạc Ninh ánh mắt sáng lên, đối A Hỉ nói, A Hỉ, ngươi có rảnh lại đây này tang lâm nhìn xem kia lá cây thượng có hay không mọc sâu. Sâu. A Hỉ không rõ nguyên do mà quay đầu lại nhìn tang lâm, thân sử là lo lắng tang quả chiêu sâu, cho nên nhìn đến sâu muốn lộng chết sao. Lạc Ninh vội vàng xua tay, không, không, ngươi tưởng sai rồi, những cái đó sâu tuyệt đối không thể đánh chết, có trọng dụng, nếu phát hiện tang lâm lá cây thượng mọc sâu, nói cho ta nghĩ cách dưỡng sâu. Cái gì? Dưỡng sâu. Mấy cái thai phụ hoảng sợ, A Hỉ cũng có chút không biết làm sao, nghĩ vẫn là ứng hạ, trở về cùng hai vị A mẫu thương nghị một chút. Thần sử tưởng dưỡng sâu, này nhưng đến không được. Đoàn người vừa nói vừa cười mà trở lại bộ lạc, liền nhìn đến bộ lạc mấy cái giống cái ở chạy tới chạy lui, tựa hồ có chút rối ren. Lạc Ninh lắp bắp kinh hãi, vội vàng xả quá một vị giống cái hỏi, sao lại thế này? Các ngươi ở chạy cái gì? Thần sử, Đông ca kêu bụng đau, giống như muôn sinh, Lê A mẫu kêu ta chuẩn bị đổ vật. Nga, ngươi đi đi. Lạc Ninh phất tay làm các nàng rời đi, đột nhiên hỏi bên người A Hỉ, giống nhau sinh hài tử. Các ngươi sẽ chuẩn bị cái gì? A Hỉ nghĩ nghĩ, không biết, giống như muốn chuẩn bị ra thú đi, bao tiểu hải tử. Chỉ là như vậy. Lạc Ninh rất là kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại hỏi, không cần chuẩn bị nước cấm sao? Chuẩn bị nước cấm làm gì? A Hỉ theo bản năng liền hỏi. Lạc Ninh thất ngữ, chuẩn bị nước cấm làm gì? Nàng cũng không biết nha, TV đều là như thế này diễn, ân, còn phải muốn bà mụ, bộ lạc có bà mụ sao? Nàng nghĩ nghĩ, lại đối A Hỉ nói. Đi theo Lê A Mẫu mông A Mẫu nói, tốt nhất chuẩn bị nước ấm, sản phụ không hảo chạm vào nước lạnh, lộng điểm đồ vật cấp đại nhân ăn, còn có, lộng điểm cây hích mẫu cấp đại nhân chuẩn bị. A Hỉ vội vàng đi, Lạc Ninh có chút tâm thần bất an, nàng nghĩ đến chính mình, nếu gặp gỡ khó sinh làm sao bây giờ. Lấy nơi này ý nghệ thuật, đại khái là thập tử vô sinh. Phi phi phi, đại cắt đại lợi, tưởng này đó làm gì. Lạc Ninh một bên phỉ nhổ, một bên âm thầm lo lắng. Đại khái 2 giờ sau. A Hỉ trở về hướng Lạc Ninh báo cáo, Đông ca sinh hạ một cái nhi tử, nhi tử lớn lên thật xinh đẹp, so với trước 2 cái nhi tử lúc sinh ra khá hơn nhiều. Như vậy thuận lợi sao? Lạc Ninh còn lo lắng nửa ngày, lo lắng khó sinh gì đó, hiện tại nghe nói hết thảy thuận lợi, đều cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm phỉ nhổ chính mình, cả ngày tưởng cái gì đâu. Phim truyền hình xem nhiều, nào có nhiều như vậy khó sinh. Viễn cổ người mặc kệ nam nữ, kỳ thật thể chất đều so đời sau người càng cường. Chính là bọn họ không chú ý dinh dưỡng cùng vệ sinh, nhưng từ Lạc Ninh tới lúc sau, bộ lạc nhiều như vậy nhiều loại đồ ăn, mà lại cố ý nhắc nhở bộ lạc, muốn bổ trứng thai phụ dinh dưỡng. Vệ sinh điều kiện cũng so nguyên lai tốt hơn gấp mấy trăm lần không ngừng, ít nhất, bọn họ đã học xong thường thường tắm rửa cùng tắm rửa áo da, hơn nữa Lạc Ninh nhắc tới sản phụ nên chú ý đồ vật, đối sản phụ hậu sản bảo dưỡng cùng trẻ con sống suất tuyệt đối là thành lần tăng trưởng. Bước một tông tâm sự, nàng liền vướng bận khởi cấp tiểu bảo bảo làm áo lót sự tình tới. Viễn cổ không có đông, ít nhất Lạc Ninh một chút cũng không phát hiện, cổ đại bố hàng dệt, có ma, cắt, ti trở vài loại, ma cùng cắt giống như đều là từ thực vật chung rút ra sợi, nhưng Lạc Ninh nửa điểm cũng không hiểu, hơn nữa hàng dệt bằng đay gai sở làm vật liệu may mặc thực thô ráp đi. Dùng để tiểu hài tử trên người có thể chứ? Ti hẳn là không thành vấn đề, tơ tằm chính là tằm trùng phun ti thành kén sở thành, con ngài đẻ trứng ở tang diệp thượng, tằm trùng lấy tang diệp vì thực, nàng làm người nhìn chằm chằm tang diệp. Hay không có thể làm ra một đám kén tằm. Lạc Ninh nhớ lại tơ lụa lịch sử, trong lịch sử tơ lụa khởi nguyên phi thường sớm nhất ngược dòng đến huỳnh đế chính phi Luy Tổ trên người, là bên người nàng thị nữ ở cây dâu thượng phát hiện kén tằm, mà Úc Tổ dùng này kén tằm kéo tơ bệnh thành y liễu, mở ra phương Đông tơ lụa thời đại. Huỳnh đế liền ở chỗ này đâu, nói như vậy, tơ tằm cũng là thời điểm xuất hiện, nghĩ đến này, Lạc Ninh tin tưởng tăng nhiều, thường thường liền mang theo Á Hỉ đi ra ngoài tang lâm đi dạo. Dâu tằm quy mô thành thục hết sức, bộ lạc lại có 2-3 cái thai phụ sinh hạ trẻ con, bởi vì Lạc Ninh mấy tháng trước kiến nghị, giống nhau thai phụ ẩm thực đều tương đối phong phú, thai phụ thể chất đều phi thường không tồi, hơn nữa hậu sản có nước gấm cùng cây hích mâu nấu canh, trẻ con có áo lót thảm lông giữ ấm, lần này sinh ra mấy cái trẻ con đều lớn lên phi thường khỏe mạnh, nửa điểm sự tình cũng không có, bộ lạc mấy cái á mâu đối Lạc Ninh liền khen không dứt miệng. Lạc Ninh có điểm đốc, nàng chuyện gì cũng không có làm nha. Nhưng A Hỉ cùng A Tăng lại liên tục lắc đầu, thần sử, ai nói ngươi không có làm, ngươi làm nhưng nhiều, qua đi bọn họ sinh hài tử đều giống một chân bước vào tử môn quan dường như, sinh hài tử đều phi thường chịu tội. Hiện tại, Đông Ca cùng A Hồng đều nói, dùng ngươi kiến nghị nước gấm rửa sạch, uống lên ngươi yêu cầu cây ích mẫu canh, tiểu hài tử cũng có áo lót giữ ấm, mặc kệ đại nhân cùng tiểu hài tử, đều so quá khứ khá hơn nhiều. Đúng rồi, qua đi trong bộ lạc 10 cái trẻ con sinh ra, có thể sống sót 4-5 cái tính không tồi, hiện tại 4-5 cái sinh ra, thế nhưng một cái cũng không có việc gì, bộ lạc những cái đó lão nhân đều nói là ngươi mang đến phúc khí. Đúng rồi, còn có cái gì ở cữ, trước kia người nào có như vậy chú ý, sinh hạ 2-3 thiên liền ra tới làm việc, cũng chính là thần sử lòng mang từ bi, kêu làm các nàng dưỡng, một tháng không ra khỏi cửa, không dính nước lạnh, ăn dùng có người phủng đến các nàng trước mặt, những cái đó thai phụ hiện tại đối thần sử đều không biết nhiều cảm kích. Chương 293 nàng giận ta. Lạc Ninh nghe xong các nàng nói, đều cảm thấy dở khóc dở cười, hoa hạ mấy ngàn năm tới nay liền có ở cữ truyền thống, nàng từ nhỏ đến thành nhân, trước nay không nghe nói cái nào sản phụ sinh hài tử không ở cữ, ở chỗ này thuận miệng đề một chút, đều thành nàng công đức. Bất quá, nếu như vậy có thể hạ thấp cổ đại trẻ con tỷ lệ chết non, nàng công đức nhưng lớn. Có thể công đức thành thánh không? Lạc Ninh rất là đáng tiếc, vì cái gì nơi này không phải tu chân giới đâu. Suy nghĩ nhiều, Lạc Ninh lại mang theo A Hỉ một ngày tam trở về Tăng Lâm, chính đi ra cửa, liền nghe được A Thác bước nhanh hướng nàng báo cáo, Thương Hải, Thiên Càn còn có ít nhất 7-8 cái bộ lạc mang theo người đến băng hồ. Nhanh như vậy, Lạc Ninh cũng không thể tưởng được như vậy những người đó nhanh như vậy liền tới rồi, nàng lược một chần chờ, liền giật mình hỏi, bọn họ còn mang theo mấy cái bộ lạc? Có nào một ít? A Thác nghĩ nghĩ, trừ bỏ lần trước 3 cái bộ lạc, còn có cái gì Thương Viêm bộ lạc, Cam Trạch bộ lạc, Tương Quế bộ lạc. Cái khác bộ lạc Lạc Ninh đều không lắm để ý, nhưng nghe nói Thương Viêm bộ lạc, nàng theo bản năng liền hỏi, kia cái gì Thương Viêm bộ lạc, bọn họ dẫn đầu tới người là ai? Có phải hay không kêu Liệt Sơn? Là. A Thác kinh ngạc mà nhìn nàng, như thế nào nghe nói tên này như vậy hưng phấn, thần sử không phải đối hắn có cái gì ý tưởng đi. A Thác đáy lòng nói thầm, không cấm âm thầm nhắc mãi, thủ lĩnh ngươi chừng nào thì trở về nha. Lạc Ninh phân phó A Thác dẫn người đem bọn họ mấy cái bộ lạc người an bài ở băng hồ bên kia trúc lâu bên kia, bởi vì thời tiết chuyển ấm, trúc lâu ngoại tại tường băng đã chậm rãi hòa tan, hiện tại lại thành trúc lâu, bất quá, nhiều như vậy bộ lạc, liền 2 cái trúc lâu có thể chứ? Nàng chân chớ hỏi, đúng rồi, bọn họ người tổng cộng tới nhiều ít. A Thác nghĩ nghĩ, khẽ như mày, bên kia 8 bộ lạc, cơ bản mỗi cái bộ lạc đều không sai biệt lắm 30 người, hơn nữa dẫn đầu thiếu chủ hoặc đội trưởng, không sai biệt lắm 250 người. Nghe nói nhiều người như vậy, Lạc Ninh nhíu mày, ngẫm lại liền đối với A Thác nói, làm cho bọn họ ủy khuất ở đất một chút, mang vài người qua đi chiêu đãi, cùng bọn họ nói, nếu bọn họ tưởng trụ đến rộng mở một ít, làm cho bọn họ cùng các ngươi cùng nhau, đi chém chút đại cây trúc cùng nhau kiến trúc lâu, mỗi cái bộ lạc kiến một cái đi, liền kiến ở trúc lâu bên ngoài một loạt, như vậy bọn họ cũng sẽ không như vậy tễ. Hảo! Nghe nói không tính toán an bài bọn họ trụ đến băng hồ bộ lạc trong sơn động tới. A Thác trong lòng liền vừa lòng. A Thác rời đi, Lạc Ninh khẽ nhíu mày, nhiều như vậy bộ lạc thiếu chủ cùng dũng sĩ đến băng hồ bộ lạc tới, địch không ở, nàng chính mình một người đối mặt những cái đó ngoại tộc người sao. Giống như không có gì ghê gớm, nàng cũng không phải viễn cổ bộ lạc những cái đó vô tri tiểu cô nương, nhưng không biết vì cái gì, nàng lòng tràn đầy đầy bụng ủy khuất. Vì cái gì lúc này? Vì cái gì biết rõ nàng có thai, hắn sẽ rời đi lâu như vậy, cũng không trở lại đâu. Lạc Ninh cảm xúc hạ xuống, liền lời nói cũng không muốn nhiều lời. Lo chính mình hồi huyệt động đi quận tới rồi ra thảm, tính, khiến cho nàng yếu ớt nửa ngày, ngày mai lại kiên cường đi. Lạc Ninh một mặt rời đi, A Hỉ lo lắng hừng hực mà nhìn nàng bóng dáng, lo lắng hỏi, A mẫu, làm sao bây giờ? Thần sử sắc mặt, tựa hồ thật không tốt. Hẳn là tưởng thủ lĩnh đi, lúc này, thủ lĩnh hẳn là ở bộ lạc mới đúng. Kia làm sao bây giờ? Lê A mẫu thần bí mà cười cười, còn có thể làm sao bây giờ? Nàng nói liền tự mình đi tìm bách nhân nói thầm một hồi. Sau đó, bách nhân liền cười khoái mã rời đi. Đại khái ngày kế giữa trưa, Lạc Ninh sụ mặt đi ra huyệt động, thật sâu hít một hơi, đối Lê A Mậu nói, A Thác bách nhân đâu? Làm cho bọn họ 2 người bồi ta đi băng hồ sơn cốc. Lê A Mậu ngẩn ra, thần sử muốn gặp bọn họ mấy cái bộ lạc. Ân, địch không ở, ta dù sao cũng phải ra mặt đại biểu một chút. Lê A Mậu, thần sử, ngươi đĩnh bụng không quá phương tiện, không bằng chờ thủ lĩnh trở về. Chờ không kịp, thời gian kéo đến lâu rồi. Bọn họ sẽ cảm thấy băng hồ khinh mạn, cũng không tốt. Lạc Ninh chính nghiêm túc mà cự tuyệt, chợt nghe bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng vó ngựa, có người kinh hỉ đàn sen kinh hô, thủ lĩnh, ngươi đã trở lại, thủ lĩnh đã trở lại. Lạc Ninh văn ngữ lắp bắp kinh hãi, chợt nhìn đến Lê A Mẫu hiểu rõ ánh mắt, đống nhiên hiểu được, là Lê A Mâu đem hắn kêu trở về. Nếu không có người đem hắn kêu trở về, hắn phỏng chừng cũng không thể tưởng được lúc này bộ lạc yêu cầu hắn đi. Lạc Ninh mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua Hoan Hô cùng Hỉ Khí Dương Dương sân cốc, bộ lạc mọi người nghe nói thủ lĩnh đã trở lại, mặc kệ ở làm cái gì, đều hưng phấn mà dừng trong tay động tác, Hoan Hô về phía địch phương hướng vây tay. Tiếng vó ngựa tiệm gần, ở mấy cái tộc nhân ủng hộ hạ, bốn thất con ngựa hoang trở lại sơn cốc liền hoán lại bước chân, chính giữa nhất nam nhân cao cao mà ngồi ở con ngựa hoang thượng, mày rậm lãng mục mang theo vài phần thương tang, đầy mặt hồ cha, phong trần mệt mỏi, trên cao nhìn xuống ở đám người bên trong quét một vòng, nhìn đến nàng tồn tại, mặt mày liền ôn nhu vài phần. Lạc Ninh mặt vô biểu tình mà nhìn hắn chợt tựa như tắm mình trong gió xuân biểu tình, thẳng chuyển qua thân, hồi huyệt động đóng cửa lại. Địch Chính dục ngựa hưng phấn mà hướng nàng phương hướng đi tới, nhìn đến nàng không chút do dự bóng dáng, biểu tình có chút ngạc nhiên, chợt thấy bên cạnh vài vị A Mẫu hiển từ khuôn mặt, cầm lòng không đậu nhẹ hỏi, A Ninh, nàng như thế nào lạp? Sinh khí, Lê A Mẫu khoan dung mà cười. Sinh khí? Ai chọc nàng sinh khí? Đương nhiên là ngươi, thủ lĩnh, trừ bỏ ngươi còn có ai? Địch Chính nghiến răng nghiến lợi mà tưởng cho nàng hết giận, nghe vậy biểu tình không cấm ra nẻ, ta vừa trở về. Liên bởi vì ngươi vừa trở về, nàng mới sinh khí nha. Địch mơ mịt mà nhìn vẻ mặt tươi cười vài vị A Mẫu, đồng nhiên minh bạch các nàng trong lời nói chi ý, bất đắc dĩ mà cười cười, xoay người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho A Hỉ, vội vàng hướng hồi huyệt động. Huyệt động, Lạc Ninh đang nằm ở thảm lông trung quận thành một đoàn, vành mắt cầm lòng không đậu đỏ. Địch tự động tự giác mà nằm tới rồi nàng bên người, từ sau đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm ôn nhu vô cùng, giận ta. Thực xin lỗi, đừng nóng giận, ta đã trở về. Lạc Ninh lặng lặng mà nghe, muốn nghe xem hắn như thế nào hống nàng, nghĩ như thế nào hảo hảo cùng hắn tính toán sổ sách đâu, liền nghe hắn hống một câu, khuyên nàng không cần sinh khí, sau đó không có bên dưới. Không đến sau một lúc lâu, nàng nghe được phía sau bình thản mà lâu dài hô hấp, phía sau nam nhân thế nhưng đánh lên khó khè, nàng ngạc nhiên mà trứng mắt, thật lâu sau mới hồi qua đầu. Nam nhân tầm mắt có một vòng phi thường rõ ràng thanh hắc, cho dù là tối tăm huyệt động trùng, cũng vẫn như cũ phi thường rõ ràng, làm như vải thiên không hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên, hắn liền hống cũng không hống vài câu, liền trước ngủ rồi. Lạc Ninh đều khí cười, biết rõ nàng sinh khí, liền như vậy một câu, sau đó an tâm mà ngủ. Lạc Ninh thật muốn một chân đem hắn đá đến một bên đi, nhưng nhìn đến hắn mệt mỏi đến cực điểm khuôn mặt, trong lòng mềm nhũn, sâu kín mà thở dài một hơi, kia chân như thế nào cũng đã không đi xuống. Không biết khi nào khởi, nàng u oán khỏe mắt lại chậm rãi cong lên, lại thản nhiên mà nằm trở về trong lòng ngực hắn, lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Mặc kệ nó, có hắn trở về, có hắn bồi ở nàng bên người, sợ hai thấp thỏm bất an tâm tưởng cũng thoải mái, Lạc Ninh mị thượng đôi mắt, khỏe miệng lại thả lỏng mà cong cong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 294 bọn họ đại khái đi nhầm địa bàn. Có địch trở về, Lạc Ninh tâm sao động bất an tâm nháy mắt an tĩnh lại, cho dù hắn cái gì ngọt ngôn mật ngữ cũng không có, chỉ cần hắn ở nàng bên người, ôm nàng vòng eo, đáy lòng liền phảng phất có lớn lao an ủi. Cái gì ngoại tộc cái gì quản lý, nàng đều vứt tới rồi sau đầu, cam tâm tình nguyện mà bồi hắn hảo hảo ngủ một cái ngủ trưa, nói, xem hắn đầy mặt phong sương cùng đáy mắt thanh hắc, đều không biết bên ngoài bao lâu không hảo hảo nghỉ ngơi qua. Ngay kế sáng sớm, địch liền mang theo Lạc Ninh cùng bộ lạc mấy cái quản lý quá băng hồ sơn cốc nên đón mấy cái bộ lạc khách quý. A Hỉ nhìn đến Lạc Ninh ngắn ngủn nửa ngày công phu trở nên thần thái phi dương, diễm quang bắn ra bốn phía, đảo qua trước nửa tháng uể oải hiệu xịu, không cấm ám cấp Lê A Mẫu một cái bội phục ánh mắt. Không chỉ là Lạc Ninh trạng thái khôi phục, địch cùng mấy cái tâm phúc hồi bộ lạc nghỉ ngơi chỉnh đốn ban ngày, cũng phảng phất sống lại dường như, cây cao to càng là khoa trương mà thở dài, rốt cuộc sống lại, ở bộ lạc ngoại nhật tử thật không hảo quá nha. Mấy cái bộ lạc thiếu chủ cùng dẫn đầu đến băng hồ bộ lạc đã là ngày thứ ba, liên tiếp mấy ngày, trừ bỏ một cái kêu A Thác dã nhân ra tới, những người khác một cái cũng không gặp, những người này trong lòng sớm đã có ý tưởng, âm thầm nghị sôi nổi. Băng hồ thật là cái hảo địa phương, dựa núi gần sông, vật tư phong phú, mà bọn họ sử dụng đồ vật, mặc kệ là đại than vẫn là bếp lò, đào nồi thạch nồi, cho dù là bình thường chút lâu, bên ngoài tộc nhân trong mắt, tựa hồ đều cho người ta thần bí lại dùng tốt cảm giác. Cảm giác này theo bọn họ triển lãm đồ vật càng ngày càng nhiều, liền càng rõ ràng. Phải biết rằng, cho dù là một cái phổ phổ thông thông trang thủy ống trúc, bọn họ cũng là gần đoạn thời gian nhìn đến Thương Hải Thiên Càn chờ bộ lạc có được, mới biết được thứ này có thể trên đường mang theo nguồn nước. Mà cái này ống trúc, nghe nói bọn họ vẫn là căn cứ băng hồ bộ lạc mà học được, nghe khởi Thanh Tuấn cùng Thiên Càn dũng sĩ giới thiệu, bọn họ đối băng giữa hồ đế phát lên càng nhiều hứng thú. Tám trúc lâu đang ở dựng bên trong. Mấy cái băng hồ dã nhân đang ở chỉ điểm các tộc dũng sĩ động thủ, bọn họ thiếu chủ cùng dẫn đầu nhóm lại không rên một tiếng, không người phản đối băng hầu người đối bọn họ vung tay múa chân, nhìn đến đất bằng dựng lên chỉnh tề cách cục thống nhất chút lâu, bọn họ biết, học được, hồi bộ lạc chính mình cũng có thể động thủ, bọn họ sẽ không có hại. Mấy cái bộ lạc rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thương Hải cùng Thiên Càn như vậy cường đại bộ lạc, cũng cam tâm tình nguyện mà phái thiếu chủ cùng dũng sĩ lại đây bái sư đương tôn tử, kiến thức băng hồ tùy tiện ra tay đổ vỡ, bọn họ liền biết, tới sẽ không mệt. Bất quá, đối với băng hồ chậm trễ, bọn họ trong lòng vẫn là có oán, Thạch Lan thiếu chủ Trúc Lăng cầm lòng không đậu mà oán giận nói, Thanh Tuấn thiếu chủ, Thiếu Du thiếu chủ, các ngươi nói băng hồ thủ lĩnh cùng thần sử khi nào mới có thể tới gặp chúng ta. Bọn họ sẽ không liền phái mấy cái tộc nhân tùy tiện lừa gạt chúng ta đi. Thiếu Du đang muốn phụ họa, Thanh Tuấn lại hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên vách núi đá nối đuôi nhau mà ra một đội người, cầm đầu một đôi bích nhân tư dung xuất chúng, cho dù bị một đám người bao quanh vây quanh, nhưng ai cũng vô pháp xem nhẹ bọn họ tồn tại. Bọn họ ra tới, Thanh Tuấn nói. Ai? Những người này lại là ai? Đương nhiên là băng hồ bộ lạc thủ lĩnh cùng thần sử, ai không biết băng hồ bộ lạc thần sử mỹ mạo nổi tiếng với đại lục. Không cần lại nhiều giới thiệu, khi bọn hắn nhìn đến Lạc Ninh chân dung thời điểm, trong lòng chỉ có một câu, quả nhiên toàn bộ đại lục đẹp nhất giống cái, này địch thủ lĩnh đi hảo cất cho số phận. Cho dù trong lòng có oán, làm cho địch cùng Lạc Ninh trước mặt, bọn họ cũng là không dám oán giận, không chỉ có không dám, còn phải đem hai người khen tới rồi bầu trời đi, không chỉ là hai người tiên tư, bọn họ trí tuệ, băng hồ thiện ý, có thể bị bọn họ nghĩ đến sự tình, đều hảo hảo mà khen cái biến, cái loại này định nọt. Không cấm có nhân tâm trung thầm mắng, cay đôi mắt. Địch khách khí mà thỉnh đoàn người nhập trúc lâu ngồi xuống, một đám giống cái phủng chén trà nối đuôi nhau mà nhập, vì các khách nhân dâng lên mới mẻ cây kim ngân mật ong trà, lại đưa tới một đám khách nhân khen không dứt miệng. Nghe nói đây là một loại thanh nhiệt giải độc thảo dược, có người không cấm kinh ngạc hỏi khởi Lạc Ninh, nghe nói thần sử tinh thông y y thuật, có thể từ hoang dã bên trong tùy tiện lộng chút cỏ dại cho người ta chữa bệnh là không? Chữa bệnh vì cái gì phải dùng cỏ dại đâu? Thần sử đến từ bầu trời, không có tiên gia biện pháp cho người ta chữa bệnh sao? Lạc Ninh vẫn luôn ngồi ở địch bên người đương linh vật, văn ngữ không cấm quét kia hỏi chuyện thiếu niên, vừa rồi hắn tự giới thiệu, làm như Thạch Lan bộ lạc thiếu chủ gọi là gì Trúc Lăng. Nàng xả một chút khoe miệng, đạm nhiên mà nói, có lẽ ở Trúc Lăng thiếu chủ trong mắt, hoang dã bên trong chỉ có cỏ dại, bất quá, ở ta trong mắt, hoang dã là bảo khố, mặc kệ là dã thú vẫn là rau dại, hoặc là thảo dược, đều là thiên nhiên đối chúng ta nhân loại tặng. Phải không? Thần sử ý tứ là, hoang dã thượng cỏ dại đều có thể ăn. Không đúng, theo ta được biết, hoang dã cỏ dại ăn sẽ chết người. Có người không cấm mở miệng đánh gãy. Mấy cái thiếu chủ liền hoang dã cỏ dại hay không có thể dùng ăn sôi nổi thảo luận lên, Lạc Ninh biểu tình nghiêm nghiêm, lại lười đến theo chân bọn họ lý luận. Địch Trấn An mà đối nàng cười cười, đánh gãy bọn họ thảo luận, chư vị đường xa mà đến, chắc là vì băng hồ bộ lạc đưa ra kỹ năng huấn luyện. Không biết các vị có cái gì ý tưởng? Là tính toán cùng chúng ta băng hồ kết minh vẫn là không kết minh đâu. Mấy cái văn ngữ đều an tĩnh lại, đây đúng là bọn họ nhất quan tâm vấn đề, mà rất nhiều nhân tâm trùng, không chỉ là muốn học nông cày cùng y y thuật, còn có càng nhiều cái khác đồ vật. Có người quan tâm hỏi, địch thủ lĩnh, nghe nói ngươi nguyện ý đem thần sử mang đến tất cả đồ vật đều dạy cho chúng ta. Đúng rồi, nghe nói thần binh các ngươi có thể chính mình đúc chính là đi, có cái này, ta tưởng các dũng sĩ săn thú khẳng định càng dễ dàng. Những người khác văn ngữ đều là một mảnh tán dương tiếng động, Thanh Tuấn không có hừ thanh, hắn thực hiểu biết những người này ý tưởng, chỉ nghĩ dùng ngôn ngữ tương bức, buộc địch cùng Lạc Ninh đáp ứng xuống dưới, chẳng qua, kia hai người sẽ làm những người này như nguyện sao. Lạc Ninh lúc đầu cho rằng bọn họ cũng không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng nàng bỗng nhiên nhìn đến Thanh Tuấn sắc mặt, liền hiểu được, những người này là cố ý. Nàng nhìn nhìn địch, địch phỏng trừng cũng nhìn ra này đó từ ý đồ, không có hừ thanh. Liền lẳng lặng mà nghe một đám người liên tục ca ngợi, thẳng đến mọi người hậu chi hậu giác phát hiện, băng hồ bộ lạc vài người nửa điểm phản ứng cũng không có. Đãi bọn họ tất cả mọi người dừng thanh âm, sớm đã kìm nén không được tiểu si cười lạnh nói, băng hồ trước nay chưa nói quá đem sở hữu đồ vật dạy cho các ngươi. Lạc Ninh, có lẽ bọn họ đi nhầm địa phương, có lẽ chúng ta hẳn là cho bọn hắn chỉ một chút rời đi băng hồ con đường. Mấy cái thiếu chủ cùng dẫn đầu không cấm hai mặt tường, Trúc Lăng đang muốn nói cái gì đó. Lạc Ninh đã đầy mặt mệt mỏi mà đĩnh bụng đứng lên, biểu tình lãnh đạm mà đối địch nói, ta tưởng, đại khái không ta chuyện gì, ta cùng tiểu si đi ra ngoài đi dạo. Hảo, cây cao to, ngươi cùng tiểu si nhiều mang mấy người bồi an ninh chung quanh đi một chút hảo, ta đợi lát nữa liền tới. Địch nói xong, Lạc Ninh liền biểu tình lãnh đạm gật gật đầu, mang theo hai người cùng A Hỉ A Tang cùng nhau đi rồi, hai vị giống cái cơ bản mỗi ngày canh giữ ở nàng bên người, lo lắng nàng có cái gì sơ suất. Chương 295 bọn họ buồn còn phải trách ta sao? Năm người đi ra chút lâu, A Tang bất mãn mà nói, thần sử, những người này quá mức, ai đáp ứng đem cái gì thần binh dạy bọn họ, nghĩ đến thật đẹp. Lạc Ninh không cấm bật cười, tùy tiện đi, không nghĩ học khiến cho bọn họ đường cũ phản hồi được, chẳng lẽ 200-300 dũng sĩ, chúng ta yêu cầu sợ hãi bọn họ không thành. Tiểu si, ta xem bọn họ tưởng bức thủ lĩnh đi vào khuôn khổ. Tây cao to không cấm cười ha ha, yên tâm, chúng ta thủ lĩnh không phải tùy tiện vài người là có thể bức cho đi vào khuôn khổ. Hắn nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, lại cười khẽ nói, trước kia hắn còn không phải thủ lĩnh, lao thủ lĩnh cùng tư tế, còn có thủ lĩnh nữ nhi buộc hắn cưới A Chu, dùng hết phương pháp cũng chưa có thể bức cho hắn, hắn trong lòng không muốn sự tình, ai cũng bức không được. Lạc Ninh ánh mắt không cấm lóe lóe, nàng trước nay không nghe nói qua này đó chuyện cũ, địch thoạt nhìn cũng không giống như vậy khó có thể người nói chuyện nha, tuy nói là bộ lạc thủ lĩnh, là viễn cổ người, nhưng ở nàng trong mắt, hắn vẫn là thực giảng đạo lý. Tiểu si văn ngữ, không cấm liên tục cười lạnh, sớm biết rằng ta không ra, ta hẳn là xem bọn hắn như thế nào bị thủ lĩnh cự tuyệt. Lạc Ninh, tưởng trở về liền trở về nhìn xem được, xem xong rồi hôm nào nói cho ta trải qua. Hảo! Tiểu si thật đúng là đi trở về. Trúc lâu nội, Trúc Lăng thiếu chủ sắc mặt khó coi mà đối địch cùng A Kiều đám người nói, địch thủ lĩnh, hai vị tổ trưởng, thần sử đây là có ý tứ gì? Địch môi duyên méo một cái, không có gì ý tứ. Đại khái là biết các ngươi đi nhầm địa phương, cùng băng hồ không nhiều lắm quan hệ, cho nên mới đi ra ngoài đi dạo đi. Trúc Lăng, thiếu du cùng vài vị thiếu chủ địch thủ lĩnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Rõ ràng là các ngươi băng hồ bộ lạc mời chúng ta lại đây kết minh, hướng các ngươi học tập thần sử mang đến đồ vật. Vài vị dẫn đầu biểu tình đều mang theo vài phần bất mãn cùng trong lòng ám làm tính toán, tuy rằng đây là băng hồ địa bàn, nhưng hiện tại Trúc Lâu chung băng hồ chỉ có địch, A Kiều cùng A Thác ba người, bọn họ lại có mười mấy người, nếu bọn họ nhanh chóng quyết định. A Kiều, các vị thiếu chủ, chúng ta trước mùa đông cùng Nhật Nhạt Thương Hải Thiên Càn Tam bộ lạc kết minh khi nói tốt không phải như thế, Thanh Tuấn thiếu chủ, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Thanh Tuấn gật gật đầu, Thanh Tuấn minh bạch, Thanh Tuấn không hề dị nghị. Liệt Sơn bỗng nhiên nói, Thương Viêm tộc cũng không dị nghị, liền ấn băng hồ quy củ làm. Tô lỗi, Nhật Nhạt không hề dị nghị. Mấy cái tưởng đục nước béo có dẫn đầu không cấm tức giận mà âm thầm trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mấy cái bộ lạc không thể đồng lòng, bọn họ nhất thời không biết như thế nào tiếp theo. Địch nhàn nhạt mà đối mọi người nói, cố ý cùng băng hồ kết minh, lập hạ thế ước, băng hồ ba cái huấn luyện, các ngươi an bài nhân viên đi theo học, nếu vô tình cùng băng hồ kết minh, băng hồ liền không cường để lại, nếu các ngươi nhận không được xuất cốc con đường, ta có thể phái người đưa các ngươi. Cuối cùng nói, rõ ràng là nhìn chằm chằm mấy cái tưởng chọn sự thiếu chủ nói, vài vị thiếu chủ một chút khó xử lên, nếu bởi vì bọn họ lòng tham quá mức duyên cớ, dẫn tới bộ lạc mất đi này chờ cơ duyên, hồi bộ lạc chỉ sợ bọn họ không hảo trái cây ăn. Thiếu du cùng mấy cái thiếu chủ trao đổi một cái ánh mắt, đồng nhiên lạnh lùng mà nói, địch thủ lĩnh, ta cảm thấy ngươi có thể lo lắng nhiều một ít, chúng ta mấy cái bộ lạc, thêm lên ít nhất có 2 vạn người. Địch bình tĩnh mà quét mấy cái chọn sự thiếu chủ liếc mắt một cái, nếu vài vị muốn đánh, vậy đến đây đi, băng hồ tuyệt không khiếp chiến. Nếu nói ở 1 năm trước, địch vẫn là tiểu bộ lạc thủ lĩnh, có lẽ hắn nói chuyện sẽ mềm mại một chút, uyển chuyển một chút, mấy tháng trước, hắn tự tin còn đến từ Lạc Ninh duy trì, kia hiện tại, hắn tự tin lại là chính mình. Hắn vừa mới thu phục 4 cái bộ lạc, mấy cái bộ lạc toàn đưa tới băng hồ tới, bộ lạc cũng có mấy ngàn người, chỉ cần cho hắn thời gian huấn luyện một phen, là có thể lôi ra một đám đại lục nhất anh dũng dũng sĩ tới, nếu hắn tưởng, hắn còn có thể gia tăng càng nhiều kỵ binh, địch giờ phút này thật sự không sợ gì cả. Trúc Lâu mọi người chi gian có điểm kiếm bạc nỏ trường, Trúc Lăng không cam lòng mà cười lạnh, địch thủ lĩnh, nếu có người lập thề lại không tuân thủ, địch thủ lĩnh lại tính toán như thế nào trừng phạt. Địch, A Ninh đã từng cùng ta nói, người ở làm, thiên đang xem, đỉnh đầu ba thước có thần minh, chúng ta chỉ cần đem chính mình muốn làm sự tình làm phải, đến nỗi kết quả, ta cũng không để ý, có người tưởng trái với lời thề, vậy trái với đi, ta chỉ bằng bản tâm. Nói rất đúng, địch thủ lĩnh, bằng ngươi những lời này, Liệt Sơn giao ngươi cái này bằng hữu. Liệt Sơn lớn tiếng nói, liền giơ lên 2 ngón tay kỳ thành mà đối thiên thể, nguyện ý cùng băng hồ vĩnh kết hữu nghị, 2 bộ lạc chung sống hòa bình, băng hồ mấy cái đều thật lộ ra gương mặt tươi cười. Có hắn đi đầu, Nhật Nhạt Thương Hải cùng một cái kêu Thương Nhĩ bộ lạc đều lần lượt nổi lên thể, kia mấy cái có tâm chọn sự thiếu chủ cùng dẫn đầu nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là từ bỏ châm ngòi, cũng lần lượt thể. Nổi lên thể, cái khác liền thuận lý thành trương, địch làm A Kiều đối bọn họ nói lên băng hồ an bài. Mọi người thương nghị các tộc nhân viên các loại an bài, không sai biệt lắm đến chính ngọ, địch cùng A Kiều 2 người mới mang theo băng hồ mọi người rời đi chút lâu, làm cho bọn họ chính mình ăn bài. Lạc Ninh nghe Tiểu Si nói lên Trúc Lâu nội đối chọi gay gắt, không cấm âm thầm nhíu mày, là nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi, cho rằng đem một ít ích lợi đưa ra đi, là có thể tan rã bọn họ liên minh, hiện tại xem ra, nhiều nhất chỉ là chậm lại mấy tháng thôi. Tính, đi một bước hành một bước đi, nàng âm thầm trầm tư, Tiểu Si lại ở liên tục cười lạnh, lúc ấy nhìn đến bọn họ có người bắt tay phóng tới bên hông binh khí thượng, ta đều tưởng vọt vào đi hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, này nhóm người, thật chán ghét. Cùng ngày chẳng vạng, địch liền an bài mấy chục cái dã nhân ở băng bên hồ thượng làm khởi lửa trại tiệc tối lấy nướng bờ bờ cờ là chủ, ấn Lạc Ninh kiến nghị, biến thành tiệc đứng hình thức, tập hợp món ăn hoang dã, thủy sản cùng đại lượng rau dại hỗn hợp, làm đông đảo bộ lạc lần đầu tiên chân chính nhận thức đến, băng hồ bộ lạc thực phẩm tới dạng tính cùng nơi phát ra. Đại bộ phận người đối thủy sản các loại nướng bờ bờ cờ cảm thấy hứng thú, chỉ có Liệt Sơn, vẫn luôn truy vấn Lạc Ninh về rau dại sự tình. Liệt Sơn là đời sau nhất nổi tiếng chính là thần nông thị, thần nông nếm bách thảo truyền lưu thiên cổ, đời sau người đối thần nông thị cực kỳ đầy túy, Lạc Ninh đối hắn cũng rất là hảo cảm, hai người nói cười thật vui, chọc đến địch ở bên không ngừng nhíu mày. Hắn đối vài vị thiếu chủ dơ lên đảo ly ý bảo một phen, chợt nghe Liệt Sơn hỏi, thần sử, này đó rau dại đều là hoang dã chung ngắt lấy. Ngày mai bắt đầu y thuật chương trình học hay không từ người chủ giảng. Xin lỗi, Liệt Sơn thiếu chủ, A Ninh thân thể không khỏe, không nên làm lụng vất vả, dạy dỗ các ngươi học thảo dược là Tiểu Si, hắn là A Ninh đồ đệ, cũng là chúng ta bộ lạc đại phu. Liệt Sơn văn ngữ cũng không để bụng, liên tục đối Tiểu Si chắp tay, kia ngày mai liền làm phiền Tiểu Si dũng sĩ cho chúng ta chỉ điểm. Tiểu Si vẻ mặt cao lãnh biểu tình, lạnh lùng mà nói, đương nhiên, chỉ cần các ngươi không phải xuẩn chứng đồng đốc, có thể nhớ rõ trụ ta theo như lời đồ vật là được. Kia lãnh đạm mà cao ngạo biểu tình, Lạc Ninh đều cảm thấy có điểm qua, nàng nhẹ giọng nhắc nhở nói, Tiểu Si, ngày mai dạy bọn họ thải thảo dược cùng rau dại, còn phải kiên nhẫn một chút. Tiểu Si đối mặt Lạc Ninh, biểu tình mới nhiều vài phần nhu tình, nhưng vẫn là kiêu ngạo mà nói, lao sư, ngươi như thế nào dạy ta, cũng sẽ cung ấn ngươi dạy đồ vật toàn dạy cho bọn họ, sẽ không tàng tư. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Liệt Sơn ở bên liên tục gật đầu, Thanh Tuấn cũng chần chờ, ngày mai có phải hay không đi theo Tiểu Si đi học thảo dược. Lạc Ninh nghĩ đến Tiểu Si làm cho người ta sợ hãi trí nhớ, liên tục cười khổ nhắc nhở, Tiểu Si, ta dạy cho ngươi khi thực nhẹ nhàng, bởi vì ngươi thiên tư thông minh mà dụng tâm, nhưng ngươi dạy bọn họ khi, còn phải nhiều một ít nhẫn mại mới được, không phải mỗi người giống ngươi như vậy, nghe qua một lần là có thể nhớ kỹ. Tiểu Si vẻ mặt khinh miệt, bọn họ quá buồn chẳng lẽ còn trách ta sao? Chương 296 hao tổn tâm trí y thuật huấn luyện ban. Các bộ lạc cơ bản mỗi người mang 30 dũng sĩ lại đây, vớt mỗi nhà chịu 10 người, từ A Phương mang theo 2 cái dũng sĩ dạy bọn họ ở băng bên hồ trên dưới cá lung bắt cá, mấy chục người hoa 2 ngày thời gian học xong dệt cá lung cá sọt chờ công cụ, sau đó ở A Phương chỉ điểm hạ phân công nhau bắt cá, mỗi ngày thu hoạch không ít. Đây cũng là băng bên hồ đã bắt đầu bắt cá hơn nửa năm, lúc trước băng hồ tộc nhân mới tới bên hồ là lúc, bên trong loại cá tràn lan, tùy tiện sau cá lung là có thể thu hoạch tràn đầy. Hiện tại lại chậm rãi xu với bình đạm. Hiện tại băng hồ tộc nhân càng thích ở suối nước nóng sơn cốc bắt cá, bởi vì bên kia có từ cao đến thấp khe núi, ở xuân triều thủy mãn thời điểm, có đại lượng cá từ thượng du đi xuống du xuôi dòng mà xuống, loại cá càng phong phú. Trừ bỏ cá lung, còn hữu dụng xiên bắt cá xiên cá, cái này càng thích hợp nước cạn trung vớt, A Phương làm mẫu vài lần, liền làm cho bọn họ chính mình động thủ. Bắt cá vẫn là rất đơn giản, chỉ cần học xong bệnh cá lung cùng cá sọt, tùy tiện hạ vài lần cá lung. Bọn họ liền đem cơ bản đồ vật học xong. Đương nhiên, A Phương cũng không dạy bọn họ làm bẻ trúc, nếu làm cho bọn họ học xong làm bẻ trúc, mạch nước ngầm nơi hiểm yếu liền không hề là nơi hiểm yếu, điểm này điểm phòng bị vẫn phải có. Thanh Tuấn cùng Thiếu Du, Trúc Lăng đám người còn phát hiện, băng hồ bộ lạc dùng để trang đồ vật sọt cùng cái sọt, cái này đối với bọn họ trang đồ vật có phi thường đại trợ giúp, bọn họ cố ý chịu vài người học bệnh, A Phương nhìn, cũng không có nói cái gì, không cố ý đi giáo, cũng không ngăn cản. Nông thầy còn lại là từ suối nước nóng sơn cốc bên kia chịu mười mấy phụ tộc thu phục nô lệ lại đây giáo, mười hơn người mang theo 7-80 người, ở băng bên hồ tiếp nước nguyên phong phú địa phương khai khẩn đất hoang, sạn thảo, dọn đi cục đá, sau đó đem sườn dốc biến thành một tầng lại một tầng ruộng bậc thang. Viễn cổ trước nay không ai từng làm ruộng, đều là trời sinh trời nuôi, mà thổ địa vẫn là thực có thể phi nhiêu, cơ bản đều là hát thổ địa, làm người đem cục đá nhặt xếp thành đường nhỏ, đem ruộng tốt phân cách thành từng khối. Cỏ dại trên mặt đất đốt thành phân cho, giải đến trong đất cấp thổ địa cung cấp dinh dưỡng, sau đó đem sớm đã dục hảo mầm khoai tây, củ cải cùng các loại góp nhặt hạt giống rau dừa phân công nhau nhất nhất gieo. Làm ra 20-30 mẫu ruộng tốt, đem các loại mầm gieo, đã là một tháng sau. các loại cây nông nghiệp gieo, dư lại chỉ có mỗi ngày giữ gìn, trừ cỏ dại tưới nước chờ, có băng hồ ở bên, tưới nước vẫn là thực dễ dàng. Làm ruộng vấn đề lớn nhất, trừ bỏ công cụ, tựa hồ vẫn là tưới nước vấn đề, bộ lạc nguyên lai có trang đổ vật vật chứa, lại không cách nào trang thủy. Lạc Ninh ở một tháng sau, bồi địch đến đồng ruộng nơi nơi đi một chút, mới phát hiện bọn họ vẫn là dùng trọng đại ống trúc đi trang thủy, sau đó một ống ống mà đưa đến ngoài ruộng tưới thủy. Trong bộ lạc những cái đó từ nô lệ chuyển hóa tộc nhân vẫn là vui tươi hớn hở, Lạc Ninh cảm thấy phi thường không tiện, nhưng ở những người đó trong mắt, lại nửa điểm ý tưởng cũng không có, lúc trước bọn họ uống nước, dùng vẫn là lá cây phủng tới thủy. Bọn họ chọn chung quanh phát hiện lớn nhất cây trúc, chặt bỏ ống trúc dùng một lần trang thủy ít nhất có thể trang 2-3 thăng, so với quá khứ lá cây khá hơn nhiều, cho nên mặc kệ là băng hồ tộc nhân, hoặc là ngoại lai bộ lạc tộc nhân, nửa điểm cũng bất giác dùng ống trúc ôm thủy có cái gì không tiện. Lạc Ninh âm thầm lắc đầu, nghĩ nghĩ, dùng than điều vẽ một cái đại bình gốm hình dạng hình ảnh, phân phó thiêu đảo người nhiều thiêu mấy cái mang để tay thùng nước lớn, dùng để bộ lạc đồng ruộng tưới sử dụng. 3 ngày sau, 10 cái mang để tay đại bình gốm đưa đến đồng ruộng bên cạnh, bọn họ làm nô lệ 2 cái nâng một cái bình gốm trang thủy, một bình gốm ít nhất có thể trang 30 thăng thủy, so ống trúc lại hảo quá nhiều. Mấy cái thiếu chủ nhìn đến kia bình gốm, không cấm ánh mắt hơi lóe, Thạch Lan bộ lạc Trúc Lăng thiếu chủ liền tìm thượng địch, hỏi hắn có thể hay không dạy bọn họ thiêu đảo. Địch trực tiếp cự tuyệt Trúc Lăng thỉnh cầu, bất quá, hắn đáp ứng 2 đầu đại thú có thể đổi một cái bình gốm, có 3-4 bộ lạc lập tức hạ đính. Hy vọng rời đi phía trước có thể đổi 10 cái bình gốm, mà Thạch Lan bộ lạc thiếu chủ lại mặt tâm trầm, mang theo dư lại một nửa bộ lạc gâm thầm nói thầm, không biết muốn đánh cái quỷ gì chủ ý. Đánh cái quỷ gì chủ ý cũng vô dụng, bởi vì có bọn họ những người này tồn tại, băng hồ sơn cốc bên này chỉ có mấy chục dã nhân trụ đến huyệt động đi, mà những người này đều là an bài bọn họ ở băng hồ sơn cốc cùng nhau bắt cá cũng nông cày, trừ bỏ phụ tộc tân tộc nhân, còn có 3 cái bộ lạc đầu hàng tộc nhân, thiêu đào người đều ở suối nước nóng sơn cốc. Bọn họ tưởng thâu sư cũng trộm không thành. Bình gốm tuy rằng có, các tộc người đều phi thường vừa lòng, Lạc Ninh lại là nhíu mày, tính toán như thế nào lộng càng bất việc. Hiện đại hóa đồng ruộng sớm đã trang bị thượng tự động phun nước tới phương tiện, đời sau nhân loại đương nhiên bất việc đến nhiều, nhưng viễn cổ tưởng tự động hóa phun nước, đó là thiên phương dạ đàm, nằm mơ. Bất quá, nàng nhớ rõ, ở nàng lúc còn rất nhỏ, ở nông thôn là có xe chở nước, nàng còn đã từng gặp qua thứ này, bất quá. Rốt cuộc lúc ấy chỉ là nhìn đến người khác giẫm kia xe chở nước, nhưng như thế nào làm lại không rõ lắm. Lạc Ninh liều mạng hồi ức xe chở nước trang bị, tựa hồ có một cái đại đại bánh xe hóa trang 8 gáo múc nước, bên cạnh có người giẫm lên xe chở nước, kia đạp nước xe tựa hồ cùng xe đạp không sai biệt lắm, thông qua trục xoay cùng tiểu bánh xe chuyển động, đem xe chở nước gáo múc nước kéo, mang theo thủy không ngừng đưa tới mặt trên đi. Lạc Ninh trầm tư suy nghĩ, địch lại đối nàng vì cái khác bộ lạc việc phân thần mà cảm thấy bất mãn. Ôm nàng bả vai nhẹ giọng nói, A Ninh, không cần tưởng quá nhiều, cái kia Thạch Lan bộ lạc, nói thật, nếu chỉ là bọn hắn một cái bộ lạc, ta đều không nghĩ dậy, mấy cái bộ lạc, ta liền cảm thấy Thương Hải bộ lạc cùng Thương Viêm bộ lạc 2 nhà tích cực thành một chút. Liệt Sơn đại biểu cho Thương Viêm bộ lạc, hắn cùng tộc nhân của hắn nhóm nhất chân thành cùng thân thiện. Học bắt cá cùng nông cày, bọn họ đều nhất dụng tâm. Không thể so cái khác bộ lạc, luôn là nhìn đến cái gì đều muốn đánh như ma trước quỷ, đừng nói địch cùng mấy cái tổ trưởng. Liền tính là giống nhau tộc nhân, cũng cực kỳ bất mãn. Nếu nói nông cày cùng bắt cá còn đơn giản, nhất thương não đại khái là thảo dược cùng y y thuật, tiểu si mỗi ngày mang theo bọn họ trên núi nơi nơi toản, dạy bọn họ biện bạch thảo dược, mà mấy chục danh dũng sĩ cùng bọn họ thiếu chủ, nhất dụng tâm đại khái là Liệt Sơn, rõ ràng chính xác mà dụng tâm đi học, không hiểu liền hướng tiểu si thỉnh giáo, mặt khác dũng sĩ, nghe xong nửa ngày xuống dưới, nắm lên một phen thảo dược làm cho bọn họ biện bạch. Có thể chuẩn xác nói ra đáp án cơ bản không hai. 3 cái. Lạc Ninh văn ngữ không cấm liên tục lắc đầu, Liệt Sơn là ai? Hắn chính là viễn cổ thời đại thần nông thị, nhất hiếu học không biết mỏi mệt, hoa hạ thủy tổ thượng đệ nhất cá biệt các thảo dược ký lục có trong hồ sơ, hình thành sau lại thần nông thảo mục kinh dã nhân, thần nông nếm bách thảo nói chính là hắn chuyện xưa. Không ai dạy dỗ, hắn đều dựa vào chính mình đầu lưỡi đi nhóm nháp, đi biện bạch thảo dược dự tính, dùng để y y thuật, như vậy một vị thánh nhân. Có người dạy hắn y thuật cùng thảo dược, hắn có thể không cần tâm sao. Bất quá, địch cho rằng nàng bởi vì mấy cái bộ lạc thiếu chủ khó xử mà tâm tình không tốt, lại là suy nghĩ nhiều, nàng sẽ vì mấy cái không ánh mắt dã nhân không cao hứng. Nàng chỉ là nghĩ, như thế nào làm bộ lạc nông cày càng tiện lợi một chút. Lạc Ninh ở địch hồi bộ lạc, tâm tình liền vui sướng rất nhiều, nhìn địch quan tâm ánh mắt, đối hắn xinh đẹp cười, ngươi cảm thấy ta sẽ vì những người đó không cao hứng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cao hứng không? Chỉ biết bởi vì ngươi, mới sẽ không bởi vì bọn họ đâu. Chương 297 nàng còn tưởng rời đi. Địch Văn Ngữ, biểu tình không cấm nhu hòa vài phần, trực tiếp ôm nàng ngồi xuống chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ta muốn như thế nào làm mới làm ngươi cao hứng đâu. Đừng náo, ta nghĩ đến đứng đắn sự tình. Cái gì đứng đắn sự tình? Ta nghĩ đến xe chở nước hẳn là như thế nào làm. Hiện tại dùng bình gốm tới nước vẫn là quá không có phương tiện. Xe chở nước? Nơi nào thứ gì? Lạc Ninh liền đem xe chở nước đại khái giản nét bút vẽ ra tới, một bên họa một bên giảng giải xe chở nước tác dụng, địch đôi mắt không cấm càng ngày càng sáng. Nghe nàng nói xong, địch giật mình mà nói, đầu của ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Như thế nào có thể tưởng được đến nhiều như vậy đồ vật? Lạc Ninh không cấm bật cười, dựa vào trong lòng ngực hắn hoài niệm mà nói, xe chở nước tính cái gì? Đó là ta khi còn nhỏ gặp qua trang bị ở đồng ruộng, hiện đại bọn họ mới lợi hại đâu, liền chân giẫm đều không cần phải, chỉ cần đem ống dẫn một phô khai, nhấn một cái chốt mở, tự nhiên có sái thủy đồ vật xoay tròn sái thủy. Các ngươi thần tộc, lại là như vậy lợi hại sao? Địch lặng lặng mà nhìn nàng hoài niệm biểu tình, lại rắc đáy lòng có điểm hoảng, nàng nguyên lai thế giới như vậy tốt đẹp, nếu có một ngày, nếu có cơ hội rời đi, nàng có thể hay không rời đi? Địch cầm lòng không đậu ôm sát nàng bả vai, khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi tưởng trở về sao? Tưởng lại cái gì dùng? Không cơ hội đi trở về, Lạc Ninh bùi ngùi thở dài. Nói như vậy, nếu có cơ hội, nàng vẫn là tưởng trở về, nghĩ đến này kết quả, địch tâm tình có điểm đổ. Có biện pháp làm nàng vĩnh viễn lưu tại hắn bên người sao? Hắn ánh mắt hơi lóe, rũ xuống hai tròng mắt. Lạc Ninh tìm một cây nhánh cây dưới mặt đất vẽ lại họa, vẽ nửa ngày, đột nhiên hỏi địch, địch, lần trước các ngươi học xong làm cửa sổ, nếu cho các ngươi làm ra một cái như vậy ổ trục ra tới, có thể làm cho tới sao? Địch nghiêm túc nhìn nhìn nàng hoa đồ, chần chờ gật đầu, ta thử xem, đợi lát nữa lộng một cái cho ngươi xem. Địch tìm bộ lạc mấy cái làm nghề mộc đều làm được không tồi hảo thủ lại đây, nghe Lạc Ninh giảng giải xe chở nước các bộ vị đồ vật tác dụng, làm cho bọn họ thử dùng một khối chế tạo, nghe nói lại làm ra tân đồ vật, thứ này có thể trợ giúp bọn họ nhẹ nhàng múc nước, không cần lần lượt dùng bình gốm cùng ống trúc múc nước, bộ lạc chúng tộc nhân hưng phấn vô cùng. Lạc Ninh thật muốn nhắc nhở bọn họ một câu, nàng thiết tưởng đều là dựa vào ký ức họa, có không có gì sai biệt. Có thể hay không thành công, còn phải trang bị ra tới, lại xem tình huống cải tạo. Bất quá, A Thác đống nhiên đối địch cùng Lạc Ninh nói, thủ lĩnh, thần sử, này xe chở nước nếu làm ra tới, có thể hay không liền đặt ở suối nước nóng sơn cốc như vậy dùng. Ta thật không nghĩ phóng tới băng hồ sơn cốc bên kia, những người đó luôn muốn chiếm chúng ta dạy bọn họ nhiều như vậy đồ vật, nửa điểm cảm ơn cũng không có. Đúng vậy, nói được không sai, nếu không phải đáp ứng rồi bọn họ, thật không nghĩ dạy bọn họ, có người tức giận bất bình mà nói. Lạc Ninh âm thầm nhíu mày, mới một tháng thời gian, mấy cái bộ lạc liền làm cho băng hồ mỗi người oán khí mọc thành cụm, làm người tốt cũng thật không dễ. Địch đối bên kia sự tình cũng càng hiểu biết một ít, nghe vậy liền lớn tiếng nói, yên tâm, này xe chở nước làm ra đảm đương nhiên là chúng ta dùng, ta trước nay không nghĩ tới đem cái này cũng dạy cho bọn họ. Mọi người Văn Ngữ lúc này mới yên tâm mà nở nụ cười, tiện đà nói lên những cái đó bộ lạc chê cười. Một người tộc nhân nói, lại nói tiếp, ta xem nhiều người như vậy, nhất hỏa đại vẫn là tiểu si, ta ngày đó đi theo tiểu si, mang theo bọn họ xoay nửa cái đỉnh núi, dạy bọn họ nhận thức mười mấy loại rau dại cùng dược thảo, cuối cùng hái về làm cho bọn họ một đám biện bạch cùng tách ra, sau khi trở về, đại bộ phận người đều phân không ra tay chung rau dại là cái gì, tiêu không nổi danh tự tới. Thật là nghẹn quất, ta xem tiểu si đều mau khí điên rồi, có chút rau dại mỗi ngày giáo, dạy 10 ngày nửa tháng cũng nhận không ra là thứ gì. Những người này thật là buồn đến muốn chết, chúng ta không thế nào giáo, cũng có thể phân đến ra tới, bọn họ còn có người cố ý đi giáo, một lần giáo, cũng học không được, còn học cái gì y dược thuật. Lạc Ninh nghe mấy cái tộc nhân nói rợn giống nhau nói lên học y dược thuật tình huống, không cấm âm thầm nhíu mày. Xe chở nước đại bộ phận bộ vị đều hảo làm, cưa khai từng khối bó củi, đem nó bào sạch hoạt, lại dùng ngộng và lỗ ngộng kỹ thuật đem mấy cái bộ vị liên tiếp thành một khối. May mắn lần trước làm cửa sổ thời điểm, Lạc Ninh đã dạy bọn họ cái này, lần này tùy tiện chỉ điểm một chút, bọn họ đều có thể minh bạch ý tứ này. Xe chở nước chia làm trục xe, nan hoa cùng thủy đấu cùng chổi cao su, trục xe dùng nhân công dẫm kéo trục xe bên ngoài 12 cái nan hoa, mỗi cái nan hoa mang theo chổi cao su cùng thủy đấu, chổi cao su quát thủy, thủy đấu trang thủy, đem thủy từ thấp chỗ hướng chỗ cao đưa lên. Hiện đại đồng ruộng dùng xe chở nước thật lớn, trục xe đường kính cao tới 10 mét trở lên, ở viễn cổ. Lạc Ninh lần đầu tiên làm cái này, cũng không biết có thể hay không thành, đương nhiên không dám làm quá lớn, chỉ làm một cái đường kính 2-3 mệ xe chở nước, trang 12 cái chổi cao su cùng thủy đấu. Khi bọn hắn tiêu phí 3-4 thiên công phu, đem xe chở nước trang đến khe núi thời điểm, xe chở nước cũng không có thành công, cái này làm cho các tộc nhân không cấm cảm thấy một trận thất vọng. Bất quá, trong tộc vẫn là có người có được nghiên cứu tinh thần, ở Lạc Ninh giải thích chung, địch cùng mấy cái tộc nhân ngày đêm nghiên cứu, liên tiếp cải trang mười mấy chỗ, linh kiện thay đổi một lần lại một lần, rốt cuộc ở vài ngày sau, xe chở nước thành công mà đem thủy đưa đến không trung. Bộ lạc tộc nhân một trận hoan hô, Lạc Ninh liền đem phối hợp tới nước phương tiện đồ đệ ra tới, dùng cự trúc làm chuyển vận thủy thủy quản, đào kênh mương cùng thủy quản đem suối nước nóng sơn cốc thượng trăm mẫu ruộng tốt liên tiếp ở bên nhau. Như vậy, khi bọn hắn yêu cầu tới thời điểm, chỉ cần vài người thay phiên đạp nước cùng tuần tra ruộng tốt các nơi vào nước tình huống, thích hợp điều tiết là được. Xe chở nước khởi động cùng ngày, mấy trăm tộc nhân vây quanh xe chở nước lớn tiếng hoan hô, A Độc, Cây Cao To cùng A Ngông đám người mang theo 200 ngoài gia tộc dã nhân về tới bộ lạc. Lần trước địch trở về là lúc, trừ bỏ sáng sớm nói tốt Tây Lăng tộc cùng Quế Động tộc, khác hai cái bộ lạc cũng có đầu nhập vào ý đồ, hướng địch tỏ vẻ nguyện ý gia nhập băng hồ bộ lạc, bởi vì Lạc Ninh cùng Bách Nhân triệu hoán, địch đem kế tiếp việc giao cho A Độc xử lý, mang theo A Kiều đi trước một bước trở lại bộ lạc, hiện tại, A Độc đám người cũng đã trở lại. 80 danh kỵ con ngựa hoang kỵ sĩ, A Độc để lại 60 danh, cũng từ giữa lấy ra 8 gã so có uy tín dã nhân, phân biệt lưu tại 4 cái bộ lạc dạy bọn họ săn thú cùng bắt cá, còn có cái khác kỹ thuật, tỉ như nấu muối, thiêu đào, kiến tạo nhà gỗ từ từ, mà bọn họ các bộ lạc tắc phái 50 danh dũng sĩ cùng 10 tên giống cái đi theo A Độc Cây Cao To đám người đến băng hồ, học tập nông cày cùng săn thú, còn có giống cái cùng lại đây học tập trù nghệ cùng chế ý đi. Xe chở nước ở dũng sĩ hưng phấn cuồng dẫm hạ, nước chảy hào hào mà vang, càng vang chính là tộc nhân hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn đến nước chảy bị xe chở nước đưa đến mấy mét cao con đường thượng cùng cự trúc thủy quản trung, bị dẫn tới ruộng tốt bên trong, mà ruộng tốt trung, tiểu mạch mầm cùng củ cải khoai tây chờ tiểu mầm đều là xanh um tươi tốt, ở nước chảy dễ chịu hạ duyên dáng yêu kiều, phát ra sinh cơ, trong bộ lạc phát ra cực kỳ hưng phấn mà hoan hô, mà A Độc chờ mang theo một đám dã nhân. Nhìn thật lớn xe chở nước, trận mắt há hốc mồm. Chương 298 thần sử là thông minh nhất giống cái. Đừng nói mới đến ngoại tộc người. Cho dù A Độc Cây Cao To A Mông đám người, kiến thức nhiều Lạc Ninh làm ra hiếm lạ cổ quái đồ vật, nhìn đến xe chở nước cũng xem ngây người. Ở hơn nửa năm trước, bọn họ đào ra khoai tây cũng chỉ có thể dùng da thú bao vây lấy vận chuyển, uống nước chỉ có thể chạy đến con sông bên cạnh, dùng thủy phùng uống. Mới nửa năm thời gian, bọn họ có thể dùng vật như vậy, dùng người muốn dẫm đạp, liền có thể đem thủy đưa đến mấy mét cao, mấy trăm mễ ngoại ruộng tốt bên trong, này trưởng thành tốc độ tuyệt đối là chưa từng có. Một đài xe chở nước khẳng định là không đủ. Bởi vì ruộng tốt diện tích phi thường rộng lớn, địch đương bài mấy cái làm xe chở nước tộc nhân tiếp tục tái tạo hai cái càng cao lớn hơn nữa xe chở nước, mà Lạc Ninh tắc cấp ra một cái thùng gỗ kết cấu đồ, nếu hình tròn trục xe có thể làm ra tới, nhưng trang thủy thùng gỗ, theo tắm chờ một chế phẩm cũng nên có thể làm được nàng muốn hiệu quả. Địch đem Lạc Ninh yêu cầu sự tình an bài đi xuống, lại phân phụ 4 gã dã nhân an bài 140 mới tới dã nhân áo cơm trụ vệ sinh chờ sự tình, gọi A Độc A Mông đám người hiểu biết các đầu nhập vào bộ lạc tình huống. Đầu nhập vào bộ lạc, trừ bỏ Quế Động bộ lạc cùng Tây Lăng bộ lạc, còn có hai cái phân biệt là Bảo Tháp bộ lạc cùng Sa Khê bộ lạc, hai bộ lạc đều là 200 hơn người, hai bộ lạc ở biết được Tây Lăng bộ lạc 200 dư dũng sĩ chỉ một lát thần, khiến cho băng hồ bộ lạc 6 gã dũng sĩ đánh đến hoa rơi nước chảy, Tây Lăng bộ lạc toàn tộc đầu hàng, lại kiến thức đến băng hồ 80 danh kỵ sĩ uy phong lấm lấm, hai vị thủ lĩnh đều xuất tộc nhân đầu hàng băng hồ. Bọn họ nguyên tưởng rằng sẽ cử tộc rời đến băng trong hồ đi, trở thành băng hồ nô lệ hoặc tam đẳng tộc dân, bản tâm có không cam lòng, nhưng nghe A Độc đám người giải thích nói, cũng không cần bọn họ rời đến băng trong hồ đi, bọn họ chỉ cần lưu tại chỗ, từ băng hồ phái ra người dạy bọn họ săn thú mưu sinh cùng các loại sinh hoạt kỹ năng, chỉ cần mỗi cái quý đưa nhất định ra thú cùng đại thú tiến cống là được, hai bộ lạc liền vui mừng khôn xiết, miệng đầy đáp ứng rồi. Đưa đến băng hồ 140 danh tộc nhân, giống được là vì học nông cày, giống cái tác học trù nghệ cùng chế ý đi. Bốn bộ lạc tuy rằng trong lòng âm thầm lo lắng, hoài nghi là nuốt bọn họ mấy chục danh dũng sĩ, bất quá, nếu đưa mấy chục dũng sĩ đi ra ngoài có thể đổi lấy bộ lạc bình an, bọn họ vẫn là cam tâm tình nguyện. 100 nhiều người mới đến, đã bị kia cao tới 3 mét thật lớn xe chở nước xem ngây người, băng hồ bộ lạc thế nhưng có thể làm ra như vậy thứ tốt, lại nhìn đến trong sơn cốc trăm mẫu ruộng tốt chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, có người giới thiệu đó là bọn họ khai khẩn đồng ruộng, bên trong trồng ra đồ vật phi thường ăn ngon, mọi người văn ngữ không cấm hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Mấy cái giống cái thật cẩn thận mà đánh giá bộ lạc giống cái, đồng nhiên thấy rõ Lạc Ninh khuôn mặt, đều là âm thầm giật mình. Một người thiếu nữ thấp thỏm bất an hỏi bên người A Mông, A Mông, cái kia đĩnh bụng giống cái có phải hay không các ngươi theo như lời thần sử? A Mông quay đầu lại nhìn thoáng qua, mặt mày hớn hở mà liên tục gật đầu. Đúng vậy, nàng chính là thần sử, thần sử tuyệt đối là chúng ta bộ lạc thông minh nhất giống cái, này xe chở nước khẳng định là nàng làm ra tới. A mô nữ, ta mang ngươi đi gặp lên đồng sử. A mô nữ ngượng ngùng mà cúi đầu, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, bên cạnh một vị lớn lên kiểu tiếu khả nhân, mang theo vài phần nguồn chiều thiếu nữ cũng thấy rõ Lạc Ninh chân dung, trong lòng âm thầm giật mình, lại mạnh miệng mà nói, này xe chở nước là nàng làm ra tới. Các ngươi sẽ không khoác lắc đi. Xem nàng tiểu kiều nhược nhược, gió thổi liền đảo giống nhau, có thể làm ra vật như vậy. Liên Thương Văn Ngữ rất là khó chịu, liên tục cười lạnh mà trừng mắt nàng, nàng sẽ không ngươi sẽ. Ngươi cho rằng mỗi người giống ngươi giống nhau, liền biết điêu ngoa tùy hứng, thần sử là trên đời này thông minh nhất giống cái, nàng muốn làm cái gì, chỉ cần mà chúng ta nói, tự nhiên sẽ có người cho nàng làm ra tới. A mông đối Liên Thương nháy mắt, hảo tính tình mà cười cười, Luy Ti, ngươi không phải tưởng nhận thức thần sử sao. Ta mang các ngươi đi thôi, cho các ngươi giới thiệu giới thiệu. Liên Thương vội vàng ngừng A mông, ai, A mông, ngươi cứ như vậy đem các nàng đưa tới thần sử trước mặt. Cũng không sợ các nàng trên người hương vị đem thần sử hơn đổ, nàng bụng còn có thủ lĩnh cốt nhục đâu, bị thương nàng ngươi phụ trách đến khởi sao. A mông ha hả cười, ngược lại đối đông đảo giống cái nói, ta người mang các ngươi đi suối nước nóng bên cạnh rửa sạch một phen đi, tới rồi băng hồ, đích xác muốn nói nhiều cứu một ít, thần sử thực chú ý vệ sinh cùng sạch sẽ. Hắn vừa nói, một bên đi nhanh đi tìm trong tộc quen thuộc giống cái, Luy Ti bất mãn mà bĩu môi, A mô nữ tắc thấp thỏm bất an mà cắn môi dưới, Liên Thương cười lạnh mà liếc Luy Ti liếc mắt một cái, an ủi A mô nữ, yên tâm lạc, thần sử tính tình thức tốt, nàng không giống nào đó người giống nhau, động bất động chiều người phát giận, còn có các ngươi muốn học thứ gì, đi theo thần sử tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. A mô nữ ôn hòa mà chiều hắn cười cười, mà một bên Luy Ti nghe hiểu Liên Thương nói ngoại âm, tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Không bao lâu, A mông liền mang theo hai cái giống cái lại đây, các nàng đi vào 20 danh giống cái trước mặt, tự giới thiệu một phen, chúng ta hai cái là Thủy Liên cùng A Cung, đều là băng hồ bộ lạc giống cái, các ngươi đi theo ta, mang các ngươi thanh khiết một phen, mới hảo đi gặp thần sử. Thủy Liên cùng A Cung mặt mang tới cười, nói chuyện ôn nhu, rất lớn an ủi một đám thiếu nữ thấp thỏm tâm, các nàng mang theo 40 danh giống cái bỏ đến lưng chừng núi tiểu suối nước nóng bên cạnh, liền đối với mọi người nói, các ngươi trước tiên ở nơi này tẩy một lần đi. Từ đầu đến chân đều hảo hảo xoa tẩy một phen, này thủy có thể giúp các ngươi thanh khiết trên người tảo tử cùng ký sinh trùng, đối với các ngươi có chỗ lợi. Lạc Ninh năm trước mới tới viễn cổ thời điểm, dã nhân nhóm bởi vì quanh năm suốt tháng không tắm rửa hoặc thiếu tẩy, trên tóc trên người là có bọ chó, cho dù ở Lạc Ninh ảnh hưởng hạ, trên người vẫn là vô pháp thanh trừ sạch sẽ. Nhưng tới rồi suối nước nóng sơn cốc liền không giống nhau, nước ôn tuyền đựng lưu hình, có sát trùng tiêu độc tác dụng, thời gian dài. Dã nhân trên người trên tóc tảo tử chậm rãi biến mất. Dã nhân nhóm mới bắt đầu còn không có chú ý tới, vẫn là Lạc Ninh có điều phát hiện, cùng mấy cái A mẫu lại nói tiếp, bọn họ mới phát hiện trên người trên tóc biến hóa, đối với tắm rửa đương nhiên cũng ham thích nhiều. Cho dù là ngày mùa đông, cũng sẽ trang thượng nước gấm hồi huyệt động lau. Mới tới giống cái nhóm nhìn đến Thủy Liên cùng A không người thượng áo ra cùng trên đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc, đều lộ ra hâm mộ chi sắc, Luy Ti giật mình hỏi, chúng ta ở chỗ này đem đầu tóc rửa sạch sẽ cũng có thể giống các ngươi đầu tóc giống nhau, như vậy đen nhánh xinh đẹp sao? Thủy Liên cầm lòng không đậu vớt ve một phen chính mình đầu tóc, cười khẽ gật đầu, các ngươi yên tâm, đến băng hồ bộ lạc, giống chúng ta giống nhau giảng vệ sinh, ăn ngon uống tốt, chậm rãi các ngươi đầu tóc cùng làn da đều sẽ trở nên càng tốt. A mô nữ thấy nàng tươi cười ôn nhu, cũng cầm lòng không đậu hâm mộ mà nhìn nàng quần áo, chúng ta có thể cùng các ngươi học làm áo ra sao? Đương nhiên, các ngươi hiện tại cũng là băng hồ bộ lạc người, chỉ cần các ngươi nguyện ý học, chúng ta đương nhiên vui giáo, còn có đi theo thần sử, nàng cũng sẽ thường thường lộng tốt hơn đồ vật ra tới, các ngươi muốn học liền có cơ hội học được. Chương 299 đánh chết ta cũng không dạy. Chúng giống cái văn ngữ, sôi nổi nhảy xuống nước ôn tuyển trùng, hảo hảo xoa xoa trên người dơ bẩn, Thủy Liên ở bên ôn tồn giải thích nói, các ngươi ở chỗ này hảo hảo rửa sạch, ta cho các ngươi lộng áo ra lại đây, các ngươi trên người áo ra cũng nên thay đổi. Cái gì? Các ngươi nguyện ý cho chúng ta đổi áo ra? Giống trên người của ngươi xuyên giống nhau sao? Có giống cái giật mình mà nhỏ giọng hỏi. Thủy Liên hơi hơi mỉm cười, đương nhiên đến đổi đi, các ngươi trên người da thú quá bẩn, đợi lát nữa các ngươi thanh khiết hảo thân thể, lên thay đổi quần áo sau, có thể ở nước suối đem chính mình áo ra hảo hảo rửa sạch sẽ, đại phơi khô sau, chúng ta có thể giáo các ngươi dùng này đó da thú làm thành xinh đẹp áo ra, về sau các ngươi có thể tùy thời tắm rửa. Kia thật sự là quá tốt. Luy Ti giật mình hỏi, vì cái gì đối chúng ta như vậy hảo? A cung biểu tình nhàn nhạt mà nói, này áo ra, còn có ngày thường ăn đồ ăn, đều yêu cầu dùng công điểm đổi, bất quá các ngươi mới đến, trước thiếu, đãi về sau chậm rãi làm việc đổi công điểm, mới hảo trả nợ. Mọi người lại thấp phỏng lên, này công điểm là cái gì, còn phải làm việc đổi, sẽ không đem các nàng đương nô lệ sử dụng đi. Mấy cái giống cái âm thầm nói thầm, có chút người tắc yên lặng mà thanh khiết trên người dơ bẩn, mà bên kia một cái lớn một chút suối nước nóng, A Mông cùng A Thắc cũng mang theo người qua đi, lặp lại Thủy Liên cùng A cùng đám người công tác, cho bọn hắn giải thích công điểm cùng các loại chế độ. Thẳng đến sau giờ ngọ, Lạc Ninh một giấc ngủ dậy, Thủy Liên cùng A Cung liền mang theo mấy chục giống cái lại đây thấy nàng. Bốn cái bộ lạc 40 danh giống cái buổi sáng mới tới là lúc, vẫn là toàn thân dơ hề hề, tới gần tộc nhân đều cầm lòng không đậu lặng lẽ bưng kín cái mũi, nhưng giờ phút này xuất hiện ở Lạc Ninh trước mặt, đều thay đổi một thân tân trang, trên người cũng lộng sạch sẽ, trên mặt tươi cười cũng tự tin vài phần. Không cần khẩn trương, các ngươi đầu phục băng hồ bộ lạc, chính là băng hồ bộ lạc người, nơi này cũng là các ngươi ra. Lạc Ninh trên dưới đánh giá một phen, đầy mặt ôn hòa mà tươi cười, các ngươi ăn qua cơm chưa không có? Ăn qua. Trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn. Nếu có thể mỗi ngày ăn thượng như vậy đồ ăn, kia thật là quá hạnh phúc. Mấy cái giống cái sôi nổi ngượng ngùng mở miệng, các nàng vốn dĩ sợ hãi Lạc Ninh sẽ không hảo ở chung, nhưng nhìn đến Lạc Ninh tươi cười, đều cầm lòng không đậu tâm tình thả lỏng vài phần. Lạc Ninh lắc đầu bật cười, hiện tại đầu mùa xuân chi thủy, trong tộc không có gì chữ hàng, đồ ăn cũng không như vậy phong phú, này đó đều là cơ bản nhất. Ở chỗ này đãi lâu rồi, các ngươi sẽ ăn đến càng nhiều càng mỹ vị đồ ăn. Ngưng lại một chút, nàng nhẹ giọng lời nói dịu dàng an ủi nói, chỉ cần các ngươi có tâm học tập, này đó các ngươi thực mau cũng có thể làm được. Trong tộc A Mẫu cùng các nàng đều là phi thường cần mẫn giống cái, các ngươi đi theo Thủy Liên A cùng đám người, có rảnh đi ra ngoài ngắt lấy rau dại, hồi bộ lạc có thể học như thế nào nấu đồ ăn. Chỉ cần các ngươi nỗ lực, nhiều nhất một tháng, các ngươi trở lại từng người bộ lạc, cũng có thể làm được đến. 40 danh giống cái văn ngữ không cấm trong lòng an lòng, các nàng lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng nhiên có người thật cẩn thận hỏi, thần sử, ngươi là nói chúng ta một tháng sau, còn phải về chính mình bộ là sao? Đương nhiên, thủ lĩnh cùng mấy cái tổ trưởng an bài các ngươi lại đây, chính là cho các ngươi cũng học chủ nghệ cùng chế ý đi, các ngươi ở chỗ này học xong, trở về cũng có thể làm ra mỹ vị đồ ăn, khâu và xinh đẹp áo ra. Có người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có người chần chờ hỏi, thần sử, nếu chúng ta tưởng lưu lại nơi này, có thể hay không? Đại bộ phận giống cái đều hy vọng hồi nguyên lai bộ lạc, nhưng cũng có một ít người ở băng hồ đãi nửa ngày, nhìn băng hồ cường đại cùng các loại tiện lợi sau, tâm sinh hâm mộ, đáy lòng dâng lên lưu tại băng hồ kỳ vọng. Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, nghe nói các nàng lúc trước an bài lại đây là lúc còn lòng có mâu thuẫn, mới nửa ngày công phu, đã có người tưởng để lại. Bất quá, này gián tiếp cũng chứng minh rồi nàng này nửa năm sở làm hạ sự là đúng. Trong lòng đắc ý, tươi cười cũng càng ôn hòa. Tưởng lưu lại nơi này. Các ngươi nguyên lai bộ lạc không ai chờ các ngươi trở về sao? Mấy cái giống cái cúi đầu, các nàng tới thời điểm, có người lo lắng tới không thể quay về, còn đẩy tam đẩy bốn, hiện tại, cũng có người hy vọng lưu lại. Lạc Ninh an ủi mà nói, tưởng lưu lại nơi này, cũng không phải không có cơ hội, nếu các ngươi còn không có cùng giống được ký kết hôn khế, cùng cái nào giống được tình đầu ý hợp, cũng có thể phu sướng thế tùy, bất quá, trước thanh minh, băng hồ bộ lạc là chế độ một vợ một chồng. Không cho phép có cơ thất, cho nên những cái đó đã có giống cái giống được, các ngươi là không cho phép nghĩ cách, nếu có phát hiện, lập tức đuổi đi, tuyệt không khoan dung. Chế độ một vợ một chồng. Lần đầu tiên nghe được người luôn có vài phần kinh ngạc. Lạc Ninh, trừ cái này ra, còn có một cái tình huống, băng hồ bộ lạc làm việc là kế công điểm, làm việc cần mẫn cùng làm tốt lắm, học tập năng lực mau, công điểm đều sẽ tương đối cao một chút, nếu 2 tháng sau các ngươi khảo hạch ưu tú, tích lũy công điểm tối cao 3 gã giống cái. Có thể xin lưu tại băng hồ, đương nhiên, nếu các ngươi không tính toán lưu lại, băng hồ cũng không cần lưu. Mấy cái giống cái văn ngữ không cấm cảm thấy hứng thú, sôi nổi hỏi cái gì là công điểm. Lạc Ninh đối Thủy Liên cùng A Cung gật gật đầu, ý bảo hai người cùng các nàng giải thích bộ lạc các loại quy định. Một đám người đang ở chi chi thì thầm mà nói, tiểu si bỗng nhiên nổi giận đùng đùng mà chạy tới, lớn tiếng kêu la, lão sư, ta không dạy, những cái đó xuẩn chứng dại dột muốn chết, dạy 1 tháng cũng học không được, ta không dạy. Tiểu si đầy mặt phẫn nộ mà vọt tới Lạc Ninh trước mặt, trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống, đồng nhiên phát hiện Lạc Ninh trước mặt tất cả đều là giống cái, các nàng dừng dò hỏi, đều là dùng ngượng ngùng ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn. Tiểu si sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, Thủy Liên cùng A Cung biết điều, vội vàng mang theo các nàng đi xuống. Lạc Ninh phân phó nói, Thủy Liên, A Cung, các ngươi đem bộ lạc các loại quy củ cùng các nàng nói một câu, sau đó làm vài vị A Mậu an bài, nhìn xem cho các nàng an bài học tập cái gì. Lại là tới học đồ vật. Có thể học được sẽ sao? Tiểu si nghe nói lại là học đồ, không cấm đầy mặt phản cảm. Lạc Ninh vội vàng phất tay ý bảo Thủy Liên các nàng lui ra, trấn an Tiểu Si nói, Tiểu Si, thảo dược cùng y y thuật vốn dĩ liền khảo nghiệm một người trí nhớ cùng lý giải năng lực, lần trước ta liền cùng ngươi đã nói, dạy bọn họ phải có kiên nhẫn. Lão sư, ngươi cũng không biết, bọn họ 7-80 người, học suốt một tháng, có chút người liền 10 loại thảo dược cũng không nhận ra được, một ngày nhận thức 3 loại, cũng có thể học được 90 loại, bọn họ đó là cái gì đầu óc? Người như vậy còn muốn học cái gì y y thuật? Làm cho bọn họ cho người ta chữa bệnh, chỉ sợ không bệnh cũng chỉ ra bệnh tới. Đương nhiên, ta cũng biết, này đích xác lệnh người rất hỏng mất. Lạc Ninh hơi hơi cười khổ, ở hiện đại, có văn tự, có bút cùng vở, học tập còn có thể nhớ một chút, ở viễn cổ, thuần dựa học bằng cách nhớ vốn dĩ liền khó khăn, mà một người tốt nhất học tập tuổi, hẳn là ở 6-7 tuổi đến 25 tuổi chi gian, đó là đại não cao tốc phát dục cùng thành thục thời điểm, nhưng bọn hắn đưa tới người bên trong, đại bộ phận người đều là quá tuổi. Chương 300 trước sau học không được làm sao bây giờ. Lạc Ninh có thai trong người, tinh thần không tốt, từ lúc bắt đầu liền đem người giao cho bọn họ từng người thiếu chủ an bài, trực tiếp từ Tiểu Si mang theo bọn họ đi học tập thảo dược tri thức. Này một tháng thời gian, này nhóm người học tập tiến độ, thẳng đem Tiểu Si tính tình làm cho bạo táo vô cùng. Nàng hảo hảo an ủi Tiểu Si thật lâu sau, Tiểu Si trước sau không chịu đáp ứng lại dạy, Lạc Ninh nghĩ nghĩ, chỉ phải hỏi hắn, Tiểu Si, bọn họ mấy cái bộ lạc, ít nhất phái 7-80 dã nhân theo ngươi học tập đi. Có hay không có thể học được tốt? Có mấy người là ngươi nguyện ý tiếp tục dạy dỗ? Tiểu Si nghĩ nghĩ, mới lanh thuần một tiếng, lớn tiếng nói, nếu từ ta chọn, bên trong có 6 cái ta nguyện ý tiếp tục dạy dỗ, những người khác, ta đánh chết cũng không giáo. Hảo, ngươi đem này 6 cá nhân tên nói, ta cùng với thủ lĩnh cho ngươi an bài. Tiểu Si văn ngữ sắc mặt khá hơn, đem 6 cá nhân danh nói ra, liền lạnh mặt đi rồi. Lạc Ninh đem 6 cá nhân danh ghi nhớ, nhìn kỹ đi, quả nhiên, trong đó cái thứ nhất chính là Liệt Sơn, phỏng trưng ở một đám người bên trong, lấy hắn kiên nhẫn tốt nhất, cũng nhất có hứng thú học tập thảo dược cùng y y thuật. Hứng thú là một người tốt nhất lao sư, không có hứng thú, nói với hắn đến lại nhiều, không kiên nhẫn học đi xuống cũng là vô dụng công. Tiểu Si đi rồi, Lạc Ninh đem tên nhớ kỹ, chậm đợi địch trở về lại cùng hắn nói như thế nào an bài. Nay thật là khó xử người, bất quá. Kia mấy cái có thể đi theo Tiểu Si cùng nhau tiếp tục học tập cho người ta khai căn cùng chữa bệnh, mà những người khác, chỉ sợ còn phải cùng mấy cái thiếu chủ hoặc mang đội trưởng thương lượng, xem bọn họ nhân viên hay không muốn điều chỉnh một phen. Trạng vạng địch đã trở lại, thấy Lạc Ninh mặt ủ mày cho, liền hỏi nàng đến tuột cùng, Lạc Ninh đem Tiểu Si hôm nay lại đây sự tình nói, địch không cấm bất đắc dĩ cười khổ. Cũng trách không được Tiểu Si sinh khí, bọn họ có một số người, vốn dĩ chính là kỳ xuẩn vô cùng. Địch vô cùng ghét bỏ mà nói. Lại ghét bỏ, cũng đến giáo nha, lúc trước bọn họ sáng sớm đồng ý, dạy bọn họ y y thuật, hiện tại chỉ có 6 cái tiếp tục đi theo Tiểu Si học tập, bình quân tính lên, một cái bộ lạc người đều không đến một cái, hơn nữa có 2 người vẫn là thương viêm bộ lạc, nói cách khác, nhiều nhất chỉ có 5 cái bộ lạc có người có thể tiếp tục học đi xuống. Kỳ thật học y y, vốn dĩ liền không phải mỗi người có thể học được, có người có cái này thiên phú, cũng có cái này hứng thú, nhưng có một số người, phỏng chừng như thế nào cũng học không được. Kia có thể trách ai được. Chỉ có thể nói hắn thiên tính không thích hợp học y gì hết. Nhưng như vậy tịch khẩu, ở viễn cổ, chỉ sợ khó có thể làm người tin phục. Càng quan trọng, nàng như thế nào bảo đảm làm cho bọn họ mỗi một cái bộ lạc ít nhất có một người có thể học được y y thuật. Hai người thương nghị một phen, cảm thấy vẫn là tìm thượng mấy cái thiếu chủ thương nghị một chút, xem bọn họ tính toán như thế nào an bài. Ngay kế sáng sớm, địch cùng Lạc Ninh mang theo Tiểu Si cùng 2 cái tổ trưởng qua băng hồ sơn cốc. Đem mấy cái thiếu chủ cùng người phụ trách thỉnh lại đây, cùng nhau thương nghị học y y việc nghi. Địch hỏi mấy cái thiếu chủ mọi người học tập tình huống, không chỉ có Tiểu Si bất mãn, bọn họ cũng là một bụng oán khí, đều là chỉ trích Tiểu Si vô tâm dạy dỗ, không phải thiệt tình tưởng dạy bọn họ y y thuật. Thạch Lan thiếu chủ Trúc Lăng lớn tiếng nói, địch thủ lĩnh, thần sử, các ngươi đáp ứng rồi giáo y y thuật, vì cái gì chúng ta người học không được, ta xem có phải hay không các ngươi cũng không phải thiệt tình dạy dỗ đi. Tiểu Si văn ngữ không cấm bực. Đang muốn phẫn nộ khiển trách, Lạc Ninh một phen kéo lấy hắn cánh tay, ý bảo hắn bình tĩnh, an tâm một chút vô táo. A Kiểu cười tủm tỉm mà nói, Trúc Lăng thiếu chủ, lời này ta cũng không dám gật bừa, ngươi nói Tiểu Si vô tâm dạy dỗ, nhưng ta nghe nói có mấy cái học được phi thường không tồi, Liệt Sơn thiếu chủ, ngươi cảm thấy Tiểu Si cho các ngươi giảng giải đồ vật, có thể nghe hiểu được cùng lý giải sao. Liệt Sơn gật gật đầu, ta cảm thấy khá tốt, Tiểu Si dung sĩ giáo thật sự cẩn thận, cũng rất có kiên nhẫn, hắn dạy chúng ta phân biệt thảo dược. Ta cơ bản đều có thể nhận ra tới. Kia Tô Lỗi đội trưởng, ngươi đâu? Tiểu Si giáo các ngươi phân biệt thảo dược, có thể cơ bản nhận ra tới sao. Tô Lỗi là nhợt nhạt tộc mang đội đội trưởng, hắn cũng là 6 cái có thể tiếp tục dạy dỗ đi xuống người trí nhất. Có thể. Vậy là tốt rồi. A Kiều mỉm cười quay đầu hỏi Trúc Lăng, Trúc Lăng thiếu chủ, theo ta được biết, tiểu si dạy dỗ các ngươi thời điểm, đều là cùng nhau, vì cái gì bọn họ có chút người học được phi thường hảo, tiểu si mỗi ngày làm cho bọn họ phân nhặt thảo dược đều có thể lấy ra tới, có chút người liền chọn không ra đâu. Trúc Lăng không lời gì để nói, cái này niên đại không giống hiện đại, tiểu si mỗi ngày mang theo bọn họ ở trên núi toàn buổi sáng, hồi bộ lạc lại dạy thượng một canh giờ, liền hồi suối nước nóng sân cốc, căn bản không lưu tại băng bên hồ thượng, không người khai tiểu táo, tất cả mọi người là giống nhau. Mấy cái thiếu chủ không cấm ủ rũ mà đối diện tương vọng, nhất thời không biết như thế nào nói. Có chút dã nhân đích sắc không nhớ được, bọn họ mấy cái thiếu chủ cũng giống nhau, chính mình cũng không nhớ được, có thể nói như thế nào. Mấy người thấp giọng nghị luận, nhất thời ý kiến không đồng nhất, địch đãi bọn họ thương nghị một lát, mới trầm giọng nói, kỳ thật, y lý thuật cũng không phải mỗi người thích hợp học, có chút người đích sắc học không được, đây cũng là không có biện pháp sự tình, bất quá, một cái bộ lạc có 2-3 cái hiểu y lý thuật, cũng có thể. Cũng không cần nhất định phải có 10 cái người học được, các ngươi chọn mấy cái có thể học được tiếp tục học cũng là có thể. Nếu chúng ta bộ lạc một người cũng học không được, kia làm sao bây giờ? Thiếu Du cùng Trúc Lăng lẫn nhau thương lượng một phen, lớn tiếng hỏi. Địch nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng đối mọi người nói, các ngươi các tộc đều là mang theo 30 người lại đây, một lần nữa an bài một ít đối y thuật có hứng thú người tới học, nếu những cái đó đối y thuật căn bản không hề hứng thú, phái hắn tới cũng không làm nên chuyện gì. Có người khẽ gật đầu, có thể đổi liền hảo, nếu không thể đổi, kia mới làm bọn hắn khó xử. Lạc Ninh lại nhắc nhở mọi người nói, học y có 2 điều kiện, đệ nhất, hắn cần thiết đối cái này có hứng thú, đệ nhị, các ngươi an bài, tốt nhất an bài tuổi nhỏ lại người học tập, tuổi nhỏ lại, hắn trí nhớ càng tốt, tinh lực càng cường, cũng càng dễ dàng học được. Mấy cái thiếu chủ văn ngữ, cảm thấy nàng theo như lời cũng có đạo lý, sôi nổi túi đầu thương nghị lên, chỉ chốc lát, có người đột nhiên hỏi, thần sử. Nếu ta nói tiểu si dạy chúng ta cũng không thích hợp, có thể hay không đổi một người giáo? Nghe nói hắn là theo ngươi học tập đúng hay không? Có thể hay không từ ngươi dạy đạo chúng ta đâu? Không có khả năng. Địch trực tiếp cự tuyệt vị kia thiếu chủ đề nghị, lạnh lùng mà nói, ta giống cái mang thai, tinh lực không tốt, nàng không có khả năng có tinh lực đi dạy dỗ các ngươi. Kia làm sao bây giờ? Vẫn là từ tiểu si dũng sĩ giáo sao? Ngươi tưởng cùng ta học, ta cũng không cần. Tiểu si cười lạnh nói. Vài vị thiếu chủ trên mặt giận dữ, A Kiều vội vàng lớn tiếng nói ra băng hồ an bài, ở nguyên lai 80 người bên trong, có 6 cái đối cái này so có hứng thú, hơn nữa cũng đem tiểu si giáo thảo dược học được không sai biệt lắm, kế tiếp sẽ từ tiểu si dạy bọn họ 6 cá nhân y y thuật, như thế nào khai dược cùng chữa thương, cái khác bộ lạc, đãi bọn họ an bài người tốt tuyển, băng hồ bộ lạc sẽ mỗi ngày phái ra một người dạy bọn họ phân biệt thảo dược. Chương 301 huấn luyện ban khó làm. Vài vị thiếu chủ văn ngữ không cấm sắc mặt không dự. Có người lo lắng hỏi, địch thủ lĩnh, các ngươi tiểu si không giáo, thần sử không giáo, các ngươi còn có cái khác đại phu sao? Địch nhàn nhạt mà nói, băng hồ bộ lạc trên dưới, nếu nói tinh thông y y thuật, đương nhiên là an ninh cùng tiểu si, nhưng nếu là thô thông thảo dược, ít nhất có mấy trăm người đều lược hiểu một chút thảo dược cùng ngoại thương băng bó, các ngươi một đám người liền thảo dược cũng không phân biệt đến hảo, hà tất lãng phí thời gian, ta cho các ngươi 3 tháng thời gian, các ngươi an bài người mỗi ngày học được phân biệt 10 loại thảo dược. Một tháng liền có thể học được 300 loại, 2 tháng thời gian, cơ bản có thể đem chúng ta sẽ đổ vật học xong, sau đó lại học như thế nào khai căn cùng trị thương, còn có cái gì vấn đề. Nghe nói băng hồ bộ lạc ít nhất có mấy trăm người hiểu được phân biệt thảo dược, mấy cái bộ lạc thiếu chủ cùng dẫn đầu sắc mặt đều là khó coi, bọn họ biết cùng băng hồ có chênh lệch, nhưng mấy trăm người sẽ, bọn họ phái ra 10 cái người, thế nhưng có bộ lạc một cái cũng học không được, kia chênh lệch cũng quá lớn. Là thần sử giáo phương pháp đặc hảo sao? Vẫn là bởi vì bọn họ nơi này người càng thông minh. Tất cả mọi người không hy vọng là người sau. Trong lòng lại không cam lòng, cũng không có cách nào, bọn họ đáp ứng một lần nữa chọn lựa người cùng băng hồ học tập, sau đó thương lượng một phen, liền tan đi, hồi các vị trúc lâu một lần nữa chọn người được chọn. 6 cái bị A Kiều điểm danh dã nhân còn đi theo tiểu si làm cho bọn họ an bài một chút tộc nhân sự tình, 1 giờ sau lại đến bên hồ tập hợp, liền đi chuẩn bị chính mình muốn dạy đồ vật. Lạc Ninh cùng địch cũng an bài trong bộ lạc dạy dỗ bọn họ thảo dược người được chọn, kỳ thật, trên núi đại bộ phận thảo dược, băng hồ rất nhiều đều đương rau dại dùng, có chút càng là nướng bờ bờ cờ dùng hương liệu, nói lên đối thảo dược nhận thức, bộ lạc giống cái hiểu biết càng nhiều, đương nhiên, các nàng quan trọng nhất, biết này đó có thể ăn, này đó có độc, không thể dùng ăn. Lạc Ninh cảm thấy, không bằng trước làm cho bọn họ đi theo mấy cái mỗi ngày lên núi thải rau dại giống cái, mỗi ngày chọn vài loại dạy bọn họ phân biệt, cũng làm cho bọn họ cùng nhau học làm rau dại ăn được. Tỷ như bà Đinh, Bồ Công Anh, rau dấp cá, cây kim ngân từ từ, cùng học tập, còn có từ 4 cái bộ lạc mang về giống cái, hai nhóm A mẫu cũng mỗi ngày an bài các nàng một nửa người đi theo đi ra ngoài ngắt lấy rau dại, trở về giáo các nàng làm rau dại canh, quấy rau dại hoặc là cái khác. Cứ như vậy, 8 bộ lạc một lần nữa an bài mấy chục danh tuổi so nhẹ thiếu niên hoặc thanh niên học tập ngắt lấy rau dại, mỗi ngày ngắt lấy trở về lại rửa sạch, nhất nhất khảo hạch bọn họ đối rau dại tên cùng dược tính hiểu biết, lại dạy bọn họ như thế nào chuẩn bị cho tốt ăn. Như vậy mấy ngày xuống dưới, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất một ngày phân biệt 10 loại 8 loại rau dại, vẫn là thực dễ dàng làm được. Nửa tháng xuống dưới, Lạc Ninh cảm thấy học y y dã nhân tựa hồ có một chút hứng thú, liền làm kia Liệt Sơn chờ 6 người cùng bọn họ giao lưu khai căn cùng trị thương, băng bó tâm đắc, một đoạn thời gian xuống dưới, tựa hồ rất có hiệu quả, liền mấy cái thiếu chủ cũng đối này nhiều vài phần tin tưởng. Xe chở nước sau khi xuất hiện, địch mang theo tộc nhân liên tiếp lại làm 2 giá càng cao xe chở nước. Xe chở nước cung thủy diện tích bao trùm suối nước nóng sơn cốc sở hữu khai khẩn ra tới thổ địa, bởi vì cung thủy phương tiện, phụ trách trồng trọt dã nhân mỗi ngày tưới nước, làm cỏ, trừ trùng, cẩn thận chăm sóc. Một tháng sau, suối nước nóng sơn cốc trong đất củ cải dẫn đầu bắt đầu thu hoạch. Đại lượng củ cải xếp thành sơn, suối nước nóng sơn cốc ít nhất loại vài mẫu củ cải, ít nhất đem 2 cái huyệt động đôi đến tràn đầy, giống cái nhóm đại lượng mà làm củ cải canh, củ cải hoàn, tiêm củ cải chua khối. Còn tặng không ít đến băng hồ sơn cốc thỉnh mấy cái ngoại tộc nếm thử mới mẻ. Trừ bỏ củ cải, còn có rất nhiều rau dưa cũng bắt đầu có thu hoạch. Lạc Ninh ở A Hỉ làm bạn hạ, đi ra đồng ruộng gian, A Hỉ đầy mặt hưng phấn mà ở bên người nàng díu ra díu rít mà nói: "Thân sử, hiện tại thật nhiều rau dưa có thể thu hoạch, củ cải thu hay không thu khoai tây? Bộ lạc hiện tại không sợ không lương thực ăn." A Hỉ vui sướng hài lòng, đầy mặt tươi cười, Lạc Ninh lại cười không nổi, bởi vì nàng phát hiện trải qua suối nước nóng sơn cốc khe núi thủy càng ngày càng ít. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, mấy tháng cũng chưa trời mưa, bởi vì xe chở nước xuất hiện, cấp dã nhân nhóm tới nước tiết kiệm rất nhiều sức lực, tộc nhân cũng vui tươi hớn hở, nửa điểm cũng không để trong lòng. Phần ngoài nóng bức, suối nước nóng sơn cốc nhiệt độ không khí càng là so băng hồ bên kia cao mấy độ, nhưng bởi vì bên kia cũng có mấy trăm ngoại tộc người, tưởng dọn cũng không hảo dọn đến bên kia đi, Lạc Ninh trong lòng bực bội, người liền lười nhác mà không nghĩ nhúc nhích, địch nhìn đến nàng bộ dáng này, trong lòng lo lắng, mỗi ngày tận khả năng nhiều chịu một ít thời gian bồi nàng. Lúc này, nàng bụng cũng thực rõ ràng, trốn đi đi vài bước liền giác eo đau bối đau, cả người phiếm kính, so với cùng nàng đồng kỳ A Hàm, tinh thần kém khá xa. Địch cùng vài vị A mẫu đều lo lắng không thôi, A Hỉ cùng A Tang âm thầm thở dài, mang theo một đám giống cái đến hoang dã phía trên thải quả dại. Lần trước A Độc đám người mang về 4 cái bộ lạc dã nhân, mặc kệ giống được giống cái, đều đối băng hồ sinh ra lòng trung thành. Mỗi người tích cực bắt đầu làm việc, mặc kệ là dạy bọn họ đi săn vẫn là nông cày, bọn họ đều làm được phi thường hăng say. Ít nhất, kia 4 cái bộ lạc lại đây tộc nhân phát hiện, ở băng hồ bộ lạc phi thường tiện lợi, không chỉ có mỗi ngày tam cơm có thể ăn no, hơn nữa có thể ăn được. Sau đó, cái khác sự tình cũng phi thường tiện lợi, tỉ như áo ra tắm rửa, uống nước từ từ. Thời tiết nóng bức, mọi người da thú đã toàn bộ đổi mới, dày nặng áo ra thay cho, đổi thành hơi mỏng áo khoác nhỏ cùng váy da. 4 tiểu bộ lạc 200 hơn người, kiến thức quá băng hồ đủ loại giàu có sinh hoạt, đều hy vọng có thể thông qua chính mình nỗ lực lưu lại. Cái này là có hạn chế, trừ bỏ chưa lập gia đình nam nữ, có thể thông qua cùng băng hồ nguyên tộc nhân kết hôn khế thành một đôi, lưu tại băng hồ bộ lạc, cái khác người chỉ có thể đủ thông qua nỗ lực, thành công điểm tối cao vài người, mới có cơ hội lưu lại. A Hỉ mang theo một đám giống cái đi ra ngoài ngắt lấy quả dại. A Mô Nữ cùng Luy Ti cũng theo đi lên. 2 người tới rồi băng hồ cũng có 2 tháng. Trải qua băng hồ bộ lạc 2 tháng hun đúc cùng thay đổi, 2 người hiện tại hành vi thói quen cùng quần áo đều thay đổi rất nhiều. Băng hồ bộ lạc sớm định ra bọn họ ở bộ lạc học tập 3 tháng, liền trở lại nguyên bộ lạc sinh hoạt, nhóm đầu tiên lại đây giống được nhóm đều không sai biệt lắm đến kỳ, trừ bỏ mấy cái chưa lập gia đình giống được thành công về phía mấy cái giống cái cầu hái kết hôn khế thành công. Người khác, chỉ có công điểm tối cao trước 5 tên có thể lưu lại, mặt khác đều ở chuẩn bị đi trở về. Trở về phía trước, bọn họ là có thể dựa vào còn lại tích phân đổi vật phẩm, tỉ như băng hồ thiết đao đồng đao mồi lửa chờ. Luy Ti có chút hâm mộ mà nhìn đầy mặt ngọt ngào, Xuân Phong đầy mặt A Mô Nữ cùng A Mông thành một đôi, ở nửa tháng trước kết hôn khế, có thể vĩnh viễn mà lưu tại suối nước nóng sơn cốc, nhưng nàng còn không có. Nghĩ đến đây, nàng có chút ưu hoán mà nghĩ tới Liên Thương, Luy Ti cùng Liên Thương tựa như một đôi hoan hỉ hoàng gia, đến gần một ít, tổng hội bởi vì một chút việc nhỏ phát sinh tranh chấp, sau đó hai người cãi nhau. Liên Thương cũng không phải là hảo tính tình người, mà Luy Ti từ nhỏ bị phụ huynh nuông chiều, một chút cũng không chịu thoái nhượng, hai người mỗi phùng cãi nhau, liền nháo đến túi bụi. Chương 302 gặm bất động quả dại. Nhìn đến A Mô nữ hạnh phúc mà thỏa mãn gương mặt tươi cười, Luy Ti hể vải không vui, hôn đản, vĩnh viễn cũng không chịu làm một chút nàng. Nàng chính dầu dĩ không vui, bên cạnh một vị giống cái chạm vào một chút nàng bả vai, Luy Ti, ngươi xem, này diệp thượng kết có màu trắng trái cây đâu. Sở hữu tộc nhân đều biết, thần sử thích nhất ăn quả dại, có quả dại trang bị, còn có thể ăn xong mấy khối thịt, không có quả dại thời điểm, liền thịt cũng không muốn ăn. Thủ linh đối thần sử mọi cách nhân lượng, nửa điểm cũng luyến tiếc ủy khuất nàng, trong tộc giống cái mỗi khi nhìn đến quả dại, trước tiên tưởng lại là, này quả dại có thể ăn được hay không. Thần sử nhìn đến có thể hay không cao hứng một chút. Luy Ti nhìn đến kia màu trắng quả dại, so ngón út còn nhỏ một chút, hình chứng, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, nàng không lưỡng lự, liền từ lá cây thượng hái được một viên màu trắng quả dại phóng trong miệng, ta trước nếm thử, có thể ăn lại mang về cấp thần sử. Bên cạnh có người sợ tới mức vội vàng ngăn lại, từ từ, tốt nhất mang một chút trở về cấp thần sử nhìn xem, có độc làm sao bây giờ. Lời còn chưa dứt, Luy Ti đã phi một tiếng phun ra, cau mày hồ nghi mà đánh giá trong tay quả dại, này thứ gì? Thật là quả dại sao? Gì hương vị cũng không có. Không hương vị. Đây là trên cây kết, không phải quả dại lại là cái gì? Là toàn vẫn là ngọt. Mấy cái giống cái thấu đi lên, kinh ngạc mà ngắt lấy mấy viên đặt ở trên tay ngó trái ngó phải, lại không dám dễ dàng nếm thử, ít nhất, cũng đến nhìn xem Luy Ti có hay không trúng độc nha. Luy Ti buồn bực mà nhìn trong tay màu trắng trái cây, cắn mấy khẩu, không chỉ có nửa điểm hương vị cũng không có, liền ra cũng pha nửa điểm, thứ gì? Này trái cây như vậy khó cắn sao? Chính là, cắn đi xuống rõ ràng không nhiều ngạnh nha, mềm mại, nhưng ra cũng cắn không phá, đây là thứ gì? Những người khác ngơ ngác mà nhìn nàng động tác, Luy Ti, rốt cuộc là cái gì hương vị? Không biết, ra đều cắn không khai. Rốt cuộc là thứ gì? A Hỉ, ngươi biết đây là cái gì quả dại sao? Có người lớn tiếng kêu đưa tới một vị thiếu niên, nhìn đến Luy Ti đem không biết tên quả dại nhét vào trong miệng, không cấm sắc mặt khẽ biến, cái gì quả dại cũng không biết. Cũng dám ăn. Ngươi đầu góc trang chính là phân người sao? Thanh lanh thanh âm ở bên tai vang lên, Luy Ti quay đầu lại. Tuấn tú thiếu niên lạnh mặt một cái tắt chụp bay nàng trong tay quả dại, hoảng loạn mà giận mắng, ngươi choáng váng sao? Không quen biết quả dại ít nhất hỏi một chút thần sử có thể ăn được hay không nha, nhìn đến liền hái được ăn. Có nào sao đói sao? Quỷ chết đói đầu thai nha. Quan ngươi gì sự? Ta vui, ta muốn ăn liền ăn, ngươi quản được như vậy khoan đâu? Luy Ti nhìn đến hắn khí cũng không đánh một chỗ tới. Ta liền nhắc nhở ngươi một câu, miễn cho bị chết không minh bạch, ngươi á phụ còn tìm chúng ta đen đủi. Lại tìm không ngươi, dùng đến ngươi quản. Tìm không ta cũng sẽ tìm thủ lĩnh cùng thần sử, ngươi muốn chết hồi ngươi bộ lạc lại đi, đừng hại người hại đã. Đây là ta bộ lạc, ta cũng là băng hồ bộ lạc tộc nhân. Bộ lạc cho phép ngươi lưu lại sao? Hai người lại bắt đầu không coi ai ra gì đối mắng, mấy cái giống cái nhún vai, dường như không có việc gì mà tránh ra. Nói thật, này hai người liền không thể hảo hảo nói sao. Một chút việc nhỏ liền nháo cái không dứt. Trong tộc giống cái vừa mới bắt đầu còn sẽ lẫn nhau khuyên một chút, nhưng xem nhiều, hiện tại cũng chết lặng. A Mô nữ tử tang diệp thượng tháo xuống một viên màu trắng quả dại, nhìn kỹ một hồi lâu, cũng nhìn không ra là cái gì quả dại tới, nàng nhìn lại xem, sau đó nhéo một chút. Cũng không phải thực cứng nha, vì cái gì liền ra cũng cắn không xong. Nàng thử dùng móng tay khấu khấu, quả nhiên, liền ra cũng không khấu hạ nửa điểm. Bất quá, nàng trà sát kia màu trắng vỏ trái cây, không cấm nheo lại đôi mắt. Này mặt trên là triển chính là thứ gì? Giống như so tóc ti còn thật nhỏ. Nàng kinh ngạc mà triển lãm cấp người khác, các ngươi nhìn xem, đây là thứ gì? Như vậy thế, giống tóc giống nhau. A Hỉ cùng mấy cái giống cái vây quanh lại đây, nhìn đến nàng lòng bàn tay màu trắng quả dại, kinh ngạc hỏi, này quả dại là nơi nào trích? Mấy cái giống cái một lóng tay tăng lâm, liền mặt trên, rất nhiều lá cây thượng đều có loại này màu trắng quả dại. Tăng Diệp thượng. A Hỉ bỗng nhiên nhớ tới Lạc Ninh phân phó. Đúng rồi, hơn 2 tháng trước, thần sử còn làm ta lưu ý này tang diệp thượng sâu đâu. Sâu? Thần sử muốn sâu làm gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. A Hỉ cũng vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không biết nha, thần sử nói là lộng điểm thích hợp tiểu bảo bảo mùa hè xuyên vật liệu may mặc, nói áo da quá dày quá nhiệt. Mấy cái giống cái mờ mịt mà ở tang diệp thượng tìm kiếm sâu, Luy Ti nghe nói lộng vật liệu may mặc, đồng nhiên vọt lại đây, một phen đoạt lấy kia màu trắng quả dại nhìn kia kia xả ra tới thật nhỏ ti. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng nói, ta hiểu được, cái này trái cây là cái này thật nhỏ tuyến cuốn thành đi. kia thì thế nào đâu? Thần sử muốn tìm là sâu. Luy Ti không cấm cười duyên lên, A Nhã, thần sử muốn sâu làm gì? Nàng muốn chính là cấp tiểu bảo bảo làm quần áo ao ra. Chính là, cái này không phải ra thú nha. A Nhã kinh ngạc mà nói. Luy Ti giảo hoạt mà cười cười, không phải cái ra cũng không quan trọng, này đó ti giống như cùng con nhện phun ti giống nhau, có thể kéo thật sự lớn lên, nếu không hỏi lên đồng sử, có lẽ nàng có biện pháp. Mấy người đều đồng ý hỏi qua thần sử, Liên Thương cũng kinh ngạc mà thấu lại đây, nhìn kỹ kia màu trắng quả dại, cuối cùng các nàng ngắt lấy một phen loại này quả dại, mới lại tìm cái khác quả dại. Trạng vạng hồi bộ lạc, A Hỉ mang theo Luy Ti A Mô nữ mấy cái giống cái đi tìm Lạc Ninh, đem trên đường phát hiện màu trắng quả dại đưa tới Lạc Ninh trước mặt. Thần sử, ngươi nhìn xem, đây là cây dâu thượng kết màu trắng trái cây, như thế nào cũng cắn bất động. Cây dâu từ đâu ra màu trắng trái cây? Chẳng lẽ là chủng loại không giống nhau? Lạc Ninh thấy rõ mấy cái giống cái đưa qua cái kén, không cấm ngạc nhiên, tiện đà cười. Nàng lập tức phản ứng lại đây, cái gì quả dại? Đây là kén tầm nha, ta lần trước cùng ngươi nói, làm ngươi lưu ý chính là thứ này. A Hỉ hổ thẹn mà cúi đầu, thực xin lỗi, thần sử, ta thiếu chút nữa đem chuyện của ngươi đã quên. Không có việc gì, các ngươi không nói, ta cũng đã quên. Lạc Ninh đầy mặt kinh hỉ mà nhìn kén tầm, thứ này nhiều hay không? Có bao nhiêu? Cái này có thể kéo tơ dệt vải làm xiêm y gì, có thể toàn thải trở về. Nàng cũng không thể tưởng được, lần trước nhìn đến Tăng Lâm, chỉ có một chút điểm chưa thành thục dâu tằm, hiện tại kén tằm đã ra tới. Xuân tằm kết kén nhanh như vậy sao? Lạc Ninh nguyên lai đối dưỡng tằm cũng không có gì nghiên cứu, đương nhiên không biết dưỡng tằm đại khái muốn bao lâu thời gian, may mắn, còn có các nàng đem kén tằm mang về tới. A Hỉ thấp phòng hỏi, thần sử, cái này là thứ gì? Ngươi lần trước không phải nói làm ta lưu ý tiểu sâu. Lạc Ninh, đây là kia tiểu sâu phun ti kết kén, này ti có trọng dụng, sâu chính là phun ti tránh ở bên trong ngủ, quá mấy tháng mới có thể chui ra tới, hóa thành con ngải. Lạc Ninh mặt mày hớn hở một hồi, lại bắt đầu phạm sầu, kén tầm xuất hiện, nhưng như thế nào kéo tơ dệt vải đâu. Như vậy tiểu nhân sợi tơ, từng cây mà xả ra tới. Này lượng công việc quá lớn đi. A Mô nữ thấy Lạc Ninh nhìn chằm chằm trong tay kén tầm không lên tiếng, trần trơ hỏi, thần sử, cái này kén tầm là dùng làm gì? Này kén thượng truyền chính là tơ tằm, một loại tằm trùng nổ ra sợi tơ, nếu đem này ti rút ra xe thành tuyến, có thể dệt vải làm quần áo. Ta suy nghĩ, cái này kéo tơ xe chỉ đồ vật muốn như thế nào lộng. Chương 303 đại hạn chi năm. Lạc Ninh có điểm buồn rầu, nàng chưa thấy qua xe, cũng chưa thấy qua người khác xe xa dệt vải, tuy rằng biết tơ tằm nhưng thành tơ lụa, nhưng muốn như thế nào làm đâu. Nàng méo một cái kén tằm túi đầu khổ tư, một bên thử kéo tơ, chịu một hồi, liền nụt trí. A Mô nữ nhỏ giọng hỏi, thần sử, cái này muốn như thế nào lộng? Muốn đem ti rút ra triển thành đoàn. Lạc Ninh ngại ý mà đối với các nàng cười cười, xin lỗi, các ngươi vội các ngươi đi, ta ngẫm lại như thế nào lộng.